Diệp Sảng vừa thấy thịt ti thái độ lạnh như thế khốc, nghĩ thầm đừng nhìn thịt này ti là một không phải chiến đấu chức nghiệp sinh hoạt người chơi, trên thực tế dụng tâm không thể bảo là không ác độc. Hoàng gia hạm đội phải cùng súng máy nhóm là địch, nói trắng ra là cũng sợ hãi, bọn hắn bây giờ tam gia cùng tồn tại trên một cái thuyền, thịt ti muốn mượn người đứt tay diệt trừ sáng suốt, trên thực tế liền chân chính cùng súng máy là địch. Tử địch cùng tờ cờ vẫn là không giống nhau, tựa như Hải Thần Hào cùng U Linh Hào, mọi người muốn đánh không phải bởi vì tử địch quan hệ, mà là bởi vì đều chống đỡ đối phương tài lộ, không đỡ như vậy, song phương bảo đảm không đánh, nhưng lại sẽ khách khách khí khí chào hỏi nhường đường, tử địch lại bất đồng, vô duyên vô cớ giết người ra, bất kể đại giới không tiếc thủ đoạn giết người ra, cũng tỉ như Diệp Sảng cùng Phương Nhã Tẩu loại quan hệ này, ở trong trò chơi vĩnh viễn cũng không quá có thể giải hòa, nhất định phải chết dập đầu rốt cuộc. Đương nhiên, những ý nghĩ này thì chỉ là muốn giang, như vậy cho nên Diệp Sảng túi đầu hướng sáng suốt nói, xem ra nàng là đấu kỵ ngươi so với nàng rất xinh đẹp, thật không nghĩ tới ngươi ở ngoại quốc mắt người trùng xinh đẹp đến nước này, nàng không quen nhìn ngươi. Sáng suốt vốn nổi trận lôi đình, nghe được Diệp Sảng lời này trong lòng ấm áp, nàng hiểu được Diệp Sảng đây là an ủi mình, sợ tự mình nghĩ nhiều. Dù sao này thái độ nhưng cùng Diệp Sảng ngày đó ở trên thuyền thái độ không hề cùng dạng, lại nhìn Diệp Sảng trong ánh mắt phức tạp thần sắc. Sáng suốt cũng biết Diệp Sảng cũng chuẩn bị liều mạng. Đừng nhìn A Ngân tiểu tử này một ngày điên điên khùng khùng, thời điểm mấu chốt vẫn là đáng tin, sáng suốt nghĩ như vậy đến. Bất quá nói trở lại, hiện tại Kính Vạn Hoa nếu thật là dám động thủ đem sáng suốt cứ như vậy giết, đừng nói súng máy phải bốc hỏa, chỉ sợ Diệp Sảng đời này cũng xác định vững chắc ở trên biển hỗn, nhìn thấy người đức liền khai giết, vô luận ngươi nam nữ lao hấu, vô luận ngươi người già yếu, tựa như Yến Vân đối phó phủ đầu bang giống nhau, giết tới ngươi sợ mới thôi. Đương nhiên Kính Vạn Hoa cũng không phải người ngu, há có thể tùy tùy tiện tiện để cho một nữ nhân như vậy lợi dụng. Kính Vạn Hoa con ngươi đảo một vòng, hướng sáng suốt cười nói, tiểu thư mỹ lệ, ta nhớ không lầm, ngươi rất giống là súng máy người đi. Quan ngươi đánh giám. Sáng suốt đại tiểu thư tính khí phát tác. Kính Vạn Hoa cũng không tức giận, vẫn cứ cười hì hì, kỳ thật ngươi cũng biết, khuya ngày hôm trước, chúng ta hải thần 1, 2, 3 hào chính là bị súng máy cấp lộng chìm, cái này gọi là hắn không đúng trước đây, mà không phải ta cố ý sang bậy. Diệp Sảng thầm kêu gay go, tên này cũng là người tình, đem trách nhiệm thôi được không còn một mảnh. Kính Vạn Hoa xoay người, từ hồn đoạn lam tiểu trong tay đoạt lấy dương, hắn động tác này không thể nghi ngờ chính là muốn đưa sáng suốt vào chỗ chết, bởi vì phía dưới mấy chục đem MP40 toàn bộ chuyển hướng nhắm chuẩn sáng suốt. Sáng suốt chưa từng có đại khẩn trương. Tùy tay kêu gọi một cái, sấm đánh cung đã xuất hiện tại trên tay, đã chuẩn bị tốt cuối cùng sắp chết phản kích. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, một cái tiếng sấm thanh âm đột nhiên từ cửa thông đạo truyền đến, đều cấp lao tử dừng tay, đều chán sống, có phải hay không? Mọi người cùng nhau xoay người, đàn đứt dây nữ vương vui vẻ nói, cơ ca. Diệp Sảng nhìn lại, súng máy cư nhiên xuất hiện tại cửa thông đạo thượng, đi theo hắn còn có trên biển Dương Cầm Sư cùng Du Mạ giáo chủ, ba người cũng là toàn thân vết máu loang lổ. Diệp Sảng âm thầm kinh hãi, xem ba người bọn họ tạo hình, chẳng lẽ mình người tất cả đều treo hết sao? Hoặc là chủ lực bị toàn diệt? Nhưng là Diệp Sảng tin tưởng Cờ Lê cùng Tiểu Tam khẳng định không có việc gì, nhất định là quay về thuyền, nếu Cờ Lê máy móc sư đoàn ngũ treo, rời đi này đảo là được vấn đề lớn. Kính Vạn Hoa, Hồn Đoạn Lam Tiểu, Tiêu Mã thuyền trưởng, thịt ti đám người đích sắc mặt phát lệnh, thiên sát. Tên hải tặc này đầu lĩnh như thế nào cũng vào được. Vạn Hoa giản đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mở ra hai cánh tay cười to, nguyên lai là súng máy thuyền trưởng, hoan nghênh à, hoan nghênh đi vào Thiên Long Bảo Điện. Súng máy lạnh lùng nói, ngươi là thứ gì? Ngươi có tư cách hoan nghênh ta? Lão đại của ngươi nhìn thấy ta đều phải chào hỏi ta vài câu, ngươi cư nhiên còn người dám giết ta. Ngươi lão đại đến ôn lái xe chính là như vậy bồi dưỡng lá gan của ngươi sao? Kính Vạn Hoa hiển nhiên không cùng súng máy đã từng quen biết, bị súng máy không lưu tình chút nào một trận đổ ập xuống chào hỏi. Cấp mắng ngây người. Nhưng hắn giàu gì cũng là quan chỉ huy, không thể ở trước mặt thủ hạ mất mặt, vì thế hắn thu hồi tươi cười. Lạnh lùng nói, súng máy. Ta thừa nhận ngươi là toàn thế giới công nhận vua hải tặc, chính là ngươi đừng quên nơi này là Thiên Long Đảo, không phải biển rộng, nơi này có bao nhiêu càn tên, ngươi không phải người mù đi. Súng máy cười lạnh được lợi hại hơn. Vậy làm sao ngươi không hạ lệnh để cho người của ngươi đem chúng ta loạn thương đánh chết? Kính Vạn Hoa mặt một trận lục một trận bạch, hiển nhiên là không lá gan kia. Diệp Sảng suy nghĩ, này phu trong điện chẳng lẽ còn có cái gì cơ quan sao? Tất cả mọi người không dám ném chuột sợ vỡ đồ. Này không hợp với lẽ thường a. Súng máy ba người chậm rãi đi lên trước, sửng sốt vẫn còn quá chỗ không người giống nhau, không đem này nhiều năm người để vào mắt. Súng máy nói, tiểu hà, ba người các ngươi cút đi cho lão tử xuống dưới, đứng ở phía trên đùa giỡn tạp kỹ sao. Diệp Sảng cầu còn không được, ước gì hắn chửi mình mắng được càng hung càng tốt. Hôn đoạn Lam Kiều lập tức nói, không được, bọn họ không thể xuống dưới. Súng máy cười, nơi này là ngươi nói tính. Vẫn là lao tử định đoạt. Hôn đoạn Lam Kiều nhưng là không còn kính vạn hoa tốt như vậy tính khí, nơi này chính là hơn ngàn người đội ngũ. Ngươi tới tự tìm đường chết. Súng máy không để ý đến hắn, đưa ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tiêu Mã thuyền trưởng, ngươi lá gan nhưng thật ra lớn, còn dám tới chia trang bị. Tiêu Mã thuyền trưởng khẩn trương nói, Mị Nạ tiểu thư đã ở Thiên Long đảo. Súng máy cười nói, không thể tưởng được ngươi như vậy thích chính mình lừa gạt mình. Tiêu Mã thuyền trưởng ôm Dương, toàn thân dường như có run rẩy, súng máy nói qua tái kiến hắn liền muốn giết hắn, hiện tại chỗ này cảnh đối với hắn cũng không lợi, bởi vì này hơn ngàn người cũng không phải là nhìn hắn cùng Hồn Đoạn Lam tiểu sắc mặt làm việc. Súng máy lại nhìn một chút thịt ti, như ngươi loại này mặt hàng, một hồi ta đều lười được động thủ giết ngươi. Ngươi là thứ gì? Ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi thịt ti tức giận đến toàn thân phát run, Lam Kiều. Giết hắn cho ta. Hôn đoạn Lam Kiều nào dám động? Túi đầu không nói lời nào. Súng máy lúc này mới nhìn Diệp Sảng, Tiểu Hà, ngươi có biết hay không này bắt quái đổ là không thể động. Diệp Sảng hiếu kỳ nói, vì cái gì? Súng máy nói, này bắt quái đổ là cả tòa đảo cơ quan, ngươi đừng nó có thể tạo trang bị đi ra, trên thực tế cũng có tương ứng tác dụng phụ. Diệp Sảng cau mày nói thí dụ như. Súng máy nói thí dụ như, đứng ba người đi lên, là có thể tạo cung cấp vật phẩm, như vậy này đảo thông tin sẽ hoàn toàn bị gián đoạn. Chỉ cần tại đây đảo pháp lực trong phạm vi, người chơi trợ thủ ở thời gian rất lâu nội lại cũng không cách nào sử dụng, không tin ngươi xem một chút ngươi người chơi trợ thủ, hiện tại ngay cả thời gian cũng ngừng. Diệp Sàng mau xuất ra ngoạn tay trợ thủ, thời gian quả nhiên đỉnh chỉ ở 11:02 phân, lúc này từ lúc ba người bọn họ hạ nhập thông đạo thời điểm đã qua. Người chơi khác cũng lặng lẽ nhìn người chơi trợ thủ, từng cái sắc mặt khẩn trương, Kính Vạn Hoa cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Súng máy tiếp tục nói, đứng bốn người đi lên, tự động bán vận tải cơ sẽ đình chỉ công tác, các ngươi mặc dù có bản lĩnh đem trang bị đem đến mặt trên đại điện đi, lại đem đến đường ven biển, cũng sẽ không có cung cấp nơi phát ra. Nói bậy, ngươi gạt người. Hôn đoạn Lam Kiều thiếu kiên nhẫn. Súng máy vẫn cứ không đếm xỉa hắn, các ngươi hiện tại đứng 6 người ở phía trên thay đổi 3 lần, ngươi biết này ý vị như thế nào sao? Vậy thì thế nào? Diệp Sảng còn không có trả lời, Kính Vạn Hoa ngược lại dành trước hỏi tới, nhìn ra được hắn thời cơ thương như vậy vẫn tương đối tin tưởng, sự thật còn hơn tất cả hùng biện. Súng máy cười lạnh, xem mỗi người các ngươi toàn thân thuộc tính lan, mỗi loại thuộc tính bị có phải hay không bị suy yếu 20. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều cúi đầu, sau đó mọi người lộ ra sợ hãi biểu tình, sự thật chứng minh súng máy không có nói sai. Súng máy nói, chỉ cần hôm nay long trong điện, bao gồm màn nước thông đạo, bao gồm mặt trên đại điện, thuộc tính tất nhiên yếu bớt, ta còn muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện, hiện tại trong thông đạo toàn là quái vật, mọi người bây giờ là có đến mà không có về. Kính Vạn Hoa bị chấn kinh, mỗi người đều bị chấn kinh. Diệp Sảng đến vẫn tương đối chấn định, là hắn biết. Đầu não hệ thống sao có thể để ngươi dễ dàng như vậy chiếm tiện nghi. Súng máy cười lạnh, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi lao đến ưu đãi, Kính Vạn Hoa, ngươi mẹ nó chính là một đầu đồ con lửa, ngươi cũng không muốn tưởng đại gia ngươi ta tới trên đảo này bao nhiêu lần. Ta vì cái gì không thay đổi trang bị đi ra, còn phải sẽ chờ ngươi đến nơi này. Không biết chế. Kính Vạn Hoa đã bị kinh hãi được nói không ra lời, rung giọng nói, ta muốn hỏi một sự kiện, nếu này cái gì bắt quái trận đứng trên không được. Súng máy cắt đứt hắn, này thái cực bắt quái trận nhiều nhất cho phép đứng 8 cá nhân, này là cực hạn, một khi đạt đến cực hạn, như vậy ta cho ngươi biết, mọi người chúng ta đem toàn bộ chết ở chỗ này. Ngươi không phải nói đùa sao. Kính Vạn Hoa triệt để khẩn trương. Súng máy trừng mắt, nhiều lời. Vậy Tiêu Mã thuyền trưởng đột nhiên kêu to lên, hắn nói dối, mọi người hãy nghe ta nói, này trận nếu đạt đến cực hạn, bột sẽ bị phóng xuất, giết bột có thể tuân ra thần khí. Hơn ngàn người sắc mặt lại thay đổi, ngay cả súng máy sắc mặt cũng thay đổi, ở thần khí trước mặt, bất cứ giá nào đều là có thể không đáng kể. Kính Vạn Hoa nói, thật sự. Tiêu Mã thuyền trưởng nói, ta cam đoan, tuyệt đối là như vậy. Súng máy vừa cười, ngươi cho là thật sự có thể bạo thần khí. Tính là có thể, ngươi cho là bằng chúng ta chút năng lực ấy dám cùng thần cấp bột đối kháng. Kính Vạn Hoa lại do dự, Tiêu Mã thuyền trưởng nói, chúng ta có thể làm được. Đánh rắm. Súng máy nổi giận. Chương 283, gừng càng già càng cay. Kỳ thật này Thiên Long Bảo Điện cơ quan, súng máy cũng là chưa hiểu rõ hết, hắn nói những điều này không có sai. Bởi vì hắn đã tới, đã từng nội chắc thì đến còn gặp được so với hắn lợi hại hơn một đám người, hắn kiến thức vậy hỏa cao thủ là thế nào treo. Như vậy cho nên biết được này bát quái trận lộn xộn không được, sau lại trong hỗn loạn hắn chạy thoát ra ngoài, vậy thật lớn vận khí. Nhưng Tiêu Mã thuyền trưởng như vậy cũng không còn sai, bát quái trận triệt để độc động sau, sẽ xuất hiện thần cấp buột, ai có thể đem treo, bạo ra tới thứ lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà lại Tiêu Mã thuyền trưởng tính toán đánh rất khá, đến trình độ này, muốn chạy trốn qua kiếp nạn này đó là không có khả năng, tính là chạy phải đi ra ngoài, chạy đến đường ven biển, chạy ra Thiên Long thủy vực, này xác suất tương đương không. Tiêu Mã thuyền trưởng ý tưởng là thừa dịp loạn cướp được một hai kiện trang bị, sau đó chính mình treo trở về, đương nhiên, tiền đề liền là mình phải có vậy vật khí, 10 cấp kinh nghiệm mặc dù đổi lấy một hai kiện anh hùng cấp trang bị vậy cũng. Như vậy cho nên hiện tại đến phiên Kính Vạn Hoa rất do dự, đến tột cùng có nên hay không đánh bạc này một phen, thần khí a, đây là cỡ nào nghịch thiên ngoạn ý. Do dự một lát, Kính Vạn Hoa bỗng nhiên lấy ra một cái tiền xu đi lên trước, súng máy, Tiêu Mã, như vậy đi. Hai người các ngươi ta đều nguyện ý tin tưởng. Các ngươi tuyển một mặt, tiền xu là nam một mặt, ta liền lựa chọn tin tưởng ai. Không thành vấn đề. Tiêu Mã thuyền trưởng không chút do dự liền đáp ứng. Súng máy trầm mặc sau một lúc lâu, được, lão tử liền đem vấn đề này giao cho vận mệnh tới chọn chọn nói xong. Hắn hưu ý vô ý hướng Diệp Sảng nhìn nhìn, khiến một cái phi thường ẩn giấu ánh mắt. Diệp Sảng thông minh, lập tức hiểu được, súng máy người bá đạo như vậy làm sao có thể cùng người khác đàm điều kiện. Súng máy thỏa hiệp là có nguyên nhân. Đương nhiên, Diệp Sảng trong lòng cũng là chợt lạnh. Súng máy ba người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Liên là bởi vì mình ba người trước chạy vào, Yến Vân cũng đã nói, súng máy người này đối với mình nhân ái hộ có thêm, sẽ không dễ dàng buông bỏ bản thân đồng đội. Hắn không thể trơ mắt nhìn Diệp Sảng ba người bị treo. Súng máy lạnh lùng ánh mắt kỳ thật cũng nói cho Diệp Sảng, bên mình này hơn trăm hào người đã toàn bộ chết hết sạch, chỉ còn vài người bọn họ còn sống. Về phần là bị ai diệt cái kia đã không trọng yếu, bởi vì hiện tại nhưng thật ra là Kính Vạn Hoa kiểm soát cục diện, hắn còn có hơn ngàn người binh lực, lời nói khó nghe. Hắn hiện tại phải thì hay, hắn liền thật có thể làm thì hay. Chỉ bất quá hắn đã bị súng máy cùng Diệp Sảng cấp chấn trụ. Chính mình hoàn toàn không có chủ ý. Súng máy trong ánh mắt ý tứ không thể nghi ngờ rất rõ ràng. Này bột phỏng trừng không phải bị phóng xuất không thể. Nếu như bị bột treo cũng tổng so với bị ngoại quốc người chơi làm hảo. Ta tuyển đầu người. Tiêu Mã thuyền trưởng giành nói. Súng máy cười lạnh, tùy ngươi. Đinh một tiếng, Kính Vạn Hoa đem tiền xu cao cao vứt lên, tiền xu mang theo chói mắt đường cong rơi trên mặt đất, theo sau đinh đinh đinh lăn lộn, hồi lâu, rốt cục nằm trên mặt đất bất động. Đầu người. Quả nhiên là đầu người. Tiêu Mã thuyền trưởng cười ha hả, vận mệnh luôn là lọt mắt xanh này có ý nghĩ người. Súng máy cười lạnh không trả lời, chỉ là đưa ánh mắt nhìn phía Diệp Sảng, hắn hy vọng Diệp Sảng có thể hiểu ý tứ của hắn. Kính Vạn Hoa xoay người nói, ngươi bây giờ không có ý kiến đi. Diệp Sảng nhảy xuống bắt quái trận, xoay người chiếu bệ thần trên vách này chữ phồn thể lớn tiếng đọc chậm đứng lên. Khởi động trung cực bột phương pháp như sau. Tám cái phương vị các đứng một người, kiền vị đi khôn vị đi ly vị đi khảm vị. Các quốc gia phiên dịch người chơi cấp tốc giảng giải, nhưng rất là tiếc nuối, bực này ngoạn ý bọn họ những thứ này Anh quốc người người Đức sao có thể nghe hiểu được. Bất quá Kính Vạn Hoa đối Diệp Sảng cũng không nghi ngờ, phía trước đã chứng minh Diệp Sảng sẽ đùa giỡn ma thuật. Diệp Sảng quang quắc niệm sau một lúc nói, đều nghe rõ đi. Đi lên tám người, ấn lời dặn của ta đi vị. Kính Vạn Hoa, Tiêu Mã thuyền trưởng, Hồn Đoạn Lam tiểu, súng máy lập tức liền nhảy đi lên, hiện tại thêm Diệp Sảng còn thẳng ba người, vì công bằng đề, thi ti, một cái người chơi pháp cùng một cái Đức Nguyên Tố Sư đứng lên trên. Mỗi người cước bộ dựa theo Diệp Sảng chỉ thị di động. Sau một lát, bát quái trận trung ương thái cực rốt cục bắt đầu xoay tròn, cột sáng biến thành thất sắc quang. Độ sáng dị thường chói mắt. Mà lại chọn hôm nay lòng trong điện đống nhiên quay về vang lên một trận sắc bén tiếng gào, dường như thượng cổ yêu ma lập tức sẽ xuất hiện. Diệp Sảng hai tay cùng nhau hướng lên trời huy động, gầm hét lên, đều nhảy xuống, bột lập tức đi ra, nguy hiểm. Mặt khác bảy người không làm bất cứ chút do dự nào liền hướng dưới bệ thần nhảy, bởi vì này cảnh tượng người có kinh nghiệm vừa thấy cũng biết có vấn đề, mà lại súng máy khiêu so với ai khác đều nhanh, hắn này nhảy dựng, lao răng cự hoạt Tiêu Mã thuyền trưởng cơ hồ chính là đập xuống đi. Vì thế cột sáng lý cũng chỉ còn lại có Diệp Sảng. Diệp Sảng bị cột sáng lý quang hoa ánh được toàn thân không ngừng biến sắc. Bộ dáng thật là đáng sợ. Kỳ thật lúc này toàn trường hơn ngàn người tất cả đều bị hắn lửa, bởi vì cột sáng trên không dường như có thứ gì phát ra huỳnh một thanh âm vang lên, phi thường rất nhỏ, phi thường lặng lẽ, này trong nháy mắt. Cơ hồ mọi người tầm nhìn lập tức được không giống tại hạ đại tuyết. Này đương nhiên là bóng chói, ở Diệp Sảng vừa rồi vung vẩy hai tay thời điểm liền hướng lên trời tung. Này vừa động làm có thể nói ẩn dấu kinh điển, bởi vì cột sáng lý quang mang quá mạnh mẽ, những người khác cũng không còn chú ý tới, Diệp Sảng lực lượng dùng được cũng đại, ném lên hoàn toàn trì hoãn 7 giây mới nổ tung. Kính Vạn Hoa bọn họ khoảng cách bệ thần gần nhất, bị thiểm được nghiêm trọng nhất, một đám người hoa hoa kêu to lên, đều biết được lên Diệp Sảng đại đảng. Bởi vì này thời điểm hệ thống thanh âm dùng chung, Anh, Đức, Pháp bốn loại ngôn ngữ ở lặp lại. Tôn quý người chơi, các ngươi đã triệt để kích hoạt Thiên Long Bảo Điện, 50 cấp thần cấp bột sẽ tại 5 phút sau xuất hiện, thỉnh các vị người chơi nhanh chóng triệt đến an toàn địa điểm. Kính Vạn Hoa đám người vẫn còn tỉ mỉ thể hội đầu nào thông báo của hệ thống, lại không biết được lúc này trên bệ thần xảy ra chuyện gì kinh người đại sự. Cột sáng chung lại xuất hiện một cái, Đại Bảo Dương. Vẫn còn là một cái nhuốm máu đào văn viền vàng màu giám nắng Bảo Dương. Diệp Sàng ôm lấy sau đi xuống ném đi, sớm liền chuẩn bị xong trên biển Dương Cầm Sư như gió lốc xông lên. Sau đó dùng kiếm một trận, xa hơn bên cạnh đỉnh đầu, Bảo Dương đã bị súng máy nhấc trên tay. Cho đến lúc này, đa số người mới phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Bột sinh ra đến trước còn sẽ sinh ra một cái Bảo Dương, nhưng này Bảo Dương rõ ràng so với trước tất cả Bảo Dương tinh chất cũng khỏe, cũng còn hoa mỹ, bên trong tất nhiên giả là hảo hóa. Tất cả đứt tay súng cơ hồ kim đem nòng súng nhắm chuẩn súng máy. Súng máy đang hướng bảo điện bên trái màn nước bên chạy như điên, một bên chạy một bên đem Bảo Dương đi phía trước quăng ra, này Bảo Dương rõ ràng rất nặng, chỉ có chiến sĩ mới có thể nhắc tới đi nhanh như mây, cũng chỉ có súng máy cao cấp như vậy chiến sĩ mới có thể đem Dương ném đi xa như vậy. Bảo Dương trên mặt đất trượt, súng máy một cái trọng giáp chiến sĩ thân thủ cư nhiên rất mạnh mẽ, ra tốc đi phía trước một lùi, một cái bổ nhào nhảy lên, cả người liền lật đến Dương sau gục xuống. Lúc này vô số MP40 đạn bắn vào Dương thượng, Bảo Dương bên cạnh tóe lên hỏa tinh thiểm được cái này kinh người, rầm rạp giống như pháo hoa nở rộ. Ngừng, ngừng cho ta tay. Kính Vạn Hoa giống to, con mẹ nó đều muốn tự sát sao. Lúc này súng máy 6 người đã hội hợp ở cùng một chỗ, Diệp Sảng phát hiện này đạn bắn vào màn nước thượng. Màn nước lên ngựa thượng xuất hiện vết đạn, bên ngoài nước biển lập tức phun tiến vào một đạo thủy tiễn, chẳng qua vậy màn nước dường như có phi thường cường đại sinh mệnh lực, tựa như nhân thể có thể tự động khép lại miệng vết thương giống nhau, vết đạn như kỳ tích khép lại hợp, thủy tiễn biến mất, chỉ để lại bảo điện trên đất nước biển. Diệp Sàng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đám người kia không dám động thủ, nguyên lai hôm nay Long Bảo Điện là không thể động võ, đem màn nước cấp ngộ thương như vậy. Cho dù màn nước có tự động chữa trị năng lực, to lớn thủy áp cũng sẽ dẫn đến nước biển mãnh liệt mà vào, do đó đem nơi này cấp bao phủ, không cần phải bột xuất hiện, tất cả mọi người bị chết chìm. Diệp Sàng đối này bản đồ lập trình viên bội phục sát đất, biến thái như vậy bản đồ lập trình viên nhưng lại cũng nghĩ ra, quả nhiên là tin lập trình viên mới được suốt đời. Kính Vạn Hoa biết được sự tình đã đến nguy cấp nhất cuối cùng thời điểm, hắn cái khó lo cái không nói, súng máy, mọi người chúng ta chuyện gì cũng từ từ, trang bị chia đều, cùng nhau trốn chạy, lẫn nhau không liên quan. Hắn những lời này thử huyền mới là chân chính nhiều lời. Súng máy mang theo Dương, rút ra khảm đao liền hướng màn nước thượng vẽ một cái lô hổng xuất hiện, màn nước thượng xuất hiện một cái thác nước nhỏ, phun vào nước biển tóe lên một mảng lớn tràn ngập hơi nước. Súng máy ngươi điên rồi. Hồn đoạn Lam tiểu kinh hô. Các huynh đệ giết chết hắn, đem Dương cướp về. Chiến sĩ thượng. Kính Vạn Hoa nổi giận. Tiêu Mã thuyền trưởng cái thứ nhất liền nhào lên. Hắn so với ai khác đều khát vọng cầm tới này cấp bậc cao nhất Bảo Dương. Đương nhiên, hắn là có chút tài năng, bởi vì hắn dùng vũ khí là một phen hình cung kiếm, có thể sử dụng loại này ít lưu ý binh khí, thực lực tự nhiên sẽ không kém. Phải Dương đúng không? Cho ngươi. Súng máy vẫn thật là đem Bảo Dương vứt cho Tiêu Mã thuyền trưởng. Tiêu Mã thuyền trưởng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, thân thủ liền đón, này Bảo Dương trọng lượng to đến vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, vừa mới ôm lấy, rũ mạ giáo chủ bay lên một cước đem hắn đạp đến, Bảo Dương giống như ảo thuật lại về lại súng máy trên tay. Tiêu Mã thuyền trưởng vừa đổ, một loạt chiến sĩ gieo hò rết đi lên, loại này địch chúng ta quả dưới tình huống. Súng máy bọn họ đương nhiên sẽ không chọi cứng, trên biển Dương Cầm Sư thân ảnh nơi đi qua. Lợi kiếm xẹt qua một đạo thật dài hàn quang, nàng cư nhiên đem màn nước cấp họa xuất một đầu dài đạt 5 mét lỗ hổng, nước biển mãnh liệt mà vào. Này phiến cuộn sóng so với cao áp súng bắn nước đều còn lợi hại hơn, đem một đám chiến sĩ cấp vọt hóa lẻ tám rơi. Diệp Sảng, sáng suốt, đàn đứt dây nữ vương không có nhịn nữa. Đều lấy ra vũ khí loạn xạ, Thiên Long Bảo Điện lý tiếng súng mãnh liệt, tiến chi bao táp. Hơn ngàn hào đức nhân chung có 200 nhiều người đều là tay súng, chính là những thứ này tay súng chỉ có gục xuống phân. Bọn họ không dám khai hỏa sẽ khiến cho càng tồi tệ hậu quả, mà Diệp Sảng ba người nhưng là không kiêng nể gì loạn quét loạn xạ. Đánh cho cái này vui vẻ. Đã sớm nói Diệp Sảng hàng này đánh người không lớn, tức giận nhưng là thật to cường, hắn bên đóng vai phụ dùng tiếng anh hàm, khụ vội đê tiện, a đê tiện go go go, nga lặc nga lặc nga lặc. Kính Vạn Hoa quỷ dạp trên mặt đất tức giận đến một trận kêu lên quái dị, giết, giết cho ta, giết chết. Diệp Sảng hiện tại được cứu trợ tâm tình thật tốt, lập tức hát vang học pháp luật cột khúc chủ đề lai cột, tám cách gáp lỗ, nê mã cái bước, yêu cái rồi dám, ngươi không đệ đệ, mê luyến tờ S, cảm giác kết hợp Nam Phi luật cột khúc cũng thích hợp. Kính vạn hoa triệt để vững mê, vậy thần phía trước nguyên tố sư bị Diệp Sảng được một mảnh người ngã ngựa đổ. Chương 284, lũ lụt lan tràn. Diệp Sảng 6 người ưu thế không duy trì quá dài thời gian, bởi vì đối phương chiến sĩ xông lên, súng máy mấy người càng lợi hại cũng chịu không được nhiều người như vậy loạn củng. Diệp Sảng chỉ có thể luyện tập hắn né tránh đại pháp, súng máy 3 chiến sĩ rõ ràng liền dùng đao kiếm khảm màn nước, tuôn ra vào nước biển càng ngày càng nhiều, bảo điện mặt đất đã bắt đầu có giọt nước. Nhưng là súng máy vẫn là đánh giá thấp này mà nước tự chữa trị năng lực, sử dụng kiếm là có thể dễ dàng mở ra một cái lỗ hổng, chính là nầy lỗ hổng nhiều nhất 10 giây thời gian sẽ khép lại. Nếu ngươi nghĩ mở ra một cái lớn hơn nữa lỗ hổng, trừ phi ngươi dùng sức, nhưng này lực phải là xảo lực, không thể quá lớn cũng không có thể quá nhỏ lỗ hổng quá mỏng, quá lớn như vậy, tuôn ra vào thủy sẽ đem chính ngươi cấp cuốn đi. Này sâu nước trong biển áp không phải người thể có thể thừa nhận. Súng máy đám người dần dần có điểm kiên trì không nổi nữa, nhưng ngay tại không kiên trì nổi thời điểm, Thiên Long Bảo Điện ánh sáng đột nhiên mở đi, tất cả mọi người đều kinh hãi quay đầu lại, kịch liệt đánh nhau để cho bọn họ quên, 5 phút sau thần cấp bột sẽ xuất hiện. Đầu não hệ thống để cho bột thành hình đều cần 5 phút thời gian, đủ thấy này bột tuyệt không phải người chơi bình thường có thể ngăn cản. Chỉ thấy thần giữa đài thất thải cột sáng biến mất, bắt quái trận lý giống như phiêu lên một cái màu trắng điểm sáng, thừa dịp mọi người vẫn còn sững sờ. Súng máy không ngừng từ càn khôn trong bao lấy ra bình bình lọ lọ ném cho Diệp Sảng bọn họ. Màu trắng điểm sáng chậm rãi dâng lên, trên không trung xoáy ra chữ thập ánh sáng, chỉ như vậy trong nháy mắt, điểm sáng huyễn hóa thành một cái bạch lượng con rắn nhỏ. Kỳ thật nhãn lực người tốt vừa thấy cũng biết đó cũng không phải xà, mà là rút nhỏ long. Tại Trung Quốc người đồ đằng tín ngưỡng chung, long là trí cao vô thượng đại biểu, là tối thần rất vĩ đại vật, long liền ý nghĩa vương khí bát phương, chẳng qua con rồng này thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Phòng trừng còn không có dài 1 mét, mỗi người đều thấy ngẩn người, bởi vì mỗi người trong tầm mắt đều xuất hiện hệ thống thông báo. Thiên Long. Cấp bậc, 50. Cấp bậc, thần cấp. HP 3. Này bột HP dĩ nhiên là nhìn không thấy, mà lại Diệp Sảng hiện tại rốt cục rõ ràng nơi này tại sao phải kêu trời Long Đảo, nguyên lai chính là lấy này bột đến mệnh danh. Đi ra, giết ta, thần khí. Tiêu Mã thuyền trưởng đem tất cả mọi người đều đánh thức, nhưng hàm về hàm, bột phi cao như vậy. Chiến sĩ hoàn toàn chỉ có thể vây xem, vì thế tay súng cùng nguyên tố sư nhóm bắt đầu phát lực. Nay thật sự rất vô dụng, bột thể tích quá nhỏ, tay súng nhóm hoàn toàn là ở lãng phí đạn. Nguyên tố sư nhóm kỹ năng tuy rằng tảng lớn hướng lên trời ném, chính là bột đột nhiên động, liền giống một cái vừa mới đạt được tự do tiểu long, tự do tự tại ở trên không bay tới bay lui, tốc độ kia làm cho người ta hoa cả mắt, lưu lại màu trắng quý tích hoàn toàn cùng ngoại tinh nhân UFO có thể đấu một trận, không có quy luật chút nào có thể tìm ra. Nhưng thật ra trên không màu trắng ảo ảnh làm cho người ta con mắt từng trận đau đớn. Chợt có 1-2 cái kỹ năng bắn trúng bột, bột trên thân xuất hiện thương tổn trị số tất cả đều là không. Bột cường đại còn không có bày ra, nhưng bày ra phòng ngự cùng tỷ lệ né tránh là đầy đủ chấn nhiếp lòng người. Bất quá này bột tựa hồ cũng không chủ động công kích người, bay sau một lúc, tất cả mọi người đều buông bỏ công kích, bất cứ công kích đều là phi công, 1000 nhiều người cứ như vậy xỏa hồ hồ đứng xem cuộc vui. Tiêu gào được tối hung Tiêu Mã thuyền trưởng cũng mờ mịt, hắn hiện tại mới biết được bột đến cỡ nào nghịch tiên, này còn bạo cái giấm thần khí nha. Bột vẫn còn bay lượn, theo sau đột nhiên hướng màn nước thượng bay đi, màn nước thượng nhanh chóng xuất hiện một cái chén ăn cơm thô to phát sáng lỗ hổng, bột du đi ra bên ngoài, giống cây cá hố vậy linh hoạt, nhưng là bên ngoài nước biển lần này liền phi thường hung mãnh phun tiến vào. Diệp Sảng vừa thấy sẽ hiểu, phàm là bị bột xuyên qua lỗ hổng, màn nước không hề tự động chữa trị, tùy ý nước biển phun tiến vào. Sớm hay muộn đêm này bảo điện cấp bao phủ. Nay bản đồ lợi hại ngay tại ở này, nếu ngươi bất động bắt quái trận cũng không động võ, như vậy sẽ không sự, nhưng là ngươi nếu muốn bảo dương, ngươi đánh cũng vô dụng. Như thế nào đem bảo dương vận đưa ra ngoài, này rất thi người chơi trí tuệ cùng năng lực. Bản đồ này thiết kế có được xảo, quả thực làm cho người ta thán phục, Diệp Sảng thầm nghĩ nếu đồ đệ ở trong này là được, nàng nhất định biết được biện pháp. Diệp Sảng vẫn còn xuất thần, bước lại từ hải lý toàn trở về trong điện. Mà nước thượng lại bị phá vỡ một cái hố, nước biển lưu lượng bị tăng lớn. Rất nhiều người đã nhìn thấu manh mối không đúng, hiện tại cục diện hoàn toàn không thể kính vạn hoa được đến khống chế, đa số nguyên tố sư chạy đi liền hướng cửa thông đạo chỗ chạy, bọn họ hiện tại không muốn bị yêm chết ở chỗ này. Tiêu Mã thuyền trưởng cùng hồn đoạn làm tiểu đã điên cuồng, vung vẩy đao kiếm hướng súng máy đánh tới, súng máy cười ha ha, đem bảo dương vứt cho trên biển dương cầm sư, tốc độ của nàng mau, vòng quanh bảo điện đi vòng mèo, hai người bọn họ hưu nghĩ đuổi theo kịp. ta hôm nay chết ở chỗ này, các ngươi cũng phải theo sau ta chôn cùng. Tiêu Mã thuyền trưởng điên cuồng hét lên. Kính Vạn Hoa cũng gia nhập chiến đấu, nhưng là phi thường đáng thương, bọn họ tốc độ kia ở trên biển Dương Cầm Sư trước mặt căn bản không có tác dụng, mà lại những người khác nhưng lại đứng bất động, cũng mặc kệ trên biển Dương Cầm Sư chết sống, Diệp Sảng cùng súng máy cư nhiên ở cho nhau tán yên đảo hồi quẹt. Bột bay tới bay lui đã đem bốn phía màn nước phá vỡ mấy chục cái động, toàn bộ đại điện thủy đã lan tràn đến người chân lỏa, hiện tại trừ bỏ mấy lao đại, những người khác toàn bộ phía sau tiếp trước ở trong thông đạo trốn chạy. Đương thủy lan tràn đến mỗi người đầu gối, Diệp Sảng vẫn còn chịu lao hừng mai, khu vội, đê tiện, cố lên à, đê tiện. Hồn Đoạn Lam tiểu lòng tự tin dao động, kinh hoàng lui về phía sau, các ngươi là kẻ điên, các ngươi là thật sự kẻ điên, các ngươi thật sự không sợ chết. Hắn vừa nói vừa hướng thông đạo lui về phía sau, nếu không chạy liền không còn kịp rồi, mỗi người đều biết được, người chơi ngâm nước sau, HP là để tỷ lệ phần trăm hình thức giảm xuống, mặc ngươi cỡ nào máu nghiêu, thời gian dài không phải treo không thể. Hồn Đoạn Lam tiểu là tránh người, chính là Kính Vạn Hoa cùng Tiêu Mã thuyền trưởng cũng không bỏ qua, tiếp tục truy kích trên biển Dương Cầm Sư. Lúc này nước lũ đã tăng tới rồi mỗi người phần eo, người chơi trong nước chạy nhanh tốc độ phải giảm xuống 70%, nhưng đôi tất cả mọi người công bằng, hắn hai người chính là chết sống cũng đuổi không kịp nhân ra. Dòng nước dâng lên tốc độ là càng lúc càng nhanh, bột một mực không ngừng quá, nước lũ lan tràn đến bộ ngực, Diệp Sảng bọn họ vẫn còn có nói có cười hút thuốc, Kính Vạn Hoa tâm lý phòng tuyến sụp đổ. Hắn không muốn cùng này mấy tên ngu ngốc cùng nhau xong đời, hắn bơi lên lui. Hiện tại chỉ còn lại có Tiêu Mã thuyền trưởng một người, trên biển Dương Cầm Sư nói, nhìn ngươi liều mạng như vậy, thành toàn ngươi đã khỏe. Nói xong nàng nhẹ buông tay, Dương nổi tại trên mặt nước hướng cửa thông đạo thổi đi. Ta vĩnh viễn đều sẽ không quên ân tình của ngươi. Tiêu Mã thuyền trưởng mừng như điên cực kỳ, ở trong nước sử dụng chó bới thức bơi lội, ôm Dương hướng cửa thông đạo du. Ngươi vẫn là quên ta hảo, miễn cho tương lai thương tâm. Trên biển Dương Cầm Sư thản nhiên nói. Nói lời này thì dòng nước đã lan tràn đến mỗi người cái cổ, nói chuyện đều phải ngửa đầu nói. Tiêu Mã thuyền trưởng không du ra vài bước, phát hiện Dương giống như bị thứ gì cấp kéo lại, túi đầu vừa thấy, nguyên lai trong Dương buộc lên một cái xích sắt bên kia bị súng máy đám người chặt chẽ dắt lấy, hắn có thể đem cái Dương này mang đi ra ngoài đó mới ngạc nhiên. Phu kỳ hủ. Tiêu Mã thuyền trưởng dùng tiếng Anh chửi ầm lên, bởi vì hắn hiện tại mới hiểu được súng máy bọn họ đến cỡ nào cáo giả. Diệp Sảng hiện tại một hàng sáu người toàn bộ mang lên trên lặn xuống nước kính, vác trên lưng dưỡng khí đồng, trong miệng cắn hô hấp khí, này lũ lụt cũng không làm gì được bọn họ. Súng máy đã sớm đoán chắc sẽ xuất hiện như vậy đại tình hình, mục đích của hắn chính là đem tiến đến Thiên Long đảo người tụ ở một chỗ, cuối cùng để cho mọi người bị chết đuối, hắn mới hiếu động tay bới ra thi thể. Kính Vạn Hoa nói không sai, nơi này chính là súng máy hắc ổ, nơi này chính là hải tặc ổ, ai tới ai tử. Đáng tiếc Tiêu Mã thuyền trưởng rõ ràng được quá muộn. Lũ lụt triệt để không quá mức đỉnh, hắn chỉ có trong nước đập, nhiều nhất 10 phút, đại điện cũng sẽ bị nước biển triệt để nuốt hết. Hắn hiện tại chỉ phải buông bỏ Dương, liều mạng hướng lên trên du, thông đạo phải không đoạn thượng chiều. Kỳ thật lúc này hắn liều mạng như vậy, súng máy bọn họ mới là thật nguy hiểm, bởi vì lũ lụt hoàn toàn bao phủ đại điện sau. Điện này lý thủy áp sẽ cùng bên ngoài biển sâu bảo trì đồng bộ, người chơi nếu không đặc thù trang bị, tuyệt đối không thể chống lại như vậy thủy áp, đáng tiếc Tiêu Mã thuyền trưởng võ công mặc dù cao. Chỉ số thông minh liền quá thấp. Nếu là hắn bên người có một giống cờ lê như vậy tri thức hình người chơi, làm sao không hiểu được những đạo lý này đâu. Diệp Sảng 6 người tiềm vào trong nước, súng máy làm thủ hiệu, ý tứ chính là một đường tới ra mặc bị đi lên. Quả nhiên, trong thông đạo tràn đầy dán tại màn nước trên đỉnh thi thể, những thứ này đáng thương người chơi tất cả đều là bị nịch đánh chết, Tiêu Mã thuyền trưởng thi thể cũng bị Diệp Sảng bọn họ tìm được, tên này đừng nói thần khí không gặp may, mà ngay cả một bằng thuốc nước cũng chưa tới tay. Ngược lại là hắn đường con kiếm bị trên biển Dương Cầm Sư cấp tịch thu. Nhìn sáng bóng, lại là thần thánh cấp vũ khí, người này chính trực, ăn trộm gà bất thành phản thực một phen mét, vẫn còn là một phen hào mét. Súng máy ba chiến sĩ phụ trọng cao nhất, mãn càn khôn trong bao trang bị nhét được hình, Diệp Sảng cười thầm, súng máy cũng là âm người đại vương, lối đi này lý nào có quái nha. Hoàn toàn là hắn biên ra tới lời nói dối, vấn đề ngay tại ở có thể đem lời nói dối thổi để cho người khác tin tưởng, đây là bổn sự. Chạy ra Phượng Hoàng Thần Miếu sau, rốt cục liền gặp được ánh mặt trời cao chiếu bên ngoài thế giới, súng máy, giáo chủ, trên biển Dương Cầm Sư, đàn đứt dây nữ vương toàn thân mang theo trang bị, phụ trọng quá lớn, tốc độ di động rất chậm, hiểm hộ nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống Diệp Sảng cùng sáng suốt trên vai. Trốn tới người còn không ít, nhưng đa số người đã mất đi ý chí chiến đấu, tranh đoạt hướng dưới chân núi đường ven biển phương hướng chạy. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Sảng kinh ngạc, đường xuống núi ven đường đều là khắp nơi trên đất thi thể. Phía trước rừng cây nhỏ tiếng kêu nổi lên bốn phía, nhưng này chút thanh âm rất cũng sắp liền biến mất. Một hàng sáu người nhanh chóng đuổi theo, sáng suốt cực kỳ kinh ngạc, thịt ti cư nhiên còn là không có tử, người này cư nhiên còn có thể hỏa đến bây giờ. Hồn Đoạn Lam kiểu cả người là thương, kịch liệt thở hào hẹn, mũi kiếm sử, quỳ một gối xuống đất hộ ở bên người nàng. Thịt ti hiện tại đã triệt để không có quý tộc khí chất, chỉ còn lại có hoảng sợ cùng run rẩy. Sáng suốt vui vẻ, ha, người nữ nhân này, không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy kết thúc đi. Nói xong nàng liền dương lên sấm đánh cung, súng máy nghiêm nghị nói, chậm đã. Như thế nào? Sáng suốt khó hiểu. Súng máy nói, ngươi xem. Chỉ thấy tiểu sâu trong rừng cây trên mặt cỏ nổn ngang nằm đống lớn thi thể, một đôi màu đen cao đồng giày ra liền giẫm đạp tại đây đống trên thi thể. Chương 285, Hải tặc nữ vương. Đây hiển nhiên là nữ người mới sẽ mặc màu đen cao đồng giày, nhưng lại cùng này trung tâm thương mại thời thượng giày có khác nhau, bởi vì mặt trên treo đầy loẹ loẹ phát sáng lưu tinh tiểu xích. Hiện tại một con thon thon tay ngọc thân xuống tới, cánh tay kia hảo nắm một trương tinh mỹ màu trắng khăn tay vô giày, đem giày thượng lây dính vết máu phát sạch sẽ, giày chủ nhân dường như sợ máu tươi ô nhiễm nàng bảo giày. Nhìn đâu vào đấy động tác, vậy nhẹ vô đánh lực độ, khiến cho bên cạnh thịt ti đều cảm thấy xấu hổ, đây mới là nhất phái điển hình quý tộc tác phong A. Diệp Sảng đám người lúc này mới đem tầm mắt chậm rãi hướng lên trên rời, rốt cục thấy rõ ràng giày chủ nhân. Một bộ màu bạc kim trúc phiến áo giáp đem người này bao bọc kín đáo, nhưng bao không ngừng nàng thon thả dáng người, kiên quyết ngực, màu lam áo choàng phê ở sau người, chán chắt một cái khăn trùm đầu. Khăn trùm đầu thượng vẽ lấy một cái màu đen đầu lâu dấu hiệu, chỉ xem này thân thời trung cổ kỵ sĩ trang phục, cũng biết 89 phần 10 không phải người lương thiện. Nhưng lại không thể phủ nhận vẻ đẹp của nàng động lòng người. Một đầu màu vàng sóng lớn lãng tóc dài sái rơi xuống, dưới ánh mặt trời hạ càng thêm chói mắt, ánh mắt của nàng cũng bích lam sắc, tựa như xanh thẳm biển rộng, mùi rất cao đỉnh. Khuôn mặt là tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngũ quan nhu hợp được lựa đúng lúc. Nhìn đến khuôn mặt của nàng, tin tưởng đa số người đều có thể thể hội, vì cái gì người khác lao nói nữ nhân nhu tình như nước, vì cái gì có sức sống tinh thần phân chấn, tựa như mê người đêm khuya hải dương, làm cho người ta cuồn cuộn, thần bí, yên tĩnh mỹ cảm. Đương nhiên, nàng trang phục để cho nàng loại này mỹ cảm không còn sót lại chút gì, bởi vì nàng trên tay cầm lấy một phen lóe sáng tây dương kỵ sĩ kiếm, loại này kiếm vô cùng đơn giản. Tinh vi chuôi kiếm, vòng tròn trạng hộ thủ, vừa mịn lại trường kiếm thân, dài nhỏ được tựa như một cây dây thép. Loại này Tây Dương kiếm không giống với truyền thống Đông Phương cổ kiếm. Nó khởi nguyên với 15 kỷ châu Âu, là thị dân thường dùng quần áo bội trang sức, nhưng kiếm này dùng được tốt, so với truyền thống trường kiếm càng thêm giàu biến hóa. Hiện tại kiếm kia tiêm đang đi xuống tường máu, thích ai máu? Đương nhiên là Hồn Đoạn Lam kiều máu, hắn tựa hồ rất sợ hãi này nữ kiếm thủ, tựa hồ đã bị đánh cho bị trọng thương. Nữ kiếm thủ lắc lắc nàng sóng lớn đầu sóng phát, chậm rãi đi ra rừng cây nhỏ, hướng tới Diệp Sảng bên này đi tới. Nàng căn bản là không nhìn Hồn Đoạn Lam tiểu một cái. Ở trong mắt nàng, Hồn Đoạn Lam tiêu đã là cái chết người. Nhưng Hồn Đoạn Lam tiểu vậy khẩu khí vẫn còn, chỉ cần vậy khẩu khí ở, con rắn chết đầu cũng còn phải nhảy dựng lên cắn người. Nhiệm vụ của hắn chính là nhất định phải bảo vệ tốt thịt ti. Nhưng hiện tại xem ra, nhiệm vụ này hắn đoán chừng là làm không được. Hắn nhanh chóng đứng lên vung đại kiếm hướng nữ kiếm thủ vào đầu chém tới, một kích kia có thể nói là chó cùng rất dậu, tuyệt địa đến thương. Đây là một người liều mạng một kích, này uy thế tuyệt không dùng tiểu du. Mà ngay cả súng máy mấy cao cấp chiến sĩ đều âm thầm kinh hãi, Hồn Đoạn Lam tiểu đại kiếm thân kiếm tràn một mảng lớn màu lam hỏa diễm, cũng không biết là cái gì kỹ năng. Cách thật xa cũng có thể cảm giác được một cỗ tập người hàn khí. Nữ kiếm thủ cũng không có đón đỡ, chỉ hơi hơi di chuyển cước bộ. Kiếm phong liền dán nàng thân mình bên cạnh cắt quá, cước bộ di động đồng thời cổ tay của nàng cũng động, tây dương kiếm khơi mào một đạo màu bạc quang hoa, mảnh như mũi nhọn, loan như mới nguyệt. Len ken một tiếng, Hồn Đoạn Lam tiểu đại kiếm cư nhiên rời tay rơi trên mặt đất. Hồng thương trị số, 228. Diệp Sảng một hàng kinh ngạc, đây cũng không phải là dụng binh nhận dùng đánh rơi xuống binh khí, mà là dùng cực nhanh đích thủ pháp, cực chuẩn phán đoán, một kiếm trúng Hồn Đoạn Lam tiểu cổ tay gân tay chỗ. Ở trong trò chơi gân tay đương nhiên sẽ không thật sự bị hình đoạn, nhưng có thể làm cho người vũ khí rời tay. Chân chính đáng sợ chính là này nữ kiếm thủ phán đoán, nàng giống như biết được Hồn Đoạn Lam tiểu đã sắp chịu không được. Khe khẽ một kích có thể để cho này rời tay, mà lại xem nàng né tránh cùng ra tay, căn bản là nhìn không ra thực lực của người này sâu cạn. Hồn Đoạn Lam tiểu lập tức quỳ trên mặt đất. Hắn thần tình sợ hãi, đang muốn mở miệng, đột nhiên nữ kiếm thủ cổ tay lại là run lên. Giọt 3. Hồng thương trị số, 489. Máu tươi lập tức từ Hồn Đoạn Lam tiểu trong cổ cấp bắn ra, cổ của hắn bị mở ra một cái lỗ hổng lớn. Đi theo hắn người liền triệt để ngã xuống. Thịt ti cũng chân chính cảm thấy hoảng sợ. đây mới thực sự là giết người không chớp mắt hải tặc, là giết người không giải thích nguyên nhân. Ngươi biết ta là ai không? Thịt ti tuy rằng hoảng sợ, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn cứ muốn đem thân phận mang ra tới dọa người. Không biết được. Nữ kiếm thủ ôn nhu cười. Nàng cười lên tuyệt không giống ngon nhân, giống cái đoạn như bể tình ngọt ngào tiểu nữ nhân giống nhau. Ngươi bây giờ ngay mặt đối châu Âu đại khu Anh quốc khu cắt khách công ty cao tầng. Thịt ti có điểm táo bạo, dứt khoát từ trên mặt đất bò dậy, nàng cái thân phận này mà ngay cả kính vạn hoa như vậy quân chính quy đều phải kiêng kỵ ba phần. Chớ nói chi là mặt khác hải tặc người chơi, nàng tin tưởng đối phương sẽ không làm khó chính mình một cái sinh hoạt người chơi. Đương nhiên, đây là nàng chỉ theo ý mình ý tưởng mà thôi. Nữ kiếm thủ cười đến càng ôn nhu, như vậy, ngươi liền càng đáng chết hơn. Thịt ti đã tới không kịp kinh hô, Tây Dương kiếm mũi kiếm như tia chớp cạo mở nàng trắng loãng cổ. Nàng trừ bỏ cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt ngoài, còn thấy máu tươi từ cổ mình trung mãnh liệt phun ra. Sau đó nàng tầm nhìn liền biến thành sáng trắng. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một cổ hàn ý, người này thật sự là trước nay chưa có đáng sợ. Nữ kiếm thủ lại lấy ra một khối màu trắng khăn tay, cấp kiếm của mình thân lau sát vết máu, vừa lau bên nói, súng máy. Súng máy thản nhiên nói, đã lâu không gặp điệu lạ. Mỹ nạ. Diệp Sảng sọ náo ông một tiếng nổ tung. Người này chẳng lẽ chính là cái này pháp khu hải tặc nữ vương Mỹ nạ. Thế giới cấp bậc xếp hạng no. Nam, điệu lạ, 47, phơ. Mỹ nạ thấy rủ mạ giáo chủ ôm quan màu bảo dương cười cười, các ngươi đã có thể đi ra, như vậy người của ta nên đều bắt tại Thiên Long Điện đi. Vâng. Súng máy có vẻ rất chấn định. Hắn cũng biết muốn giấu quá nữ nhân này là rất không có khả năng. Vậy cũng rất không sáng suốt. Mỹ nạ vẫn cứ xoa bảo kiếm của nàng, xem ra là chính bọn họ buồn sự không khá gì, thứ này cũng trách không được người khác. Ân, không sai. Súng máy vẫn là rất bình tĩnh. Mỹ nạ nói. Người ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, nhưng hôm nay sợ rằng phải phá lệ. Súng máy nói, người muốn như thế nào? Mỹ nạ ngữ khí thay đổi, dương lưu lại. Các ngươi chạy lấy người, nếu không phỉ tử cùng người đều cùng nhau lưu lại cho ta. Sáng suốt nhịn không được, nằm mơ. Mỹ nạ nhìn nhìn sáng suốt, con mắt không khỏi bày ra, như vậy tiếu tiểu nữ nhi là các ngươi người mới sao? Súng máy nói, nếu ta hôm nay không nên người dương cùng nhau rời đi đâu. Mỹ nạ chớp mắt nói. Như vậy hạm đội của ta cùng người chẳng phải là không công nát bét. Ta cũng không có cùng người chia của thói quen. Nàng không chờ súng máy trả lời, cật cật cười nói, quên đi, không nhiều lời, ngươi nhìn xem các ngươi mấy. Súng máy, Dương Cầm, Nữ Vương, ba người các ngươi đẩy người trang bị, phụ trọng chỉ sợ vượt qua 90%, ba người các ngươi đã phế đi. Giáo chủ, đừng cho ta nói cái dương lớn này ngươi ôm bất giác cường điệu. Còn thừa lại cô nàng này mà cùng một cái mao tiểu tử. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm hôm nay có bao nhiêu lớn phần thắng? Diệp Sảng nghe được âm thầm kinh hãi, này mỹ nạ thật lợi hại nhãn lực, cư nhiên này đều có thể nhìn đi ra. Đúng lúc này, phanh một tiếng kinh thiên tiếng súng vang lên. Mỹ nạ chán lẹ ra một cái hỏa tinh, trên đầu báo tô ra một cái 823 hồng thương trị số. Này rõ ràng chính là Phần Lan ngôi sao thanh âm, nhưng là tiếng súng hồi âm quá lớn, căn bản là không biết là ở đâu cái phương cái đánh tới, bất quá có một việc có thể xác định. Đệ mòn ở nơi nào đó đem bọn họ 7 người tất cả đều ngâm ở. 7 người trước tiên tất cả đều gục xuống, Diệp Sảng gục xuống đồng thời liền túm ra M4, ở trên mặt đất một bên quay cuồng vừa khai hỏa, M4 thương hỏa ở trong bụi cỏ lan lộn. 47 cấp nhân vật cũng không phải là dễ dàng như vậy treo. Mỹ nạ đồng dạng lan lộn, chợt có 1-2 viên đạn bắn trúng nàng, Diệp Sảng thấy rõ ràng, thương tổn trị số thế nhưng toàn bộ là không. Người này phòng ngự đột phá 180 điểm. Phòng trừng ít nhất là 200 điểm phía trên. Lại một cái phòng ngự manh nhân. Có lẽ là vậy thân áo giáp quan hệ. Này mỹ nạ lâm chiến kinh nghiệm phi thường phong phú. Nàng sau khi trúng thương cũng không vội với thẳng hướng giáo chủ cấp lấy bảo dương. Mà là lẳng lặng ghé vào trong bụi cỏ cho mình thuốc bổ. Giáo chủ bọn họ tuy rằng đứng dậy chạy, vốn dĩ giáo chủ 4 người tốc độ, chạy không xa cũng sẽ bị đuổi theo. Phanh. Đệ mòn thương lại văng lên. Chạy trong đích giáo chủ cổ tay trúng đạn, trực tiếp một cái. 860 thương tổn trị số xuất hiện, bảo dương rơi xuống ở trong rừng cây nhỏ, giáo chủ quỳ dạp trên mặt đất cũng là đau đến thẳng liệt nha, cái gì súng ngắm lợi hại như vậy. Đệ mòn thứ 2 thương lại cũng không cách nào ở rất nhiều cao thủ trước mặt ẩn nấp đi xuống. Uy manh tiếng súng vang lên bán rẻ phương vị của hắn. Phượng Hoàng thần miếu miếu trên đỉnh, Phần Lan ngôi sao nòng súng dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, hắn vị trí này cũng là thập phần cay nghiệt, biết được cuối cùng sẽ có người từ phía trên Long Bảo Điện lý còn sống đi ra, hắn không đổi. Để cho người phía trước đi trước, cuối cùng đối phó cướp được dương người. Dù mạ giáo chủ bị một thương này đánh cho thật sự quá, quỳ dạp trên mặt đất không dám, trên thực tế không ai dám, mất đi bụi cỏ công sự che chắn, ai cũng sẽ bại lộ ở ác ma thợ săn thương xuống. Oanh long long, oanh long long. Cánh quạt chuyển động thanh âm xuất hiện, ba cái phu hong vàng vận chuyển cơ thế nhưng từ thần miếu phía sau xuất hiện, cửa khoang tất cả đều là khinh một màu MG3 hủy diệt giả súng máy hạng nặng, ở cách xa đại mấy trăm mét trời cao liền khai hỏa. Nay hỏa lực thật sự là rất mạnh, bởi vì ba cái phi cơ khớp hợp phi thường ăn ý, đầu tiên là một chữ hình lao xuống, nổi lên to lớn sóng gió làm cho người ta tầm mắt rất là bị ngăn trở, theo sau ba cái phi cơ không ngừng vây quanh rừng cây nhỏ xoay quanh, cửa khoang hủy diệt giả 3333 phun lửa, giữa ban ngày mà ngay cả đạn dắt quang đều rõ ràng có thể thấy được. Đủ thấy hỏa lực chi hung mãnh. Diệp Sảng đám người còn là không dám động, liền bao gồm Mị Nạ cũng phải gục xuống ôm đầu, bốn phía chén ăn cơm thô to cây cối đều bị hủy diệt giả chặn ngang cắt đứt, rừng cây nhỏ phảng phất lập tức biến thành ruộng lúa, bụng bờ lệ bệ phảng phất biến thành liêm đao, ba bàn liêm đao thu gặt lấy lúa nước. Ai chống đỡ ai tử. Cuối cùng trong đó một trận bùm bờ lệ bệ lơ lửng ở rừng cây ngay phía trên. Mặt khác hai cái vẫn còn xoay quanh, vẫn còn điên cuồng bắn phá, không ít đại thụ ầm ầm sụp đổ, công bằng đem súng máy cùng Mị Nạ cấp đè lại. Trung ương bùm bờ lệ bệ cửa khoang lập tức nhảy xuống một người, giống như thần binh trời giáng vậy, thân thủ liền bắt được Dương, theo sau bùm bờ lệ bệ lên không. Diệp Sàng lần này thấy rõ ràng, tên kia lại là Kính Vạn Hoa, trên hai lưng có căn dây kim loại hợp với bùm bờ lệ bệ bùm bờ lệ bệ trực tiếp đem hắn ngay cả người mang Dương trở đi. Ngăn hắn lại. Súng máy kêu to lên. Chương 286, sắp thành lại bại. Ba cái bùm bờ lệ bệ vừa được tay, lập tức quay đầu hướng thần miếu trên không bay đi. Diệp Sảng con mắt cấp đỏ, cái gì cũng không để ý, vung lên M4 liền đi bộ hướng trên sườn núi đuổi theo. M4 thương hỏa tuy rằng mãnh liệt, chính là chạy động trung tưởng đánh gục Kính Vạn Hoa là vạn không được có thể. Bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu, hôm nay mỗi người đều là đường lang, động lòng người người cũng là hoàng tước. Ha ha ha, đa tạ các ngươi đem bảo dương cho ta vận đi ra, đa tạ, ngày sau gặp lại. Kính Vạn Hoa trên không trung cười to. Mỹ Nạ cũng gấp được hai mắt phun lửa, này biến hóa cũng làm cho nàng bất ngờ. Không phát điên mới là lạ. Frank. Phần Lan ngôi sao lần này vừa vang lên, Diệp Sảng sẽ không lại đuổi theo. Đệ mòn một thương đánh vào Diệp Sảng dưới chân trên một khối nham thạch đường trường liền nát bấy. Diệp Sảng dừng bước, hắn biết được này là nhân ra đệ mòn hạ lưu tình, nếu không, lấy đệ mòn thương pháp, Sảng Sảng đồng học cũng bị một thương nổ đầu, vậy là rất mất mặt. Phi cơ trực thăng rất nhanh cũng treo lên, Kính Vạn Hoa nhốn nhác, ngươi vì cái gì không xử lý hắn. Đệ mòn ở cửa khoang. Nhìn phía dưới Diệp Sảng thản nhiên nói, nhiệm vụ của ta là giúp ngươi cầm tới trang bị, hiện tại ngươi đại công cáo thành, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, những người khác sống hay chết. Cùng ta không quan hệ. Kính Vạn Hoa tuy rằng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có biện pháp, cùng đệ mòn loại này sát thủ giao tiếp. Thật sự là tiền nào đồ nấy, ngươi ra bao nhiêu tiền, hắn liền ra bao nhiêu lực, trừ phi ngươi mở lại giá cả, nếu không hắn ngay cả kiến cũng không lại giết một con. Ba cái phi cơ trực thăng điều cái, đầu. Hướng phía dưới núi đường ven biển bay mất. Súng máy lần này buồn bực, cơ quan tính toán tường tận cũng không còn tính đến một bước này đến, trơ mắt nhìn nhân ra đem đồ vật cướp đi. Diệp Sảng vọt xuống tới, đem áp ở trên thân mọi người đại thụ bàn khai, bọn họ này cái phương vị bay xuống đi phải cần bao nhiêu thời gian. Đàn đứt dây nữ vương nói, không trung thẳng tắp khoảng cách cùng sơn thể độ dốc giống nhau, ước chừng một giờ sau đi ra. Diệp Sảng cắn răng nói, ok, ta đi đuổi theo. Súng máy ngạc nhiên, làm sao ngươi truy? Diệp Sảng gỡ xuống trọng lực ba lô, kéo ra khóa kéo đi xuống vừa đổ, tạo hình uy vũ hạ lỷ mô tơ dưới ánh mặt trời loẹ loẹ phát sáng. Súng máy mắt sáng rực lên, chỉ cần ngươi kỹ thuật đủ tốt, có thể đuổi ở bọn họ khởi động chiến thuyền trước đuổi theo, ngươi trước đi, chúng ta theo sau đã đi xuống đến. Sáng suốt, đi lên. Diệp Sảng nhảy lên mô tơ. Mị Nạ bỗng nhiên đứng dậy, đợi một chút, mang ta đi. Dù mạ giáo chủ cười lạnh, thiện nhân, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Mị Nạ cười lạnh. Ta còn có một chiếc chiến thuyền nhân mã ở điểm tiếp tế, không có bọn họ, chỉ bằng các ngươi trên thuyền mấy người kia máy móc sư có thể ngăn cản bọn họ trốn chạy. Ngươi nên cảm ơn ta thủ hạ lưu tình, phía trước không giết các ngươi cờ lê. Dù mạ giáo chủ sửng sốt, xem ra Mị Nạ đối với mình phương tình huống nắm giữ ngạc rõ ràng. Súng máy trầm âm, ngươi sẽ không mua vé xe đi. Mị Nạ lần này cũng không cách nào, ta muốn phân vậy trong dương một nửa thứ. Súng máy biết được sự tình không thể lại kéo, tiểu hạ. Người máy xe mang hai người không thành vấn đề đi. Diệp Sảng đại thì nói, vậy hãy mau đi lên. Mị Nạ không nói hai lời một cái bổ nhào liền lật lên hạ lì mô tơ giật. Diệp Sảng lái xe, Mị Nạ ôm sáng suốt eo, sáng suốt cô nương bị tội nghiệp chen chúc ở hắn trong hai người. Hạ lì mô tơ ở sơn đạo đấu đá lung tung, này theo tới thì lộ bất đồng, đến thời điểm Diệp Sảng ba người là tha một cái phức tạp nhất đường, này ngay mặt đường lớn hoàn toàn chính là một cái bùn đường thẳng, mặc dù có điểm đầu. Nhưng là Diệp Sảng khai mô tơ tựa như muốn làm cực hạn vận động, khai được cái này mau, cái này đầu, thường thường còn bay lên rơi xuống đất. Sáng suốt căn bản là không dám nhìn Diệp Sảng lái xe. Liên Diệp Sảng loại này khai pháp, hơi không chú ý liền xuất người thiên ngoại phi thi, cơ hủy người vong. Trên lý luận này hạ lì mô tơ truy phi cơ trực thăng là rất không có khả năng, nhưng trên thực tế tốc độ đã vượt qua phi cơ trực thăng. Bùm bỡ lệ bệ ẹ phi cơ trực thăng tốc độ nhanh nhất là mỗi giờ 300 km, hiện tại thực tế tốc độ phi hành là mỗi thì 120 km, này nguyên nhân chính là kính vạn hoa đã đem Bảo Dương thu vào tay. Không có khai đến tốc độ cực hạn, nắm chắc phần thắng người luôn là phải kiêu ngạo một ít, huống hồ bùm bỡ lệ bệ ẹ trên không trung tha một cái vòng luẩn quẩn, chuẩn xác mà nói. Hiện tại nên là không trung tả tuyến khoảng cách. Mà Diệp Sảng có gạo na chỉ đường, hạ lì mô tơ đã báo tố đến 180 mã. Đối với loại địa hình này mà nói, này là tốc độ cực hạn, nhanh hơn nữa như vậy, mô tơ sẽ lật xe, Diệp Sảng kỹ thuật cho dù tốt cũng vô dụng. Đuổi tới đường ven biển điểm tiếp tế chỗ, cách thật xa Diệp Sảng đã nhìn thấy không sai biệt lắm mấy trăm người người chơi Pháp đội ngũ đã cùng người chơi Đức đánh nhau. Chiến sĩ là tuyệt đối chủ lực, chạy theo làm cùng lực sát thương xem ra, những người này thực lực cũng không cường. Dù sao đây là cuối cùng yểm hộ lui lại đội ngũ, chủ lực cũng đã bắt tại Thiên Long Bảo Điện. Hạ lý mô tơ cư nhiên so với bùm bờ lệ bệ ẹ tới trước, mỹ nạ nhảy xuống mô tơ mang theo Tây Dương kiếm liền giết vào trong đám người. Này hải tặc nữ vương quả nhiên là ngưu bức nhân vật, nàng chẳng những công cao. Mỗi một kích đều là 500 điểm tả hữu thương tổn, mà lại bước tiến rất nhẹ linh, không giống Diệp Sảng lớn như vậy biên độ né tránh, thêm linh hoạt chiến đấu kỹ xảo. Nữ nhân này nơi đi qua không người có thể ngăn, lưu lại một lộ thi thể. Mỹ nạ ô ly quang quắc gọi bậy thành cho dù Diệp Sảng nghe không hiểu, nhưng sự đến nước này hắn cũng ít nhiều rõ ràng một ít, nàng người chơi Pháp đội ngũ muốn đem người chơi Đức gắt gao vây ở này đường ven biển thượng, không thể để cho phi ngư hạm đội khởi động. Chỉ cần người treo hết, hạm đội cũng sẽ biến thành tử thuyền, bùm bỡ lệ bệ ẹ phi cơ trực thăng nhất định phải đứng ở trên chiến thuyền. Không có khả năng trực tiếp bay qua biển rộng trở lại trên đất bằng đi, xem ra này Mỹ nạ mặc dù là cái hải tặc nữ vương, nhưng cũng không phải không coi trọng chữ tín người chơi. Người nước Pháp cùng người Đức giết được Hà Lật Thủy Lật, rất nhiều máy móc sư người chơi đều cầm dao găm, truy thủ, một côn gia nhập chiến đoàn, cuối cùng này chạy trốn chi chiến thật sự là vô cùng thảm thiết, vì chạy trốn, có thể vận dụng lực lượng đều toàn bộ vận dụng. Diệp Sảng cùng sáng suốt thương lượng sau một lúc, sáng suốt lặng lẽ đi trước Cú Linh Hào tuyển lỗ hội hợp cờ lê bọn họ, Diệp Sảng quay về đi cứu viện súng máy 4 người, hắn hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là Mì Nạ có thể bám trụ người chơi Đức, chỉ hoãn bọn họ lái thuyền thời gian. Chỉ cần súng máy bọn họ trở lại U Linh Hào Thượng, luận hải chiến. Diệp Sảng tin tưởng vô luận là ai đều phải nằm ở U Linh người thổi kèn thượng. Hạ lì mô tơ trở về sau, súng máy đám người cũng rất thông minh, lợi dụng trong game một cái tiểu bí quyết. Tất cả trang bị siêu trọng giao dịch cấp giáo chủ, súng máy 3 người không có phụ trọng gánh nặng, chạy nhanh tốc độ cũng chậm không được mô tơ bao nhiêu, trên biển dương cầm sư con rủ mạ giáo chủ chạy như điên. Chẳng qua đợi đến Diệp Sảng lại trở về đường ven biển, lấy điểm tiếp tế làm trung tâm. Phương viên mấy trăm mét vuông giản thật sự là thi tích thành sơn, máu chảy thành sông, người chơi Pháp cùng người chơi Đức phần lớn mọi người an nghỉ ở trong này, mà lại không ngừng có thi thể hóa thành số liệu bạch quang trở về thành. Trên mặt biển, ba chiếc phi ngư hạm đội máy hơi nước chiến thuyền chậm rãi hướng Long Môn phương hướng chạy tới. Trên bầu trời, ba cái bùm bỡ lệ bệ ẹ phân biệt đáp xuống ba chiếc trên chiến thuyền. Mẹ nó, súng máy mang đến, không biết được dương ở đâu con thuyền thượng. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc bạch cánh buồm thượng lớn hắc đầu lâu dấu hiệu to lớn chiến thuyền cũng hướng Long Môn phương hướng đuổi theo, đây hiển nhiên là mỹ nạ thuyền buồm, xem ra nàng là quyết tâm muốn đem phi ngư hạm đội cấp bát. Chúng ta bây giờ đuổi đi lên con kịp. Súng máy con giáo chủ hô. Trên thực tế chờ U Linh Hảo khai thượng Long Môn hải vực, phía trước 4 con thuyền đã không có cái bóng. Ánh nắng lẳng lặng chiếu xạ bong tàu, giáo chủ đám người đã đi khoang đáy chút bỏ lớp hóa trang bị, súng máy đặt ngông ngồi ở bong thuyền, kinh ngạc nhìn chăm chú vào ba quang lăn tăn mặt biển. Biển rộng tuy đẹp, nhưng tâm của hắn lại lương. Diệp Sảng cũng có chút ngạc trướng, vất vả lâu như vậy, kết quả phản đến bị người khác chơi đều. Súng máy cười khổ nói, thường ở bờ sông đi. Nào có không thấp hải. Thấy hắn hai người rất buồn bực, mặt xám mày cho sáng suốt nhỏ giọng nói, thuyền trưởng, đều tại ta không tốt, ngày đó đích xác không nên phòng cái này thì ti, kết quả tạo thành lớn như vậy hậu hoạn. Súng máy lần này phá lệ không trách cứ nàng. Ngược lại cười nói, quên đi, tại sao có thể trách ngươi đâu. Ngày đó giết rộ vợ thì thế nào? Những người này còn không phải muốn tới. Ngươi biết những người này là ai sao? Kính Văn Hoa, Hồn Đoạn Lam Tiểu, Tiêu Mã, Mị Nạ, Đệ Mòn. mỗi người đều là hồ ly tinh, ngươi có thể theo chân bọn họ đấu pháp sao? Đánh đến nước này cũng xem là không tệ. Súng máy thuộc về mặt lạnh tim nóng cái loại người này, sáng suốt trong lòng ấm áp, cũng không nên nói thêm cái gì. Lặng lặng cùng hắn hai người. Lúc này cờ lê đám người từ phía dưới lên đây, trừ bỏ Diệp Sảng chạy về tới 6 người ngoài U Linh Hào cũng chỉ còn lại có Tiểu Tam cùng cờ lê máy móc sư đội ngũ, bao gồm cờ lê ở bên trong, máy móc sư đoàn ngũ cũng đành phải 3 người 4 con thỏ cùng Tiểu Cường. Lúc này đây trên biển hành trình thật có thể nói là tổn thất không trên biển. Dương Cầm Sư hướng đàn đứt dây nữ vương giải thích, ở các ngươi ngày hôm qua đường vòng thời điểm, chúng ta cùng hoàng gia hạm đội chủ lực ngay mặt gặp được, người của chúng ta toàn treo, bọn họ cũng tổn thất 700 nhiều người, sau lại người Đức đến thật sự rất nhiều, một đêm khổ chiến sau, song phương đều chỉ còn lại có đầu náo thủ lĩnh rồi. Đàn đứt dây nữ vương cười khổ nói, 100 vs 700, coi như là không nhỏ thắng lợi đi. Nàng đây là điển hình bản thân mình an ủi. Chết rồi nhiều người như vậy. Đúng là vẫn còn không có lấy đến Dương. Dù mạ giáo chủ nói, hoàn hảo, chúng ta lột nhiều như vậy trang bị, này một chuyến không kiếm, nhưng ít ra là không lời không lỗ rồi. Súng máy thở dài một tiếng, quay đầu nhìn nhìn cờ lê, máy móc sư cũng chỉ còn lại có này tồn vài người rồi. Cờ lê trầm trọng gật đầu, chúng ta 13 máy móc sư một mực trên thuyền, sau lại bị một ít cổ người Đức đánh lén, bảo hộ chiến sĩ của chúng ta đều treo, may mắn chúng ta mạng lớn, còn sống. Súng máy cười khổ nói, khiên hảo ngươi còn sống, ngươi nếu treo, ta liền chuẩn bị san hào lập lại. Diệp Sàng đống nhiên lạnh lùng nói, may mắn ba người các ngươi đều còn sống, nếu không chúng ta cả đời đều sẽ chẳng hay biết gì. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Diệp Sàng. Trong ánh mắt toàn là kinh ngạc, ai cũng không hiểu Diệp Sàng vào lúc này nói lời như thế. Súng máy ý thức được Diệp Sàng lời này không thích hợp, tiểu hà, ngươi có ý tứ gì? Diệp Sàng nói, ý của ta chính là chúng ta tổn thất không nên lớn như vậy. Dù mạ giáo chủ ngộng, chuyện gì xảy ra? Nhìn Diệp Sảng ánh mắt lạnh như băng, súng máy cũng ý thức được không ổn, vội nói, tiểu hà, có lời gì nhanh chóng nói thẳng. Chương 287, nội gian hiện hình. U Linh Hào chậm rãi chạy nhanh ra Long Môn, ở biển rộng theo gió phiêu lãng. Nóng cháy dương quang rơi vào cột buồm cánh buồm thượng, nhưng ở Diệp Sảng trên mặt ném xuống một đạo bóng ma. Thuyền trưởng, ngươi kế phát kỳ thật ta đến Thiên Long Bảo Điện mới phải biết. Diệp Sảng chậm rãi nói, ngươi để ta cùng Đoạn Tỷ đường vòng đi. Kỳ thật chính là đem to nhỏ đội ngũ hấp dẫn đến bảo điện lý đi. Sau đó để cho bột đem mọi người diệt cùng lúc. Không cần chính mình động thủ cũng có thể phát tài, cũng là nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng biết Thiên Long trong điện bí mật. Có vấn đề? Súng máy hỏi. Diệp Sàng nhìn xinh đẹp mặt biển nói, không, ta không có ý đó, ý của ta là, ngươi dựa vào cái gì biết được Anh Quốc, Đức, Pháp này mấy mọi người hạm đội cũng sẽ ở cùng thời gian một ngày đuổi tới Thiên Long đảo, tính là không phải cùng một ngày. Trước sau kém cũng bất quá 3 ngày đi. Súng máy gật gật đầu nói, mấy tin tức này ta không buồn sự kia đi hỏi thăm, nhưng tổng có người có thể đủ hỏi thăm. Diệp Sảng cũng gật đầu, không sai, ta cũng biết Hàn Đại Tỷ buồn sự rất lớn, những hạm đội khác phải ra khỏi phát tới Thiên Long Đảo, nhất định phải vòng qua Hoàng Kim khu cùng Yên Tĩnh khu hải vực, cách lực công ty hơi có chút hiểu biết. Liền nhất định có thể nghe được đến. Mỗi người đều lặng lặng nghe rõ. Diệp Sảng tiếp tục nói, bằng hữu của ta liền cấp ta nói rồi. Cách lực công ty cách làm là giấy không thể gói được lửa, kỳ thật chính bọn họ cũng phải biết, loại này âm thầm hắc ăn hắc sự tình sớm hay muộn có một ngày sẽ bại lộ. Nếu ta là Hàn Đại Tỷ, ta không thể không phòng một chút, mặt khác, thuyền trưởng phải thay hợp tác đồng bọn, sự tình lớn như vậy, cách lực công ty cũng không có lý do gì không biết được đi. Súng máy chân chính giật mình, hắn lại lần nữa một lần nữa xem kỹ Diệp Sảng nhìn qua có vẻ rất ngốc, nhưng đây chẳng qua là có vẻ mà thôi. Trên thực tế chỉ số thông minh so với hắn trong tưởng tượng cao rất nhiều. Diệp Sảng nói, chúng ta đi thời điểm trước hết đụng tới Anh Quốc Hoàng gia Hải quân hạm đội. Vậy cũng hứa thật là cái trùng hợp, mọi người bất hạnh đụng tới cùng nhau, sau đó chúng ta đắc thủ, tiếp tục hướng U Linh Hải đi tới. Nói tiếp, súng máy lạnh lùng nói. Diệp Sảng nói, sau đi tới Thiên Long Đảo, Tiêu Mã thuyền trưởng nói hắn kèm hai bên thị ti làm tăng lên Hoàng gia hạm đội 3 chiếc chiến thuyền, chúng ta không ngại như vậy lý giải. Trên thực tế là mì nạ hạm đội tiên phong theo sát ở chúng ta phía sau cái mông, như vậy cho nên chúng ta mới vừa lên bờ, hai chiếc chiến thuyền đã tới rồi, tuy rằng bọn họ tại nội hồng. Súng máy gật gật đầu, nói không sai. Diệp Sảng đống nhiên lời nói xoay chuyển, chính là vì cái gì ở U Linh Hải đã ngầm quần, chúng ta lại trước bị Đức Hải thần 1, 2, 3 hảo mãnh liệt truy kích. Lần này tất cả mọi người ngơ ngẩn. Súng máy sắc mặt bất ngờ băng hàn, cho ta nói tiếp. Diệp Sảng nói, này là vấn đề thứ nhất. Lên đảo sau chúng ta binh chia làm hai đường hành động, vì cái gì tối hôm qua chủ lực cùng hoàng gia hạm đội giao thủ thì lại gặp người Đức Hoàng tức tại hậu. Ta cùng Đoạn tỷ hạ đến thông đạo sau, vì cái gì lại bị người Đức cấp bắt sống đi? Dường như người Đức đối hành tung của chúng ta biết được rõ ràng, mà điểm chết người một điểm chính là Kính Vạn Hoa tên kia ở Thiên Long trong điện giống tên ngu ngốc giống nhau, cuối cùng lại đột nhiên khôn khéo sắp xếp phi cơ trực thăng cùng bọn đoạt đi Bảo Dương. Đây cũng là vì cái gì? Sáng suốt bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Kính Vạn Hoa cùng thuyền trưởng giống nhau, kỳ thật hắn cũng lao sớm ra biết được Thiên Long điện bí mật, hắn cố ý hy sinh nhiều người như vậy, mục đích đúng là phải để cho chúng ta đem bọn họ vận chuyển Bảo Dương, chúng ta tự cho là đúng chúng ta ở âm bọn họ, nhưng thật ra là hắn ở lợi dụng chúng ta. Tên khốn kia mới là tối âm. Diệp Sảng cười lạnh nói, âm. So với âm người ta là hắn tổ tông, hắn này căn bản không phải là âm, mà là từ vừa mới bắt đầu liền quen thuộc chúng ta tất cả kế hoạch, hắn phải hải thần 1, 2, 3 hào đến ngăn chặn chúng ta căn bản không phải là tưởng diện chúng ta. Hắn biết được bạch tuộc Peter Pan ngăn không được chúng ta, mục đích của hắn là sợ Mina đuổi theo chúng ta, thực đem chúng ta tiêu diệt, ta không đoán sai, hắn là phái bạch tuộc tiểu phi liền đi ngăn chặn Mina hạm đội. Kết quả sai sót ngẫu nhiên trước đuổi theo chúng ta, bị chúng ta diệt. Mọi người đã giật mình được nói không ra lời. Nếu Diệp Sảng không cân nhắc những chi tiết này, bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào đem những này lơ đãng chi tiết sâu chuỗi. Trên biển Dương Cầm Sư nói, ý của ngươi là trong chúng ta gian có người đem hành động của chúng ta từng điểm nói cho Kính Vạn Hoa. Súng máy nhìn chằm chằm Diệp Sảng, ánh mắt dị thường băng lãnh, nhưng đó chỉ là suy đoán của ngươi, ta thừa nhận ngươi phỏng đoán được thập phần hợp lý. Đáng tiếc duy nhất liền là không có bất kỳ chứng cứ nào đến chống đỡ ngươi thuyết pháp. Ta có. Lá Tiêm Đại Binh nói. Nga. Súng máy lại giật mình. Diệp Sảng nói, chúng ta ở bị Hoàng gia hạm đội truy kích đến thác nước cầu treo thời điểm đệ mòn đã cứu chúng ta. Hắn liền nói với ta, chờ chúng ta tới nơi đó, cẩn thận bắt tại trên tay người khác, đến lúc đó ai không có thể cứu chúng ta, tự chúng ta cũng không có thể. Hắn kỳ thật cũng biết những thứ này, hắn là ở cảnh cáo ta. Chúng ta đã lọt vào trong bẫy. Đoạn tỷ là có thể làm chứng. Súng máy lập tức quay đầu nhìn chằm chằm đàn đứt dây nữ vương. Đàn đứt dây nữ vương sắc mặt âm trầm gật đầu. Tiểu Hà không có nói sai. Trên biển Dương Cầm Sư hoài nghi nói, đệ mòn cùng ngươi nhưng là tử địch, hắn sẽ cứu ngươi. Diệp Sảng nói, có địch nhân kỳ thật cũng là một loại bằng hữu. Loại này bằng hữu có lẽ không sẽ vì ngươi không sợ chết, nhưng tối thiểu hắn sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị tiểu nhân hại chết. Trên biển Dương Cầm Sư không nói. Nàng hiển nhiên không có thể hiểu được loại này nếu là địch nhân lại là bằng hữu chẳng huống, nàng dù sao cũng là nữ nhân, đối nam nhân một bộ đó nàng không hiểu. Nàng cũng không muốn đi hiểu. Súng máy thong thả lại kiên định gật đầu, ta hiểu, liền nhỏ hẹp hà ý nghĩ, nếu ta là Hàn Đại Tỷ, ta nhất định sẽ phái một cái nội tuyến sen lẫn tại trên thuyền này. Nếu chúng ta tiếp tục cùng nàng hợp tác, chịu nàng lừa gạt, nàng sẽ không để cho này. Nội tuyến phát huy tác dụng, nhưng là chúng ta nửa đường phải phản bội. Nàng sẽ để cho này nội tuyến phát huy phá hư tác dụng, để cho chúng ta treo. Để cho đối thủ của chúng ta còn sống rời đi, sau đó nàng có thể giá cao từ đối thủ của chúng ta trong tay mua đi nhóm này trang bị, sau đó lại thông qua nàng phòng đấu giá lấy càng cao giá cả bán đi. Đạo lý kia rất đơn giản, bởi vì vô luận châu Âu khu Na quốc hạm đội phải nhiều trở về. Ai cũng không dám đảm bảo trên đường trở về sẽ không gặp chuyện không may, trang bị mấy. Thứ này rời tay được càng sớm càng an toàn, cũng là nói. Vô luận chúng ta phản không phản bội, nàng đều là cuối cùng người thắng, nàng sẽ không thua, đây mới thực sự là âm người cao thủ. Lần này tất cả mọi người đều lưng ấm lãnh, U Linh Hào Thượng hiện tại cuối cùng này 10 người chung, xác định vững chắc có một Hàn Đại Tỷ xếp vào nội gian. Súng máy nhìn Diệp Sảng nói, ta tin tưởng ngươi không phải nội gian, nếu ngươi là, ngươi vừa rồi sẽ không nói những lời này rồi. Diệp Sảng biết được đến tận sau lúc đó, chẳng những một câu nói sai không được. Liên liên một cái tự cũng không thể nói sai. Hắn nhìn sáng suốt nói, ta không phải nói, lao bà của ta thì càng không đi. Sáng suốt bĩu môi, nàng cũng không đốc, Diệp Sảng chỉ có đem lão bà của mình lý do này chuyển ra đến, nếu không ngay cả người khác đều phải hoài nghi nàng. Súng máy nói, Dương Cầm không phải, giáo chủ không phải, tiểu tam không phải, nữ vương không phải, cờ lê cũng không phải. Biết được ta vì cái gì nói như vậy sao? Hắn lời này là hỏi Diệp Sảng lắc đầu. Súng máy từng chữ nói, bởi vì... Bọn họ năm đều là ta trong hiện thực bạn bè. Lần này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào còn lại hai cái máy móc sư trên thân con thỏ cùng Tiểu Cường, chỉ có hai người bọn họ hiểm nghi lớn nhất. Diệp Sảng cười, kỳ thật ta cũng sớm nên nghĩ đến, Hàn Đại Tỷ nhất định sẽ an bài một cái không phải chiến đấu chức nghiệp người chơi đi lên, mà lại tốt nhất là máy móc sư. Bởi vì như thế nhưng để bảo đảm hắn sẽ không chết với trong loạn quân. Có thể sống đến cuối cùng. Bởi vì máy móc sư đến cuối cùng đều là các quốc gia hạm đội nghiêm mật bảo hộ đối tượng. Còn có một chút, máy móc sư có thể ở đáy thuyền động tay chân, dùng phiêu lưu vật đem tín hiệu truyền ra. Cờ Lê bỗng nhiên nói, con thỏ cùng Tiểu Cường theo sau chúng ta rời bến, làm lấy tối khổ mệt nhất việc. Hai người đều là cái loại cái, tử hải máy móc sư người chơi, đều cúi đầu không ra tiếng. Trên biển Dương Cầm sư lạnh lùng nói, Tiểu Cường ra khỏi hai lần hải, con thỏ là một lần, mà lại con thỏ là cách lực công ty để cử lên thuyền máy móc sư. Nàng vừa nói như thế, con thỏ sắc mặt liền thay đổi. Con thỏ, ngươi giải thích thế nào? Súng máy cùng rũ mạ giáo chủ đều rút ra đao, chậm rãi tới gần hắn hai người, trong ánh mắt bước ra hung quang. Ta con thỏ trướng đỏ bừng cả khuôn mặt, đáng tiếc một chữ cũng phun không ra, bởi vì Diệp Sảng suy luận thật sự là không có kẽ hở. Vô luận hắn nói cái gì đều là phí công. Súng máy thở dài, con thỏ, ta súng máy tự hỏi đối với ngươi không kém, không nghĩ tới ngươi làm ra bực này chuyện tốt, ngươi thật sự rất để cho ta thất vọng. Tiểu Cương cũng kinh hãi nhìn con thỏ, hắn giống như cũng không nghĩ tới luôn luôn trung thực con thỏ lại là nội gian. Động thủ. Súng máy ra lệnh một tiếng. Tiểu Cương đống nhiên từ trên đùi rút ra một phen dao găm, cách không đâm một cái đâm hướng con thỏ trái tim, chính là con thỏ lại hoàn toàn không có né tránh, vẫn cứ đỏ mặt túi đầu đứng ở nơi đó, tựa hồ chuẩn bị cam tâm tình nguyện đĩnh này đâm một cái. Không tưởng được tình huống xuất hiện, đinh một tiếng, trên biển Dương Cầm sư trường kiếm như tia chớp rối lại đây, một kiếm đập bay nho nhỏ mạnh dao găm. Này biến hóa để cho Diệp Sảng cùng sáng suốt đều bất ngờ. Súng máy lạnh lùng nói, Tiểu Cường, ta hàm động thủ, ngươi gấp cái gì? Tiểu Cường toàn thân cứng ngắc, giống cái người đá giống nhau định ngay tại chỗ. Trên biển Dương Cầm sư cười lạnh nói, ta xem hắn là vội vã giết người diệt khẩu, tiêu trừ chúng ta hoài nghi. Mồ hôi lạnh từ nhỏ Tiểu Cường trên mặt trôi xuống tới. Hắn miễn cưỡng cười nói, như thế nào làm sao có thể? Cơ ca, ta. Câm miệng. Súng máy lạnh lùng cắt đứt hắn. Ngươi nếu không ra tay, ta đều thiếu chút nữa hoài nghi mình huynh đệ, ngươi tuy rằng giàu hoạt, nhưng là luôn luôn lộ ra sơ hở thời điểm. Tiểu Cương mặt xuyến một cái trở nên trắng bệnh, ở súng máy cặp kia muốn ăn thịt người con mắt trước mặt. Bất luận kẻ nào nói dối cũng khó khăn thoát chỗ dạng. Súng máy nanh tiểu nói, có biết hay không ta vì cái gì khẳng định như vậy nội gian là ngươi. Tiểu Cương từng bước hướng mép thuyền bên lui về phía sau, sắc mặt thập phần sợ hãi. Súng máy cười nói, rất đơn giản, nếu không phải con thỏ. Chúng ta cũng không có khả năng biết được cách lực công ty sau lưng ta nhóm hắc ăn hắc sự. Những lời này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, lý do này đã đầy đủ Tiểu Cường biết mình rốt cuộc giấu giếm không nổi nữa. Súng máy nói, ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời, ta tuyệt không làm khó dễ ngươi, ta thả ngươi một con đường sống, ngươi nên rõ ràng ta súng máy tín dụng. Chương 288, phòng hở trời mưa cả đêm. Súng máy nói, có phải hay không ngươi cấp nhân đức dụ lộ tin tức? Tiểu Cường lại màu trắng bệnh. Cắn răng nói, không sai, là ta lộ ra. Súng máy nói, ngươi là thế nào theo chân bọn họ phủ lên hỏa. Tiểu Cương nói, các ngươi từ Tiên Tung Lâm Tuyết Sơn xuất phát sau, kính vạn hoa bọn họ ngay tại Hoàng Kim khu đường ven biển Thượng Đỉnh. Súng máy thở dài, xem ra Hàn Đại Tỷ đích xác lợi hại. Đã sớm cùng người Đức có liên lạc, phải đem chúng ta từ hợp tác trong đội ngũ loại bỏ. Cùng người Đức hợp tác. Chủ và thợ Tiểu Tam một mực không nói chuyện, giờ phút này bỗng nhiên xen mồm, chấm đã. Nàng cùng người Đức hợp tác đối nàng cũng không có điểm nào hay, người Đức cũng không phải người ngu. Không có khả năng để cho nàng giống đối với chúng ta đen như vậy ăn hắc. Tiểu Cương bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, cùng người Đức hợp tác nàng liền không cần phải hắc ăn đen. Vì cái gì? Chủ và thợ Tiểu Tam theo dõi hắn. Tiểu Cương nói, bởi vì này tinh anh cấp trang bị ở Đức khu căn bản là bán không nổi giới tới. Trên biển Dương Cầm sư nhịn không được cười lạnh, chẳng lẽ người chơi Đức mỗi người đều là tinh anh cấp trang bị? Có tiền đến nước này. Tiểu Cương nói, không, bởi vì Đức khu cùng Trung Hoa khu không giống nhau. Giống nhau một kiện tinh anh cấp trang bị ở Đức khu có thể bán được 50 tín dụng điểm như vậy. Ở Trung Hoa khu là có thể bán được 500 tín dụng điểm thậm chí là càng cao. Mỗi người đều không nói chuyện. Đều chờ đợi hắn tiếp tục giải thích. Tiểu Cương nói, các ngươi cũng biết Hàn Lao đại phòng đấu giá, bên trong có tiền chủ phần lớn là, ai cũng sẽ không để ý vậy chút món tiền nhỏ. Trung Quốc người chơi liền này tính tình, các ngươi có thể đoán ai. Diệp Sảng đống nhiên thở hắt ra, hắn hoàn toàn hiểu được. Hắn nhớ tới mấy ngày hôm trước đi làm ở văn phòng báo nhìn qua thứ nhất tin tức, Giang Thành đầu tuần tổ chức một cái quốc tế nhãn hiệu xe thể thao tú, triển lãm ra tới này xa hoa xe thể thao, ở Giang Thành giá bán cư nhiên so với nước ngoài cao hơn 4 lần, vốn ở trên quốc tế chỉ cần 100 vạn nhân dân tệ xe thể thao, đến Giang Thành cư nhiên có thể bán được 400 vạn thậm chí là 500 vạn nhân dân tệ trở lên, mà làm cho người ta chống mắt líu lưỡi chính là... Bản địa này cái gọi là các phú hào vẫn là chen chúc tới tiến đến mua, này khoe của trình độ khiến vô số người cảm thán đồng dạng là người, tại sao phải khác biệt lớn như vậy? Chính là trái lại tưởng tượng, này nước ngoài công ty chỉ sẽ cảm thấy người Trung Quốc là nhiều tiền người ngốc. Người trong nước khoe của lại đâu chỉ vậy ở trong hiện thực sinh hoạt. Trong đêm, mất nhiều tiền mua xong trang bị người vừa nắm một bó to, tỉ như lúc trước Trình Tiếu Phong vì mua mình MP40, cư nhiên có thể ra đến làm 3.000 nhân dân tệ giá cả, hiện tại vậy thường cao nữa là thì 1.500, vẫn còn so sánh như nhà giàu thiên kim, đảm chữ các nàng vậy một đám người. Lúc trước vì một kiện tinh anh cấp giày cùng 6 khỏa chúc phúc bảo thạch, cư nhiên lẫn nhau đấu phú, ra đến 15.000 nhân dân tệ cự giá cao cách, lại tỉ như lúc trước Thành Tín công ty lần đầu đấu giá hội. La Đại Hưu cùng Phương Nhã biến bọn họ, vì đấu khí, vì sửa chữa người, vì khoe khoang chính mình, từng cái khai ra đáng sợ hơn giá cao. Tiểu Cương nói không sai, Hàn Đại Tỷ cùng người Đức hợp tác căn bản không cần phải hắc căn hắc, vì cái gì? Bởi vì câu kia cách ngôn, nơi này nhiều tiền người ngốc. Nhanh chóng tới. Nàng cung súng máy hợp tác, một kiện trang bị bán cái 100 điểm sau đó chia 3-7 trướng, nàng lại báo hư giới, trên thực tế nàng cầm 65 cái tín dụng điểm, súng máy bọn họ liều chết liều sống chỉ lấy đến 35 điểm. Chính là những trang bị này cầm tới Đức đi liền thật sự chỉ có thể bán được 50 điểm thậm chí là thấp hơn, bởi vì người ngoại quốc sẽ không giống người Trung Quốc như vậy tự cho là mình có tiền cũng rất ngu bức, bọn họ sẽ không hoa vượt qua trang bị giá trị bản thân tiền đi mua. Vì thế Hàn Đại Tỷ cấp kính vạn hoa sông tan băng 3 phần trướng kính vạn hoa nói không chừng đều nguyện ý làm, bởi vì một kiện trang bị ở Trung Hoa khu bán được 100 điểm, Hàn Đại Tỷ có thể cầm tới 70 điểm, mà kính vạn hoa lấy được vậy 30 điểm so với hắn trực tiếp trở về Đức khu bán ra giá cả có thể đều cao hơn, nhưng lại giảm đi hắn trên biển vận chuyển phí tổn cùng với tờ cờ phiêu lưu, song phương song doanh lại cớ sao mà không làm đâu. Hàn Đại Tỷ vứt bỏ súng máy hoàn toàn hợp tình hợp lý, cấu kết người Đức thuận lý thành trương. Sinh ý trên tràng đầu lĩnh từng đạo chính là như vậy, ngươi nói đơn giản, nghị thông suốt đích xác đơn giản, ngươi nói phức tạp, lòng người thường thường đều là phức tạp. Chính là, làm một gã người Trung Quốc, Diệp Sảng nghe được Tiểu Cường nói những điều này nói, một điểm làm người Trung Quốc như hỉ cảm đều không có, hắn ngược lại cảm thấy một loại thật sâu bi ai. Hắn biết mình vô lực đi thay đổi, như vậy cho nên hắn chỉ có thể trầm mặt xuống. Súng máy nói, một cái vấn đề cuối cùng, Hàn Đại Tỷ cho ngươi bao nhiêu ưu đãi, muốn ngươi làm gián tế. Tiểu Cương cười lạnh nói, cơ ca, ta thừa nhận ngươi đối với ta không sai, nhưng là này trên biển phiêu lưu quá lớn. Ta làm này một phiếu sau liền không muốn đi ra ngoài nữa. Hàn Đại Tỷ đã cho ta hiện thực tài khoản thượng hợp thành 3 vạn khối tiền đặt cọc. Ta một khi thành công, nàng sẽ đem đuôi khoản đánh cho ta. Ngươi cũng phải biết, Hàn Đại Tỷ tín dụng cũng thật là tốt, ít nhất đối hợp tác đồng bọn tín dụng luôn luôn đều rất tốt. Cái giá này là ngươi ra không nổi, bởi vì này chiếc thuyền bản thân chính là Hàn Đại Tỷ. Súng máy thật dài thở dài, tiểu tử, ta cuối cùng tặng ngươi một câu, đi ra hốn, sớm muộn là phải còn, ngươi đi đi, lập tức ở trước mặt ta biến mất, mau cút. Tiểu Cương chợt xoay người, thả người hướng mép thuyền ngoài nhảy dựng, hắn ý đồ nhảy xuống biển rời đi, chẳng qua giữa không trung hét thảm một tiếng sau liền phát thông một tiếng rơi xuống nước. Mọi người xông lên vừa thấy, chỉ thấy thi thể của hắn trôi nổi xúy. Trên mặt, áo lót cắm căn tinh tiêu tiến máu tươi đã nhiễm đỏ mảnh nhỏ hải được một. Mọi người lại vừa quay đầu lại. Sáng suốt sấm đánh trên cung còn mang lấy một chi sắt luyện tiến ở bước lên lang quang. Đây hiển nhiên là dẫn đường tiến, xem ra nho nhỏ cưỡng bức là không có treo, sáng suốt cô nương còn chuẩn bị bổ sung một mũi tên. Trên biển dương cầm sư phiêu nàng một cái, lần này làm sao ngươi không xin tha cho hắn rồi sao? Sáng suốt nghiến răng nghiến lợi nói, tên hôn đàn này, bán rẻ mọi người chúng ta, chết như vậy thật sự là tiện nghi hắn, ta hận không thể bắn hắn mấy chục tiến, đem hắn đánh về không cấp. Dù mạ giáo chủ cùng trên biển dương cầm sư liếc mắt nhìn, khoe miệng đều hơi có mỉm cười, nha đầu kia rốt cục thành thục một ít. Ngươi bây giờ mới tính một gã đủ tư cách hải tặc. Trên biển dương cầm sư thản nhiên nói, con thỏ đã bị liên tiếp kinh biến cấp sợ ngây người, súng máy vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, bị sợ hãi. Không không có việc gì, cơ ca. Con thỏ bị dọa một trận, nói chuyện đều phun từ không rõ. Diệp Sàng nhìn mặt biển bỗng nhiên nói, không đúng. Các ngươi xem xuống mặt có một chiếc thuyền bé. Tiểu tử này sớm biết mình sẽ bại lộ, cho mình để lại đường lui. Hắn như vậy một hạm cờ lê liền cảnh giác, và nó, hắn nói không chừng từ lúc khoang đáy động tay chân. Nhanh đi kiểm tra. Súng máy gầm hét lên. Cờ lê cùng con thỏ hỏa tốc vọt đi xuống, không tới một phút, cờ lê thanh âm liền từ trong mịp rô chuyển đến, cơ ca, hệ thống thoát nước đã bị phá hư. Nghiêm trọng bị hao tổn, không khí khoang thuyền hoàn toàn nước vào, thuyền của chúng ta nhiều nhất 10 phút đồng hồ sau sẽ chìm nghỉm. Ta thật chó má. Hàn tao hóa thực mẹ nó độc, nàng thà rằng để cho tạo này thuyền tiền múc nước phiêu. Cũng muốn làm cho cực khổ chết chúng ta. Súng máy cực kỳ giận dữ. nhưng hắn rất nhanh cũng nhịn được, đừng động thuyền. Tất cả mọi người đi bướng bỉnh đem tủ sắt đẩy ra ngoài. Giáo chủ Tiểu Tam chuẩn bị một chút, đem tủ sắt khôn hảo, chúng ta bỏ thuyền, xoay chuyển trời đất long đảo. U Linh Hảo quả nhiên ở chậm rãi chiêm nghiệm, 20 tủ sắt toàn bộ bị mang lên bong tàu, cờ lê bọn họ dùng cương khóa cùng đinh ốc lắp ráp hảo, sau đó đem ổ khóa này đẩy trang bị cung cấp tủ sắt cấp đẩy xuống hải. Diệp Sàng một hàng 9 người nhảy cầu sau leo đến mặt trên đi ngồi, này hoàn toàn đem này bản lắp ráp thùng đựng hàng đương một chiếc thuyền nhỏ dùng, vẫn còn là dùng nguyên thủy nhất hoa tương biện pháp hướng Long Môn phương hướng về tới. Thuyền nhỏ thoát ly chiến thuyền, chậm rãi một lần nữa chạy nhanh hướng Thiên Long đảo. Ánh mặt trời ngã về tây, nước biển trở nên đường đỏ, súng máy bọn họ quay đầu lại nhìn dần dần chìm nghỉm U Linh Hảo. Mỗi người biểu tình đều có vẻ rất muốn tráng, rất khó bỏ, cho đến U Linh Hảo cuối cùng một cây cột buồm chìm nghỉm đi xuống, bọn họ đều không có nghiêng đầu sang chỗ khác. Diệp Sảng cũng biết bọn họ trong lòng khó chịu, chiến thuyền này đối với bọn hắn mà nói cảm tình là sâu đậm, bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử, càn khôn nghịch chuyển, chiến thuyền trải qua vô số mưa bom báo đạn, chiến hỏa bay lên, an toàn bảo hộ lấy bọn họ, nó chính là bọn họ ra. Hiện tại cái nhà này đã quang vinh hoàn thành sứ mệnh, vĩnh viễn ngủ say dưới đáy biển, nói không khó chịu ngạc trướng đó là giả dối. Súng máy thở dài, quên đi, đi thôi, kiên trì vài ngày, nhìn xem còn có những hạm đội khác đi qua nơi này không có. Chủ và thợ Tiểu Tam cười nói, cung cấp ta đều trang lên thuyền, duy trì cái 10 ngày 8 ngày hoàn toàn không có vấn đề, cùng lắm thì bọn chúng ta đảo nhỏ nguyền rủa giải trừ, lại đi tự động bán vận tải cơ vậy mua giá cao. Nàng này rõ ràng nhất an ủi mọi người. Hiện tại mỗi người đều biết được, chính mình đám người này là toàn thế giới trên biển công địch, lưu lạc đến nước này, đừng nói có những quốc gia khác hạm đội cứu ngươi, không giết ngươi tính là không sai, thực đụng không cấp ngươi mới là lạ. Chính là nơi này thật sự còn có thể có những quốc gia khác con thuyền trải qua sao? Này xác suất tương đương không? Súng máy đám người là tối căm tức, bởi vì bọn họ nếu treo, không có khả năng để cho đầu não hệ thống trào đi ngồi tù rửa đỏ danh, chỉ có trực tiếp san hào lặp lại. Diệp Sảng vẫn còn xuất thần. Thuyền nhỏ đã lợi đến Long Môn, súng máy triệt để buồn bực, mẹ ngươi, phòng hở trời mưa cả đêm. Diệp Sảng túi đầu vừa thấy, Long Môn hải vực dòng nước thay đổi, lúc này phòng trường bên trong tuyển lỗ bùng nổ. Tất cả dòng nước hướng Long Môn dẫn ra ngoài. Phi thường đoàn cấp, súng máy mấy chiến sĩ hoa tương lực lượng tuyệt không có khả năng để cho thuyền nhỏ lái vào đi, cái này được rồi. Phiêu tiến ma quỷ hải lý muốn chết, không thể quay về Ngọc Long đảo sẽ chờ tử, tả hữu là một chữ chết, trên thời gian vấn đề mà thôi. Dù mạ giáo chủ chỉ phải dùng dây kéo cài chặt thuyền nhỏ. Đem dây kéo bên kia ném đến long đầu trên mũi đeo, nhỏ như vậy thuyền liền cố định ở long môn miệng. Đầu rồng kia khuôn mặt vẫn như cũ rất sống động, một đôi long nhãn giống như ở chế rêu Diệp Sảng đoàn người. Sớm nói với các ngươi đây là quỷ môn quan, tiến vào dễ dàng trở về khó, bây giờ trở về đi khó tiến vào càng khó, cầu ta đi. Ta nói giáo chủ ngươi cẩn thận điểm, đừng đem long đầu cấp xả rơi xuống. Diệp Sảng trêu ghẹo nói. Dù mạ giáo chủ dùng sức quá mạnh, một cái lảo đảo ngã vào trong biển, may mắn hắn cầm lấy dây kéo mới không có bị cuốn đi. Ở trong nước lộ ra thân hình hô to lên, lão tử nếu có thể đem này tử long đầu cấp giật xuống đến, lão tử đã sớm đem này thuyền cấp thương tiểu đi vào, nếu không tiểu hà ngươi hạ thử một chút, này trong nước mát mẻ lắm. Mọi người cười ha hả, cũng biết Diệp Sảng cùng hắn là đang nói đùa, thân ở tuyệt cảnh, không nhiều lắm cười cười chẳng lẽ còn đi khóc sao. Tiếng cười tổng có thể hòa tan ưu sầu, tiếng cười cũng tổng có thể nên đón hy vọng. Chương 289, Vincent Hảo. Mặt trời lặn dần dần tây, trời chiều đem mặt biển độ lên một tầng kim hồng sắc, phảng phất nước biển đều biến thành kim hồng sắc. Giống một mặt lửa đỏ màn vải. Diệp Sảng ngồi ở trên thuyền nhỏ, nhàm chán gặm lương khô, hiện tại cung cấp là ăn một điểm ít một chút, tất cả mọi người tận lực tiết kiệm ăn, cờ lê không ngừng đứng dậy quay đầu lại xem xét dòng nước, tuyển lỗ dòng nước tựa hồ một mực không có ngừng quá, một mực không ngừng ra bên ngoài lưu. Hắn so với ai khác đều lo lắng. Cơ thương chính gặm một cái lanh bánh mì, đừng mò mẫm quan tâm, những thứ này dòng nước là từ Thiên Long Bảo Điện lý cái kia chút giọt nước không ngừng ở ra bên ngoài sắp xếp, dẫn đến dòng nước gia tốc. Chỉ chờ tới lúc Bảo Điện vô ích, trên đảo tất cả nguyền rủa cùng cơ quan mới có thể giải trừ, 24 giờ hậu Thiên Long Bảo Điện thượng tất cả mới có thể khôi phục bình thường. 24 giờ. Cờ lê có chút tuyệt vọng, đặt mông ngồi xuống. 24 giờ liền ý nghĩa bọn họ nhất định phải tại đây trên thuyền nhỏ vượt qua một cái đêm tối. Sáng suốt ngồi ở Diệp Sảng bên người, cùng Diệp Sảng cùng nhau xem xét xinh đẹp ánh nắng chiều. A Ngân, chúng ta nếu treo trở về làm thế nào? Sáng suốt có chút bận tâm, nơi này một treo chính là 10 cấp, toàn thân đại bạo phát sát suất cực cao. Diệp Sảng cũng không ngẩng đầu lên, treo trở về liền treo trở về quá, nếu không ngươi còn có thể thế nào? Sáng suốt mất hứng, ngươi đổ là suy nghĩ biện pháp A, chúng ta như vậy chờ đợi khi nào thì mới là cái cuối a? Diệp Sảng trấn thanh nói, biện pháp chỉ có một. Sáng suốt vội vàng nói, biện pháp gì? Diệp Sảng tiếp nhận chủ và thợ tiểu tam truyền đạt nước khoáng, một chữ, chờ. Sáng suốt hai mắt một đen, suýt nữa rớt xuống thủy đi. Trời chiều hoàn toàn chìm vào đường chân trời, màn đêm rốt cục tiến đến, này trên biển ban đêm, có vẻ đặc biệt xinh đẹp, đầy trời đầy sao hơn xa hiện thực thế giới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vậy mênh mông tinh không liền đầy đủ làm cho người ta xa suy nghĩ hồi lâu lưu luyến quên về. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, tất cả mọi người có điểm bối rối, đàn đứt dây nữ vương đột nhiên nhảy vọt lên, phía trước giống như người đến. Mọi người đầu tiên là tinh thần chấn động, cùng đây là một trận khẩn trương, đều cầm lên vũ khí. Đàn đứt dây nữ vương không có nói lung tung, mặt biển đen nhánh tốt nhất giống có điểm điểm ngọn đèn chợt lóe, rõ ràng là có thuyền chính hướng Long Môn phương hướng chạy tới, mà lại tốc độ thật nhanh. Mặc dù cơ thương như vậy trên biển cao thủ cũng không phát hiện cho đến tận này, còn có cái gì thuyền có thể đạt tới cao như vậy là tốc độ, nhưng hiện tại hướng Long Môn nội mặt biển huy động cũng không thực tế, bởi vì dòng nước vẫn là hướng ra ngoài. Cùng lắm thì liều mạng. Cơ thương con mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ. 5 phút sau, một hàng chín người đồng thời lên tiếng kinh hô, hoa bốn. Trên mặt biển lái tới một chiếc vô cùng uy vũ chiến hạm, phía trước cái gì U Linh Hào Hải Thần Hào Mi Nạ Hào cùng này thuyền vừa so sánh với, quả thực không cách nào so sánh được. Bởi vì đây là một chiếc 20 thế kỷ trung kỳ mới sẽ xuất hiện cái chủng loại tuần dương hạm, cho dù tuần dương hạm đã bị thời đại sở đào thải, nhưng đây cũng là thực chân chính quân hạm. Hẹp dài tạo hình, sắc bén sắt thép bong tàu, toàn thuyền màu lam nhạt bọc thép, tràn đầy hiện đại hóa hơi thở khoang thuyền thượng khí tượng dạ đạ, bong thuyền đứng sừng sững hạm pháo cùng MG-42 nặng cơ thương. Tất cả đều rõ ràng nói cho Diệp Sảng đoàn người, đây là một chiếc dị thường nở bờ quân hạm. Cơ thương cùng cờ lê đều xem trận tròn mắt, cho tới nay, bọn họ đều cảm thấy được U Linh Hào là trên biển cường đại nhất chiến thuyền, suy nghĩ của bọn hắn kỳ thật cũng không còn sai. Bởi vì từ trong chắc lúc bắt đầu, cơ thương bọn họ đều một mực nghiên cứu với hàng hải tri thức, có thể nói là một lòng nhào vào tạo thuyền rời bến những phương diện này. Bọn họ tự tin thế giới thứ hai lý không tiếp tục người chơi khác so với chính mình hàng hải tri thức phong phú hơn, tìm tòi nhanh hơn. Nhưng hiện tại xem ra, đây là một thật to nhầm lẫn. Người chơi trí tuệ cùng lực lượng là vô cùng tận, chỉ cần có tâm, liền không có chuyện gì không có khả năng. Này chiếc tuần dương hạm rất nhanh tới gần, trước bong thuyền hai mặt đèn pha đánh lại đây, ánh sáng mánh liệt tuyến bắn Diệp Sảng đám người mắt mở không ra. Cơ thương bản năng giơ lên đại khảm đao, nhưng đột nhiên hắn lại phát hiện mình động tác này rất dư thừa, rất buồn cười. Khảm đao VS quân hạm, thường y cũng không phải như vậy y pháp. May mắn lúc này bong thuyền truyền tới một thanh âm, sóc, sóc. Thanh âm này như thế nào có điểm quen tai đâu. Diệp Sảng nghi hoặc. Bong thuyền một đám người ảnh chung lại vang lên thanh âm một nữ nhân, Hà Tiên Sinh, sáng suốt tiểu tỷ, nơi này, xem bên này. Diệp Sảng tập trung nhìn vào, nhất thời mừng rỡ. Nay thật sự là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn A, bong thuyền cầm đầu ba người hắn toàn nhận biết, Á Linh Ngộng Du tiên cảnh, bộ tờn đánh máy bay, mạ nhưng giữa. Nay rõ ràng là nước Mỹ người chơi quân hạm, hạm sườn thượng đeo một mặt tinh cây kỳ. Không nhìn kỹ rất không dễ dàng phát hiện, mặt trên tiếng Anh ghi rõ này hạng tên, Vincent Hảo. Hải. Alins. Sáng suốt giống cái tiểu hải tử dường như phất tay hoan hô lên, chúng ta ở trong này. Chúng ta ở trong này. Alins quay đầu lại nói, mau thông chi thuyền trưởng, cái này Trung Quốc người chơi là bằng hữu của ta, mau cứu hắn nhóm đi lên. Bồ tơn cùng mã nhưng dứa nhanh chóng chạy trở lại, Diệp Sảng cười ha ha, hoa ha ha ha ha, lần này chúng ta lại phát đạt. Cơ thương lau một cái mồ hôi lạnh, đối Diệp Sảng nói, hợp tác với ngươi là ta đời này anh minh nhất một việc. Vincent Hảo sau bong thuyền thang máy dâng lên, một trận tạo hình giống nhau hồng chuồn chuồn đại hình nâng nặng trên phi cơ trực thăng đi lên cờ lê con mắt đều tái rồi, này thuyền châu bò, cư nhiên còn với Mỹ thức CH-54 phi cơ trực thăng. CH-54 phi cơ trực thăng được khen là không trung cần cầu. Chuyên môn vận chuyển nhất lên đại hình vật, coi như là cỗ thản khắc nó cũng có thể trực tiếp treo lên. Hiện tại CH-54 phi cơ trực thăng trực tiếp đem Diệp Sảng bọn họ ngay cả người mang thuyền đều treo đến Vincent Hảo sau bong thuyền đi. Đã lâu không gặp các ngươi. Alins bước nhanh chạy tới, thần thái có vẻ rất kích động, hiện giờ Alins cũng đại biến đến dạng, trừ bỏ y phục tác chiến không thay đổi bên ngoài, lúc trước còn dùng tay thương đánh thiên hạ nàng đã xài bước quân Mỹ dấu hiệu M16 bước thương. Ha ha, vậy nên đa tạ ngươi. Alins đối Diệp Sảng cười nói. Nếu không phải lúc trước đệ tam đế quốc trong nhiệm vụ Ni tặng cho ta MP5 xông lên mũi nhọn thường, ta hiện tại cũng không có khả năng nguyên bộ tinh anh trang. Diệp Sảng cười hắc hắc, nghĩ thầm nguyên bộ tinh anh trang cũng rất như a. Các ngươi ngay cả quân hạm đều tạo đi ra. Chẳng lẽ trang bị còn kém sao? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nhìn xem bổ tẩn cùng mác giữa còn dùng chính là MP5, Diệp Sảng phỏng trừng con thuyền này giới vị rất cao, thưởng thức ra bản thân đều lộng nghèo. Hôn thành như vậy còn dám đến trên biển đến. Một trận hàn huyên sau, Diệp Sảng đám người biết rõ ràng này chiếc tuần dương hạm tình huống. Vincent Hào thuộc về nước Mỹ đại khu Nam Bộ một cái tên là Trăng Sao Minh tiểu công hội chế tạo ra, cũng chính là Alins nơi công hội. Cơ thương đối với cái này rất không minh bạch, các ngươi một cái tiểu công hội có thể làm ra quân hạm. Này vui đùa khai quá lớn đi. Alins cười nói, vốn là tạo không ra, nhưng là chúng ta công hội sinh hoạt người chơi rất nhiều, một người lợi hại nhất tài liệu sư người chơi đã nằm dài, hắn có thể đủ dùng lấy ra phục chế kỹ năng, chúng ta ngẫu nhiên gian lại phải đến một khối kim thuẫn 4 hào kim trúc. Tuy rằng này thuyền xem như sơn trại thuyền, tài liệu độ tinh khiết không cao, nhưng là so với bình thường thuyền kiên cố, thêm mọi người cố gắng, con thuyền này liền ra đời, đây chính là chúng ta lần đầu tiên trên biển vận chuyển, nghe nói thiên trên long đảo có bảo tàng, như vậy cho nên chúng ta liền thử một chút vật khí, không nghĩ tới gặp phải các ngươi. Cơ thương cùng cờ lê con mắt lại thẳng, con mẹ nó. Loại chuyện tốt này như thế nào chúng ta liền không chạm được đâu. Trên biển Dương Cầm Sư lạnh lùng nói, đáng tiếc các ngươi tới chậm. Tính là không có tới muộn cũng vô dụng, nhìn xem này Vincent Hào, chiều dài 200m, độ rộng 40m, nước ăn không sai biệt lắm 10m, các ngươi căn bản vào không được Long Môn. Chớ nói chi là Thiên Long Đảo rồi. Alins có chút khó xử, thực không dám đầu giếm, vì chiếc quân hạm này, chúng ta công hội mỗi người đều đem mình tích tụ đem ra, bao gồm chiếc bong thuyền nặng cơ thương cùng với CH-54, đều là ta thác quan hệ tìm được khác công ty lớn thuê mượn tới, chính mình nộp rất lớn một số tiền ký quỹ. Không nghĩ biện pháp đến trên biển tìm một chút tiền thật sự là quá không nổi nữa. Nay bất chính hảo, đụng Hà tiên sinh cùng sáng suốt tiểu tỷ. Ngụ ý, nàng nhiều Diệp Sảng cùng sáng suốt thập phần tín nhiệm, ý thức của nàng lý, chỉ cần Diệp Sảng ở không có gì làm không được nhiệm vụ, lần trước đệ tam đế quốc nhiệm vụ phái tặng phần thưởng khiến cho nàng phát một số. Diệp Sảng hiểu ý, sự tình quả nhiên là như vậy, này quân hạm như vậy Alins bọn họ nghèo kêu trời, nhìn xem này hạm thượng nước Mỹ người chơi, cơ hồ tất cả đều là tay súng. Mỗi người đều là MP38 xông lên mũi nhọn thường, M1 bức thường, tư trèo lên xông lên mũi nhọn thường, thậm chí không ít người còn cầm tờ cờ tay thương. Liên á Linh xem M16 bức thương là trang bị là tốt nhất. Nay thuyền biên chế là 280 cái người chơi, quân hạm quy mô là đầy đủ rồi, nhưng là phải gặp phải Mina, Kính Văn Hoa, Hồn Đoạn Lam tiểu bọn họ tam gia bất cứ một nhà, bọn họ quân hạm chỉ sợ cũng đánh không lại nhân ra máy hơi nước thuyền. Trong đám người lại đi tới cá nhân cao mã lớn chiến sĩ người chơi, Alins nói, ta đến giới thiệu cho ngươi, này là thuyền trưởng của chúng ta, gọi hắn Sử Huy Cách là được rồi, Sử Huy Cách, đây chính là ta cho ngươi thường thường nhắc tới Hà Kim Ngân cùng sáng suốt, là bọn hắn lúc trước cùng ta ở đệ tam đế quốc kể vai chiến đấu. Alins phi thường tự hào, Sử Huy Cách lễ phép nói, cảm ơn các ngươi, cũng cao hứng phi thường gặp được các ngươi. Diệp Sảng cười nói, tử dạ dày ca, có câu là 10 năm gọn gàng cùng thuyền độ. Trăm năm gọn gàng quân hạm độ, ngươi ngươi tốt ta. Sáng suốt nghe trợn mắt nhìn thẳng, hỗn đàn, ngươi gọi ta như thế nào phiên dịch ta? Sử Huy Cách gầy này nói, hổ thẹn, chúng ta quân hạm thượng không có dự trữ cano, xem ra thuyền bé tiến vào Thiên Long Đảo cũng là rất không có khả năng, chúng ta này một chuyến đi lên tìm bảo tàng xem ra hiện tại được trở về địa điểm xuất phát. Diệp Sàng âm thầm buồn cười, ngươi cho dù có cano đến đây cũng là không tốt, liền các ngươi những người này trang bị làm sao có thể cùng đám kia hung ác mãnh nhân đối công. Sử Huy Cách hiển nhiên thành thật, ngây ngô cười nói, thực có lôi kỳ thật ta cùng Alins còn có bọn này trên thuyền các huynh đệ tỷ muội đều là thêm châu sinh viên đại học. Chí hướng của ta là thi vào trong hiện thực nước Mỹ hải quân lục chiến đội, có thể trở thành một gã vĩ đại hải quân tướng lãnh. Nhưng tiếc nuối là bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta không thể tham gia, cho nên muốn ở trong trò chơi lộng một chiếc quân hạm đến giải buồn. Không quan hệ, này thế giới thứ hai vẫn như cũ có thể thực hiện giấc mộng của ngươi. Alins an ủi hắn. Nhìn hắn hai người tình ý kéo dài mắt đi mày lại thần thái, Diệp Sảng hiểu được, này Sử Huy Cách nhất định là Alins bạn trai, nếu không nàng cũng không phải thuyền trưởng, tại đây quân hạm đi đâu đến như vậy lớn kêu gọi lực. Diệp Sảng thầm nghĩ may mắn các ngươi tới muộn, nếu không các ngươi như thế nào bị vậy vài quốc gia người chơi âm tử đều cũng không biết. Chương 290, khí kịch tính biến hóa. Súng máy bỗng nhiên mở miệng nói, này Vincent Hào tốc độ là bao nhiêu? Sử Huy Cách giật mình, nói, Vincent Hào là cao cấp máy hơi nước hệ thống động lực, với trung cấp tinh nguyên hệ thống động lực, mỗi giờ 20 tiết, lớn nhất tốc độ mỗi giờ 32 tiết. Súng máy thô sơ giản lược tính một cái, âm thầm cảm thấy khiếp sợ, một tiết cũng chính là một hải lý, không sai biệt lắm tương đương 1.85 km, cũng nói đúng là này thuyền chậm nhất tốc độ đều là mỗi giờ 27 km, nhanh nhất có thể đạt tới 60 km, này trên biển vận chuyển tốc độ thật sự là rất nghịch tiên, ngay cả là U Linh Hào tốc độ nhanh nhất, đều cùng nó chậm nhất tốc độ không sai biệt lắm. Quân hạm chính là quân hạm, hiện đại hóa cấu tạo chính là so với chiến thuyền tới mánh. Súng máy bỗng nhiên nói, các ngươi hiện tại phải trở về địa điểm xuất phát. Alins cũng sẽ ý cười nói, đừng lo lắng, chúng ta lái về nước Mỹ khu Nam Bộ khu. Tuy rằng các ngươi không thể bị đầu não hệ thống cho phép dừng lại lâu lắm, nhưng là các ngươi mỗi người chỉ cần giao 5 cái tín dụng thủ tục phí, các ngươi là có thể an toàn trở về Trung Hoa khu. Yên tâm, ta giúp các ngươi ra vé máy bay tiền. Nàng nhưng thật ra hào phóng, bản thân đều nghèo thành như vậy còn giúp mua vé máy bay. Súng máy lạnh lùng nói, các ngươi có nghĩ là phát tài? Ta hiện tại có một phát tài cơ hội cho các ngươi. Sử Huy Cách cùng Alins đồng thời ngẩn ra, cũng không biết hắn có ý tứ gì. Súng máy nhìn rủ mạ giáo chủ cùng chủ và thợ tiểu tam một cái, hai người hiểu ý, lập tức đem thuyền nhỏ thượng hai cái tủ sắt dỡ xuống đến, cờ lê mở dương ra sau, bên trong chói mắt quang hoa để cho một đám nước Mỹ đại binh con mắt lập tức liền đỏ. Dòng giã hai dương tinh anh cấp trang bị, ít nhất không dưới 5-6 chục kiện, trong đó cũng không có thiếu vụn vặt các loại chúc phúc bảo thạch cùng năng lượng bảo thạch. Alins phỏng chừng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy trang bị, vẫn còn là tinh anh cấp. Nàng bị những trang bị này hào quang sáng rõ nói đều nói không nên lời, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn kích động được phát chiều đỏ lên. Súng máy thản nhiên nói, ngươi đem quân hạm hướng Trung Hoa khu hải vực mở, này hai dương thứ chính là ngươi. Hắn cũng biết bây giờ là chính mình cầu người ra làm việc. Không để cho điểm ưu đãi là không được, chuẩn xác mà nói là muốn hạ vốn gốc. Chỉ đơn giản như vậy. Sử Huy Cách không tin có loại chuyện tốt này. Súng máy hai mắt hiện ra sắc khí. Chúng ta phải chiếc quân hạm này truy tiến về phía trước Đức khu phi ngư hạm đội khai hoang hảo. Sử Huy Cách cái này biết được súng máy muốn làm gì. Đoán chừng là đuổi theo sau có một hồi kinh thiên động địa chưa từng có huyết chiến, hắn cũng không phải đối với mình quân hạm không tin tưởng, hắn lo lắng chính là này quân hạm nếu bị đánh chìm. Vậy bọn họ công hội đa số người cũng có thể san hào lập lại, bởi vì chiếc quân hạm này đã để cho bọn họ công hội mắc nợ vô số. Trong trò chơi ngươi không có biện pháp tuyên bố phá sản, chỉ phải san hào trốn nợ chủ. Vậy thật sự không là một kiện hào quang sự tình. Súng máy thấy hắn biểu tình u buồn, giống như biết được hắn đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, một chuyện lạ thành, ta cam đoan ngươi đạt được thứ này giá trị là này hai dương trang bị 10 lần, thậm chí là càng nhiều vậy đầy đủ ngươi tái tạo một chiếc quân hạm, trả lại ngươi nợ nần dư giả. Lần này Diệp Sảng cũng biết súng máy chân thực mục đích là cái gì, súng máy là muốn cướp về cái này màu giám nắng bảo dương. Diệp Sảng hoài nghi nói, thuyền trưởng, vậy đại bảo dương chẳng lẽ kính vạn hoa hắn sẽ không chính mình mở ra xem? Chủ và thợ tiểu tam cười lạnh nói, không có ba giai giám định sư, vậy dương cả đời không có thuộc về quyền. Hắn cũng cả đời đừng muốn mở ra. Trên biển dương cầm sư nói, tiểu hà, ngươi không cần lo lắng, ta có thể với ngươi đổ một kiện thần thánh cấp trang bị, đức hạm đội thượng tuyệt đối không có người tài giỏi như thế, không phải mỗi người nhà đều giống chúng ta giống nhau rời bến có thể có tiểu tam nhân tài như vậy theo sau. Cờ lê đã túi đầu mở ra điện tử bản đồ. Đồng thời cầm cái máy tính bắt đầu quên đi căn cứ tốc độ bây giờ, tính là bọn họ không có cùng Mỹ nạ đánh nhau, lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển, dự tính tối mai lúc này, chúng ta là có thể đuổi theo bọn họ, mà lại chúng ta đuổi theo bọn họ địa điểm cũng sẽ không là ở vùng biển quốc tế thượng. Diệp Sảng trần chờ nói, chậm nhất sẽ ở nơi nào. Cờ lê mạnh mẽ ngẩng đầu, từng chữ nói, đó là tất cả con thuyền trở về phải qua lộ 3 U Linh Hải 2 hào đá ngầm quần. Chính là chúng ta làm lật hải thần hào cái kia phiến tử hải. Diệp Sảng thở hắt ra. Cho dù còn không có truy, hắn đã có thể tưởng tượng đuổi theo thời điểm, sẽ có như thế nào huyết chiến. Lúc này Alins chờ toàn trên thuyền đều đem Sử Huy Cách trơ mắt nhìn, chỉ đợi hắn làm quyết định. Sử Huy Cách trầm mặc, nội tâm của hắn ở làm đấu tranh. Súng máy thản nhiên nói, thế giới thứ hai cùng thế giới hiện thực giống nhau, ngươi không liều mạng ngươi không mạo hiểm. Như vậy ngươi là có thể an toàn trở về, nhưng là ngươi phải phát tài ngươi phải kiếm tiền, ngươi liền không thể không liều mạng. Không thể không mạo hiểm. Đạo lý kia giải thích được rất thẳng thắn, Sử Huy Cách gật gật đầu, ok, ta thừa nhận ta bị ngươi thuyết phục. Đêm này hai dương trang bị khiêng xuống đi, chia mọi người mặc vào. Giống bốn. Toàn thuyền một mảnh hoan hô nhảy nhót, tất cả nước Mỹ đại binh cao hứng được tột đỉnh, không sai biệt lắm năm cá nhân có thể phân một kiện tinh anh cấp trang bị nha, này đối với bọn họ mà nói đã rất đầy đủ rồi. Súng máy cười lạnh, đợi đến chúng ta đại công cáo thành. Này một vật nhỏ tính cái gì? Sử Huy Cách dùng sức gật đầu, trên biển dương cầm sư cười nói, xem ra chân chính nước Mỹ hải quân không có ngươi. Là bọn hắn tổn thất, thuyền trưởng trọng yếu nhất chính là rất nhanh quyết định. Diệp Sảng cùng sáng suốt liếc mắt nhìn, nhịn không được cũng cười, Kính Vạn Hoa đương nhiên chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, Diệp Sảng này hỏa ngưu quỷ xà thần rất nhanh sẽ giết hồi Mã Thương. Cái thế giới này thật sự là nơi trốn tràn đầy hí kịch tính biến hóa. Đêm tối như trước, trên không tinh quang đã biến mất. Đây là thứ hai ban đêm, mặt biển bắt đầu sương mù bay. Tầm nhìn trở nên rất thấp, sương mù để cho biển rộng nhìn qua giống cái thủy lồng hấp, mà lại nhiệt độ cũng chậm lại, đoán chừng là vừa muốn hạ mưa to. Vincent Hào rốt cuộc là tiên tiến quân hạm, nó chọn dùng sona hòa khí giống dạ đã đến dò xét, này dò xét phạm vi có thể đạt tới phương viên km. Vậy cái CH-54 phi cơ trực thăng dù chưa bắt đầu dùng, nhưng trên thực tế có thể làm như một trận không trung báo động trước cơ để sử dụng, cũng là nói, chỉ cần ở phương viên 15 km trên mặt biển, Vincent Hào là có thể chuẩn xác biết được bất cứ địch thuyền động tĩnh, trước tiên có thể làm ra phản ứng, này tạm thời không phải cá thể triệu hoán sư người chơi có thể làm được, đó cũng là hiện đại hải quân ưu thế. Trên thực tế, và hôm nay thế giới hiện thực chung, động lực hạt nhân cấp bậc hàng không mẫu hạm, vũ khí của nó hệ thống có thể khống chế 300 công dặm tả hữu phạm vi. Lại phụ lấy tiên tiến không trung báo động trước cơ, hàng mẫu phạm vi khống chế có thể đạt tới 1100-1300 km, đồng thời xuất động chiến cơ, chống tàu ngầm phản hạch phản chống không hệ thống vũ khí cùng thiết bị, nếu hơn nữa hạm đội biên chế tàu bảo vệ, khu trục hạm, cung cấp hạm, tàu ngầm, không trung đơn vị từ từ, này phạm vi khống chế là phi thường làm cho người ta sợ hãi. Nó ý nghĩa bất cứ hải lục chống không địch nhân tưởng cận thân đều khó như lên trời. Đạn hạt nhân, đạn đạo, tàu ngầm chờ ý tứ không đủ hậu thuẫn duy trì, ở hàng mâu trước mặt hết thảy đều là mây bay. Nếu một chiếc hoặc là mấy chiếc tàu ngầm hạt nhân có thể đánh gục hàng mẫu như vậy, a lúa mạch non khẳng hơn cái hàng mẫu quần tại trên thế giới các đại hải vực đã sớm vô số cựu gia cấp đoan n lần, loại ý nghĩ này chẳng những không biết, mà lại buồn cười thậm chí là ngây thơ. Chính là bởi vì như thế, Diệp Sảng mới mạnh mẽ nhớ lại chính mình mỗi lần đăng ký thời điểm. Đăng ký giao diện tại sao là hàng mẫu thượng mỹ nữ tay súng xuất tiếp đại chính mình, này kỳ thật chính là thế giới thứ hai người chơi phát triển một cái phương hướng, ít nhất đã Linz bọn họ sẽ đem như vậy một cái phương hướng cấp tìm đúng rồi. Tuy rằng Vincent Hào tạm thời còn rất gầy yếu, nhưng hiện tại thế giới thứ hai lý, nhưng là rất có ngạo nhân tư bản. Như vậy cho nên súng máy cùng cờ lê một mực phòng điều khiển cùng Vincent Hào máy móc sư đoàn trưởng tiểu đạn nhì một mực trao đổi. Cờ lê rất muốn biết quân hạm các loại cấu tạo cùng kỹ thuật nghi vấn. Phòng điều khiển đều không phải một cái máy móc sư người chơi ở thao túng, mà là một đoàn đội ở phân công, các loại máy móc rậm rạp lóe hào quang, tiểu đạn y nhịn không được áp, thân ái cờ lê, ngươi đã hỏi một ngày một đêm, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy mệt không? Cờ lê tựa hồ căn bản không có đỉnh ý tứ. Như trước thao nghệ không dứt hỏi không ngừng, chỉ cần mình lần này có thể còn sống trở về, hắn thề nhất định phải làm ra một chiếc quân hạm đến, này cùng lòng tự tôn của hắn không quan hệ. Cũng không là bởi vì mình là hải tặc, mà là bởi vì bốn hắn là một cái người Trung Quốc, hắn biết do nước Mỹ người chơi ở phương diện này dẫn đầu Trung Quốc người chơi sau, trong hiện thực tình hình sẽ ở trong trò chơi tái diễn. Lạc hậu sẽ bị đánh, trò chơi cũng như vậy. Có đôi khi lạc hậu phương diện cũng không chỉ là thực lực, mà là hơi trọng yếu hơn bốn tri thức. Sử Huy cách nói, chúng ta lập tức liền muốn đi vào U Linh Hào 2 hào đá ngầm quần. Lúc này trên màn ảnh dạ đã thông báo đồ thượng đã xuất hiện màu trắng điểm sáng, chật lóe. Toàn thuyền chú ý, phía trước 1.3 km địa phương phát hiện bên địch đại hình máy móc đơn vị, toàn thuyền nhân viên chuẩn bị chiến đấu. Sử Huy cách thanh âm ở phát thanh lý vang lên. Vincent Hào thượng tất cả mọi người đều một trận khẩn trương, trải qua một ngày truy đuổi, rốt cục đuổi theo địch nhân. Bất quá phía trước điểm sáng có phải hay không phi ngư hạm đội khai hoang hảo, này lại không thể hiểu hết. Súng máy tin tưởng tràn đầy, đi lên trước bong tàu, nhìn đã khai ở dưới mê mông mưa phùn giọng căm hận nói, một hồi đuổi theo Kính Vạn Hoa này thằng nhóc, ai cũng chớ cùng ta cướp. Lão tử muốn thân thủ sống bổ hắn. Dù mạ giáo chủ một hàng cũng đi tới, trải qua một ngày nghỉ ngơi, mỗi người trạng thái cũng đã khôi phục. Hiện tại chính là lợi kiếm ra khỏi vỏ hết sức. Diệp Sảng trầm giọng nói, chúng ta như vậy đuổi đi lên không thể thực hiện được. Súng máy hiện tại thập phần coi trọng Diệp Sảng ý kiến, Tiểu Hà, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Sảng nói, ngươi đừng quên, bọn họ từ phía trên Long Đảo sau khi đi ra là 4 chiếc chiến thuyền, trong đó 3 chiếc là phi ngư hạm đội, mặt khác 1 chiếc là mì nạ hảo. Phi ngư hạm đội trốn tới người còn tương đối nhiều, mà lại phần lớn là sức chiến đấu tương đối mạnh thịnh, Mỹ nạ người ở đường ven biển thượng trong chiến đấu liền treo được không sai biệt lắm. Súng máy gật gật đầu, từ toàn cục góc độ đến xem, Mỹ nạ lần này không phải Kính Vạn Hoa đối thủ. Trên biển Dương Cầm Sư nói, nhưng hiện ở phía trước cũng chỉ có một chiếc thuyền, nếu chưa trừ diệt ngoài ý muốn như vậy, nên Mỹ nạ hào đã bị xử lý, Kính Vạn Hoa còn lại cuối cùng một chiếc thuyền rồi. Súng máy thở hắt ra, nữ nhân này đích xác lợi hại. Thẳng như vậy điểm binh lực cư nhiên giết chết 2 chiếc thuyền. Chúng ta bây giờ này thuyền cận chiến không được, hỏi một chút đại thuyền trưởng, nhìn hắn có biện pháp nào. Diệp Sàng nhìn trước bong thuyền cái kia tôn hạm pháo cười, biện pháp chính là cái này đại gia hỏa rồi. Chương 291, cuối cùng truy kích. Vincent hào thượng hạm pháo đường kính làm 100mm, trước sau bong tàu các một pho, nhìn qua đích sắc rất uy vũ, nhưng trên thực tế đạn pháo cũng không nhiều, tổng cộng thì 50 phát cao bạo đạn. Đương nhiên, tính là 50 phát 100mm đường kính đạn pháo toàn tạc ở khai hoang hào thượng, khai hoang hào cũng chưa chắc sẽ chìm nghiệm, dù sao thứ này trái ngược tiện nghi, nhưng chủ yếu vẫn là tầm bắn quan hệ, trong trò chơi pháo đài dù sao bị suy yếu rất nhiều, chỉ có thể nổi lên một cái phụ trợ tác dụng. Trong phòng điều khiển, tiểu đạn nghỉ có vẻ rất hưng phấn. Không quan hệ, nầy thủy đạo hiện ra thẳng tắp, chúng ta có thể ra tốc khai đi lên, sau đó áp dụng nguyên thủy truyền thống biện pháp đến công kích. Sử Huy cách gật đầu nói, ok, liền ấn ngươi nói làm. Ô 4, trước bong tàu pháo đài bắt đầu chuyển động, phát ra máy móc lạp lui thanh âm, họng pháo cao cao nâng lên. Cờ lê nhanh chóng trên bản đồ vẽ tọa độ, U Linh Hải 34, 156, không trung thẳng tắp khoảng cách 960m. Sử dụng phao sừng 51 độ, đạn pháo biết bay đi 8 giây thời gian. Bài trừ không khí lực cản nhân tố, bắc ngã về tây 32 độ. Bảo trì tốc độ không thay đổi, 10 giây sau có thể phóng ra. Tiểu đạn nghỉ trận mắt há hốc mồm, hắn chưa từng có gặp qua có thể như vậy trực tiếp tính nhầm, ngươi là quái vật sao. Mau, tận dụng thời cơ cờ lê thúc dục. Phanh. Hạm pháo họng pháo đống nhiên hướng lên trời phun ra một đạo hình chứng khói lửa, đạn pháo đánh ra. Phía trước thẳng tắp vận chuyển thuyền đích thật là phi ngư hạm đội khai hoang hảo, kính vạn hoa xác thực liền ở trên con thuyền này. Hắn có thể sống đến bây giờ xác thực rất không dễ dàng. Ngày hôm qua từ phía trên long trong đảo trốn tới liền lọt vào Mỹ Nạ hào cạn tàu giáo mán. Mỹ Nạ được kiên quyết xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nay chiếc hải tặc nữ vương chiến thuyền cái gì khác đều không được, chính là rất kiên cố, rất có thể kháng đánh. Bốn con thuyền vừa ra thiên long đảo sẽ thấy mặt biển bắt đầu một hồi chiến đấu kịch liệt, khai hoang hào không có chiến đấu, chở bảo dương trốn chạy, còn lại hai chiếc chiến thuyền đem Mỹ Nạ hào kẹp ở giữa một trận pháo kích. Pháo kích không sai biệt lắm 10 phút, Mỹ Nạ hào tổn hại độ đều không có vượt qua 30%, ngược lại là Mỹ Nạ hào mạnh mẽ cứng rắn đâm vào trong đó một cái chiến thuyền, dùng câu chảo cùng mỏ neo gắt gao ôm lấy đối phương, sau đó Mỹ Nạ xuất lĩnh lấy chúng chiến sĩ đi lên một trận đốt giết đánh cướp. Tên hải tặc này nữ vương ở cận chiến phương diện càng lợi hại, căn bản không ai chống đỡ được, đừng nói chán, chạy đều chạy không thoát, đệ một chiếc thuyền chính là như vậy bị phế, vĩnh viễn vứt bỏ ở trên biển rộng. Thứ hai con thuyền tình huống cũng như vậy. Cũng bị Mỹ Nạ hào dùng tốc độ ăn sống, sau đó bị mạnh mẽ đánh vào trên mông, này còn mạnh hơn được à, vô dụng đến nửa giờ, thứ hai con thuyền thao tác hệ thống bị phá hư, trực tiếp chìm nghiệm. Trên thuyền hơn 100 người không ai sống sót. Mỹ Nạ hoàn toàn cấp đỏ mắt, ngàn dặm xa xôi chạy tới Thiên Long đảo tuyệt không thể để cho người Đức cấp đoạt đi. Hạ lệnh chiến thuyền truy kích khai hoang hảo. Cùng rất nhiều cao thủ giống nhau, Mỹ Nạ cũng có bệnh trùng, đó chính là tâm cao khí ngạo. Ở nàng trong mắt, kính vạn hoa loại này mặt hàng chỉ có thể xa vào đệ tam thế đội, chỉ có súng máy nhân tài như vậy mới có thể xem như nhất lưu cấp bậc, nếu như nói vậy màu giám nắng bảo dương bị súng máy cấp làm đi, nàng rất có thể sẽ không đuổi theo, bởi vì đuổi theo cũng chưa chắc cấp trở về. Nhưng là bị kính vạn hoa ám toán, đây cũng không phải là trang bị vấn đề, mà là tôn nghiêm vấn đề. Cho nên nàng bước đồng một cái liền liều lĩnh truy kích khai hoang số, trên thực tế khai hoang hào bị Mỹ Nạ hào đuổi theo sau cũng chỉ có một con đường chết. Ba giai 47 cấp siêu cấp chiến sĩ, nguyên bộ thần thánh cấp trang bị, cộng thêm siêu cao chiến đấu kỹ xảo. Ở một chiếc trên hải thuyền, đừng nói 1v10, chính là 1v mấy chục cũng không có vấn đề gì. Nhưng là nàng quên thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp thượng no. 9 đã ở khai hoang hào thượng. Ở Mỹ Nạ hào còn kém mấy chục mét liền sắp đụng vào khai hoang hào đuôi thuyền trong nháy mắt. Nàng khinh thường, nàng rất vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nàng mãn coi là kế tiếp hơn 10 giây lâu có thể xông lên khai hoang hào đi lên đại khai sát giới. Nàng đã trước tiên đứng ở đầu thuyền chuẩn bị xuất kích. Nhìn chung trên biển toàn bộ chiến đấu, nàng liền cho đệ mòn như vậy một cái nho nhỏ cơ hội, đệ mòn phân nam ngôi sao một thương đánh trúng đầu của nàng, trực tiếp một thương đánh ra 2682 lục thương cao phân. 293. Mỹ Nạ treo. Nàng trí tử đều không tin mình mạnh như vậy người lại cút rồi. Kỳ thật nàng nên rõ ràng, phía trước ở Phượng Hoàng Thần Miếu thời điểm, nàng liền cho đệ mòn một lần cơ hội. Đệ mòn không có thể dây nàng. Hiện tại nàng vô hình chung lại cho đối phương một lần cơ hội, đây không thể nghi ngờ là lấy mạng của mình đi khiêu chiến nhân gia thương pháp tôn nghiêm. Vĩnh viễn không được cấp sở nhị tờ cơ hội thứ hai. Đây là từng người chơi đều nên nhớ kỹ. Mỹ Nạ này một treo, Mỹ Nạ hào rắn mất đầu. Chỉ phải lặng lẽ rút đi, kính vạn hoa rốt cục tránh thoát trên lý luận cường đại nhất một lớp địch nhân. Hiện tại hắn liền đứng ở khai hoang hào trước bong thuyền. Nhìn đầy trời mưa phùn ý thơ đại phát, đợi đến trận này mưa qua khứ, cách lực công ty con thuyền sẽ ở Trung Hoa khu hải vực tiếp ứng chúng ta, đến lúc đó có thể hảo hảo uống mấy chén, này tính cái gì ý thơ a? Đệ mòn đứng ở phía sau hắn, lạnh lùng nói, còn không phải lúc. Kính vạn hoa Nga. Đệ mòn thản nhiên nói, Hà Kim Ngân còn không có treo. Kính vạn hoa cảm thấy được đệ mòn những lời này thật sự là rất kỳ quái, Hà Kim Ngân không có treo cùng bọn họ trở về có quan hệ gì. Hơn nữa, một cái Hà Kim Ngân có thể đối đại cục sinh ra ảnh hưởng gì. Húng chi Hà Kim Ngân bọn họ đã tại Thiên Long Đảo chờ chết. Cách lực công ty bộ này kế hoạch chẳng những phức tạp, mà lại tinh vi. Tuyệt không có bất cứ thứ gì sơ hở đáng nói. Đệ mòn nhìn đầy trời mưa phùn, lại tới nữa, lẩm bẩm nói, chuyện như vậy ngươi không hiểu. Kính vạn hoa không có phản bác, hắn đối là sần tiên sinh phái tới cao thủ luôn là lòng mang kính ý, giống đệ mòn người như thế nói ra được nói tất nhiên có càng sâu đạo lý. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ có thể đuổi theo? Bọn họ lấy cái gì truy? Thuyền của bọn họ đâu? Chỉ sợ U Linh Hào đã tại đáy biển uy cá voi rồi. Kính vạn hoa cười lên ha hả. Hắn cười to cũng là có đạo lý, trong cái dương này mặt thứ hắn thô sơ giản lược phòng trường, tối thiểu đều là thần thánh cấp mặt hàng, vận sau này trở về chính là thiên đại tiền của phi nghĩa. Đệ mòn không đếm xỉa hắn cuồng vọng tự đắc, vẫn cứ thản nhiên nói, ngươi không hiểu hắn, hắn là một có thể sáng lập kỳ tích người, trước kia ta từ không tin có người như thế tồn tại, vô luận là hiện thực vẫn là này thế giới thứ hai, chính là ta gặp hắn sau, ta tin. Tin Xuân Ca. Hắn lại có chút kích động, không biết được vì cái gì. Hắn mỗi lần vừa thấy được Diệp Sảng liền có một loại kích động cảm giác, thậm chí có chút nhiệt huyết sôi trào có điểm tưởng dụng nước mắt, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, nhất là hắn ở gợt ổ hai khu cùng Diệp Sảng lần đầu tiên giao thủ, bọn họ đồng thời giết chết ngay lập tức bốn đại danh bắt truy mệnh, từ lúc đó bắt đầu, là hắn biết hắn và này người Trung Quốc là cùng một cái trong thế giới người, nhiều lời à, nếu không phải bởi vì lập trường, lẫn nhau có lẽ là bằng hữu tốt nhất, nhưng cố tình phải lẫn nhau thành làm đối thủ. Hắn đã hơn nhiều năm chưa từng có loại cảm giác này, lần trước hay là đang mười nhiều năm trước Đức Munich, hắn bị quân xa mang đến Đức GSG bộ đội đặc chủng bí mật căn cứ quân sự trên đường. Đệ mòn vẫn còn xuất thần, kính vạn hoa lại đây vô vô bờ vai của hắn, ác ma, lần này vất vả ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi trả thù lao, ta sẽ một phần không ít giao đưa cho ngươi. Đệ mòn không trả lời, đệ mòn đồng tử giống như ở co rút lại, lúc này kính vạn hoa cũng nghe được một loại thanh âm. Cái loại chiến tranh trong phim ảnh đạn pháo ở trên không phi hành gào thét rơi xuống đất ô ô thành. Vài giây sau, ầm ầm một tiếng nổ vang. Khai hoang hào phía trước mặt nước đột nhiên tóe lên một đạo chừng 20 nhiều mét hoa sóng. Vincent hào này một pháo chính xác sai lệch, nhưng là cao bạo đạn pháo uy đủ sức để rung động lòng người. Khai hoang hào nhất thời toàn thuyền cảnh báo đại tác, tài công chính thanh âm cũng lập tức nhớ tới, phía sau phát hiện địch nhân khoảng cách không rõ. Đệ mòn cùng kính vạn hoa hỏa tốc sau này chạy. Lúc này Vincent Hảo tiểu đạn ý đều bị chế rêu nói, ta còn tưởng rằng miệng ngươi tính so với máy tính tính còn lợi hại hơn đâu. Vẫn có chút khác biệt. Cờ lên này vừa ra xấu thập phần nổi giận, một lần nữa tính toán một chút điểm rơi, hạm pháo lại khai hỏa. Ô 10. Đạn pháo phi hành trên không trung thanh âm dị thường lớn tiếng, khai hoang hào hơn trăm đến người chơi cũng thập phần kinh hoàng. Đây là bọn hắn lần đầu tiên kiến thức đại pháo uy lực. Lại là một tiếng nổ vang, thứ hai phát đạn pháo lại không có đánh trúng. Nhưng là rơi xuống tới gần khai hoang hào đuôi thuyền 15 mét không đến trong nước nổ tung, nhấc lên hoa sóng cao không nói, mặt nước thu được mãnh liệt dao động, to lớn cuộn sóng biên độ tránh ra hoang hào phòng điều khiển máy móc sư tải công luống cuống tay chân, này một pháo thiếu chút nữa đem chiến thuyền chấn thoát ly tuyến đường. Nơi này chính là đá ngầm quần, hơi không cẩn thận sẽ va phải đá ngầm ngọn sóng, khinh thường nữa cũng không có thể giống phía trước hải thần hào giống nhau, bị súng máy ám toán tử. Rầm rầm rầm. Vincent hào hạm pháo không ngừng khai hỏa. Đạn pháo liên tiếp từ trên trời giáng xuống, khai hoang hào không còn có vận khí tốt như vậy, trong đó có 3 phát đạn pháo công bằng rơi vào sau bong thuyền nổ tung. Này một nổ tung liền rất khủng khiếp. Sau bong tàu chắn bản đương trường bị tạc tứ phân ngũ liệt. Sự thật như cờ lê lời nói, đạn pháo nổ tung đối người chơi không có gì trực tiếp lực sát thương, nhưng là nổ tung khí lãng đem mười nhiều người chơi trực tiếp chấn hạ hải. Khai hoang hào không thể không thả chậm tốc độ, ném phao cấp cứu cùng dây thừng cứu người, nó tốc độ này một chậm. Vincent Hào tốc độ liền có vẻ nhanh hơn, phía sau trong sương mù, Vincent Hào lộ ra chân thân, toàn thuyền nhân thủ mang theo trường thương đoạn pháo vận sức chờ phát động. Kính vạn hoa dùng kính viễn vọng vừa thấy, vẻ mặt liền khẩn trương, run giọng nói, không có khả năng, không có khả năng. Đệ mòn cũng dùng kính viễn vọng vừa nhìn, không khỏi cười, ta sớm nói, hắn nơi nào có dễ dàng như vậy treo U Linh Hào không có tới, ngược lại đến đây cái càng thô to tên. Tiếng nói vừa dứt, lại là một trận kịch liệt nổ tung chấn động. kính viễn vọng bên trong một trận biển lửa, Vincent Hào hạm pháo đã bắt đầu bình bắn, đem khai hoang hào sau bong tàu triệt để bắn cho bình. Cả kia hai tôn hiểm hộ MG-42 súng máy hạng nặng đều cấp tạc đến trong nước biển đi, khai hoang hào sau bong tàu hoàn toàn thành vùng cấm, bất cứ ai cũng không dám đi lên. Khoảng cách bao nhiêu? Kính Vạn Hoa hỏi. Máy móc sư đoàn trưởng nói, khoảng cách 800 m, bọn họ tốc độ cực nhanh, 5 phút đồng hồ sau có thể đuổi theo chúng ta. Tài công chính nói, bọn họ quân hạm thể tích quá lớn, phía trước chính là luôn nói, chúng ta quẹo vào sau tốc độ không thay đổi, bọn họ nhất định phải giảm tốc độ, chúng ta có thể lợi dụng loan đạo đánh trả. Kính Vạn Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, để cho các huynh đệ kiên trì vài phút đồng hồ chúng ta lập tức đấu võ. Đánh chết bọn ôn thần. Chương 292, cực hạn thiên phú. Khoảng cách song phương đã gần hơn, nhưng là hai thuyền người lại đang âm thầm đấu trí. Vincent Hào trong phòng điều khiển, bàn tay chỉ điện tử bản đồ nói, mau nhìn, bọn họ tiến vào luôn nói, chúng ta quân hạm thể tích quá lớn, nhất định phải giảm tốc độ, nếu không đánh lên đá ngầm chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Đan Nghị lần đầu tiên đánh trận, không biết là khẩn trương vẫn là hưng phấn, nói chuyện đều có điểm mà nói lắp, trái, quẹo trái đà 16 độ, tốc độ giảm 10 tiết, phương vị bắc ngã về tây 31 độ, trước sau hạm pháo quẹo trái 90 độ, chuẩn bị bắn hông của bọn họ mắt. Cờ Lê nói, tốt nhất có thể để cho bọn họ tốc độ trở nên càng chậm mới là biện pháp tốt, nếu không như vậy đánh tiếp chúng ta lao không đến tiện nghi. Vincent trước bong thuyền, loa công suất lớn lý truyền ra sự vì cách thanh âm, nơi này là nước Mỹ khu trăng sao Minh Hải quân Vincent Hào, phía trước thuyền nhanh chóng đỉnh thuyền nhận kiểm tra, bỏ vũ khí xuống quăng, Vincent Hào cam đoan các ngươi cấp bậc cùng trang bị an toàn. Diệp Sảng đám người nghe được cứng rắn nghẹn không cười, tiểu tử này đoán chừng là Hollywood tảng lớn đã thấy nhiều, còn cái gì đỉnh thuyền kiểm tra, bỏ vũ khí xuống linh tinh, thực đem mình làm trên biển cảnh sát. Rất rõ ràng, Kính Vạn Hoa làm sao có thể ngốc đến nơi phân thượng đi. Khai Hoang Hào vô cùng linh hoạt lái vào luôn nói, này giống như yêu thú hàm răng đá ngầm lập tức trở nên bộ mặt tranh dữ tợn. Khoảng cách đang nhanh chóng ngắn lại, 700m, 600m, 500m, 400m, 300m. 33333MG42 giang đầu tiếng súng nháy mắt vang lên, chỉ cần Khai Hoang Hào tiến nhập nó tầm bắn, người chơi Đức liền có được chịu được. Nghĩ một chút lúc đến đường, Diệp Sảng bọn họ cũng là bị này súng máy hạng nặng đuổi theo đánh. Hiện tại trở về trên đường đến phiên Diệp Sảng hánh diện, cũng làm cho Đức Lao thường thường bị tê bố cơ đuổi theo quét tư vị. Hai tôn tê bố cơ điên cuồng hộp thương hỏa, Khai Hoang Hào khoang thuyền phần đuôi cửa sổ thủy tinh hộ binh binh bàng bàng toàn thoái, không có bất cứ người nào dám đứng lên rình coi. Kỳ thật hiện tại cục diện rất vi diệu, Kính Vạn Hoa căn bản vô tâm ham chiến, từ hắn nhìn đến Vincent Hào bắt đầu. Hắn sẽ không có động đậy ngăn cản ý niệm trong đầu, bởi vì Vincent Hào chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình liền có đủ chấn người. Trên thực tế Vincent Hào tuyệt đối không dám đuổi đi lên. Đạo lý kia rất đơn giản, lấy sử uy cách cầm đầu nước Mỹ đại binh nhìn qua chế phục thống nhất, tinh thần chấn hưng, nhưng là đa số người trang bị độ chênh lệch, mà lại đa số người đều là tay súng, thì bác đứng lên tuyệt đối không phải những thứ này người chơi Đức đối thủ, song phương áp sát sau. Vincent Hào viễn trình ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Sử uy cách cùng súng máy ý tưởng lại dụng hết bất đồng. Sử uy cách là hy vọng thông qua hạm pháo cùng súng máy hạng nặng triệt để đem Khai Hoang Hào cấp đánh phế, loại ý nghĩ này đương nhiên có thể về là trời thực một loại. Súng máy ý tưởng là ở hỏa lực áp chế trung thừa dịp loạn thượng đối phương thuyền, nương tựa theo vài người bọn họ chiến sĩ cao thủ đem dương cấp về. Nhưng thường thường vô luận cỡ nào tinh vi phức tạp kế hoạch, cũng chỉ có ngoại ý muốn phát sinh thời điểm. Phanh một tiếng kinh thiên tiếng súng vang lên xáo trộn mọi người tinh thần, Vincent Hào trước bong tàu súng máy tay bị một thương đánh bay, đường trường đã bị dây. Mọi người sửng sốt không phục hồi tinh thần lại, những thứ này nước Mỹ người chơi ngay cả súng ngắm đều không có, chớ nói chi là chưa thấy qua phần lan ngôi sao bực này lợi khí. Phanh. Lại là một thương đánh tới. Hồng thương trị số, 1189. Bên cạnh nhét vào tay thân mình nghiêng một cái, treo. Bên trái tê bố cơ nhanh chóng ách hỏa. Đệ mòn trong mắt lý chớp động bích lam sắc quang mang dị thường băng lãnh, hắn trốn vị trí này cũng dị thường âm hiểm, trong khoang thuyền đoạn thuyền viên căn phòng thủy tinh cửa sổ nhỏ. Hắn cũng dùng lon coca tử làm một cái thô sơ tiêu diễm khí, cứ như vậy, súng máy bọn họ nghe được tiếng súng cũng không biết cụ thể là ở đâu cái phương vị đánh súng đạn phi pháp. Phỉn. Sử uy cách nổi giận, ra lệnh một tiếng sau, hạm pháo một pháo doanh ở Khai Hoang Hào eo thượng, này một pháo tránh ra Hoang Hào có quá. Thân thuyền mãnh liệt lay động, đệ mòn đều bị to lớn trùng kích khí lãng cấp chấn đến khoang thuyền trên hành lang đi. Súng máy âm thầm lo lắng, bây giờ cách ngược lại cách nhân ra xa. Dù sao Vincent Hào không thể ở trong tối tiểu quần lý khai được quá nhanh, nếu chờ Khai Hoang Hào trốn vào bao la vùng biển quốc tế, chính mình sẽ thấy cũng vô lực xoay chuyển trời đất, hiện tại đạn pháo cũng mau đánh cho không sai biệt lắm. Súng máy không nhịn được nói, các ngươi có hay không thép tấm? Alins ngạc nhiên nói, cái gì thép tấm? Súng máy nói, càng lớn càng tốt. Alins trần trờ nói, thép tấm có là có. Chẳng qua ngươi phải nó làm gì cùng. Súng máy, ok, giáo chủ, ngươi đi phòng điều khiển cấp tài công hòa tiêu, đổi bản thủ hạ đến, tiểu hà đâu? Diệp Sảng lùi tới, ở. Chủ và thợ tiểu tam đem lúc trước tá đi quân lạt đưa cho hắn, huynh đệ, cẩn thận chút, mọi người chúng ta lần này liền toàn xem ngươi. Diệp Sảng gật gật đầu, ta tận lực. 5 phút sau, mãnh liệt pháo chiến vẫn còn tiếp tục, khai hoang hào đã bị nước Mỹ đại pháo đề cao 40% tổn hại độ, kính vạn hoa khẩn trương nói, đứng vững. Chịu đựng, này một lớp quá khứ chúng ta liền an toàn, chỉ cần chạy nhanh ra đá ngầm quần chúng ta liền an toàn. Trong phòng điều khiển mỗi người đều là đầu đầy mồ hôi, lúc này đệ mòn tránh ở khoang đáy xuất khẩu, cũng đang suy tư đối sách. Bên ngoài ù ù pháo thanh không ngừng, chiến thuyền một trận lại một trận sốc nảy, đệ mòn âm thầm may mắn nước Mỹ lao đạn pháo cũng không lợi hại. Nếu đổi 200mm đường kính 2 ống cao bắn hàm pháo, 10 chiếc khai hoang hào cũng không đủ xem. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh chung, một loại ù ù long cánh quạt thanh âm hỗn loạn ở bên trong. Đệ mòn tỉ mỉ lắng nghe càng không thích hợp, lúc này một viên đen xì xì ngoạn ý từ lối ra rất tiến vào, đệ mòn phản ứng rất nhanh, vừa thấy liền ngăn cản bên cạnh một người chơi đi qua, dừng lại. Tên chiến sĩ đó người chơi hiển nhiên đối thứ này chưa quen thuộc, giày đã dẫm lên trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, quỷ lôi nổ tung. Này đã có thể không thể so hạm pháo đạn tháo. Này một tạc đương thanh để cho chiến sĩ đó bỏ mình, trong hành lang đèn điện toàn diệt, vô số khối sắt mảnh vụn bay loạn, đệ mòn đều bị tạc tổn thương, lại bị một tạc 300 nhiều điểm HP. Đây là... Đệ mòn giật mình. Mang theo súng ngắm xông lên. Ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên, trên bầu trời có một thanh màu đen thiết bản ở lay động, một trận CH-54 phi cơ trực thăng treo thiết bản bốn góc ở xoay quanh, mãi lựu đạn quỷ lôi người hiển nhiên ngay tại trên miếng sắt. Đệ mòn một điểm không nghi ngờ trên miếng sắt người chính là Diệp Sảng, cũng chỉ có Diệp Sảng mới nghĩ ra được như vậy ý đồ xấu, cũng chỉ có Diệp Sảng mới có như vậy gan lớn như trời tử. Giờ phút này Diệp Sảng đúng là đứng ở trên miếng sắt, dây thừng cùng từ lực trào thắt ở bốn điều dây kéo thượng, đem mình toàn thân cố định ở thiết bản này 120 bình trong phạm vi, không ngừng hướng xuống ném thuốc nổ đạo cụ, có cái gì ném cái gì. Cờ lê lần này hải lớn, CH-54 do hắn đến tự mình điều khiển. Ở mưa không trùng tựa như con chuồn chuồn giống nhau xoay quanh. CH-54 nổ sau một lúc liền vây quanh khai hoang hào trước chủ thủy vực đi, ai cũng không hiểu bọn họ đây là đang làm gì. Súng máy bọn người ở phía sau khẩn trương quan vọng, thành bại lúc này một cử. CH-54 bay ra ngoài rất xa, sau đó đang quay đầu trèo lên, theo sau đột nhiên hướng khai hoang hào lao xuống mà đến, kính vạn hoa hoảng sợ, hắn muốn làm gì. Một trận nhấc lên phi cơ trực thăng cũng dám đâm vào chiến thuyền. Trên thực tế đây là một xảo diệu cơ học nguyên lý. Phi cơ trực thăng tốc độ nhanh, thép tấm treo ở bên dưới ngược gió tốc độ hơi chậm, phi cơ trực thăng hơi cúi xuống lên, thép tấm lập tức tà tà 45 độ hướng xuống 4. Lần này toàn thuyền đa số người đều thấy rõ ràng, thép tấm thượng tà nằm bò một người, người nọ trên tay một chi đen nhánh súng bắn tỉa gắt gao ngắm lấy khai hoang hảo phòng điều khiển. Tài công gục xuống. Đệ mòn hét lớn một tiếng. Vậy tài công rất nhạy bén, nghe được ra đây là đệ mòn thanh âm. Không hề nghĩ ngợi liền gục xuống. CH-54 trên không trung tựa như trúc lam múc nước giống nhau, thép tấm tà nhẹ nhàng trong nháy mắt cũng nặng tần phiêu lên trên. Liền trong khoảnh khắc đó, Diệp Sảng SVG rầm rầm rầm liên tục mở bà thương, phòng điều khiển thủy tinh đương trường tứ phân ngũ liệt, kính vạn hoa, tài công chính đều kinh ra khỏi mồ hôi lạnh, này nếu lại trốn chậm một chút, đã bị Hà Kim Ngân thiên ngoại súng đạn phi pháp cấp dây. Tài công được cứu trợ, nhanh chóng một lần nữa khoang lái. Khai hoang hào như trước không việc gì ở loan đạo trung hành chạy nhanh, chẳng qua toàn thuyền thiết bị nhiều chỗ cháy rồi. Gây go, tiểu hà không có đắc thủ. Trên biển Dương Cầm Sư lo lắng nói, trên mặt của nàng cũng là hãn, lo lắng hãn, khai hoang hào đang đào tẩu. Súng máy lạnh lùng nói, không trách hắn, loại tình huống này có thể đánh trung cường hóa thủy tinh liền rất tuyệt vời rồi. Trên thực tế để mòn lại cũng không nghĩ như vậy, Diệp Sảng thương pháp tiến bộ cực nhanh thực là hiếm thấy, lần trước ở gỡ thổ hai khu. Diệp Sảng thương pháp kia có thể gọi thương pháp sao? Nhưng này mới hơn một tháng, Diệp Sảng thế nhưng có thể thẳng cơ mang phiêu thép tấm với tốc độ cao lao xuống trong nháy mắt đánh thiên ngoại súng đạn phi pháp, mà lại một tá chính là ba thương. Đệ mòn bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại, hắn hiện tại đã biết rõ một sự kiện, hắn trụ cột thương pháp đích xác so với Diệp Sảng tốt hơn nhiều, bởi vì hắn luyện so với Diệp Sảng nhiều. Chính là loại này độ khó cao cực hạn thương pháp, hắn không có Diệp Sảng cường, này cùng luyện tập không quan hệ, bởi vì đây là thiên phú. Một loại bẩm sinh thiên phú. Loại thiên phú này bị Diệp Sảng vận dụng tới cực hạn. CH-54 lại tha cái vòng tròn hướng khai hoang hảo phía trước bay đi, đệ mòn một cỗ hào khí dâng lên, gầm hét lên, điều động bùm bỡ lệ bệ ẹ, ta tự mình thượng bắt lấy hắn. Kính Vạn Hoa kinh nghi nhìn hắn, trên phi cơ trực thăng ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Đệ mòn thực hận không thể một thương đập chết tên ngu ngốc này, nhân ra đều ở đánh ngươi yếu hại, ngươi còn hoài nghi mình, lại nhường hắn bắn hai đợt, ngươi dương liền giữ không được. Chuyên mệnh lệnh của ta, khởi động thang máy, chuyên chở thép tấm, để cho ác ma đi lên. Kính Vạn Hoa nói, mênh ngông trong mưa đêm, khai hoang hảo sau bong tàu thang máy khởi động, bùm bỡ lệ bệ vận chuyển cơ bước lên dạ vũ xoay quanh dựng lên. Súng máy nóng nảy, cờ lê, tiểu hà, buông bỏ công kích bọn họ phòng điều khiển, bùm bỡ lệ bệ lên đây, hướng các ngươi đã tới. Diệp Sàng nhìn lại, bùm bỡ lệ bệ phi cơ trực thăng tựa như một con trâu trấu giống nhau lên tới không trung, hùng hổ hướng cạnh mình lướt đến, nó phía dưới cũng treo hơn 100 mét vuông thép tấm thượng đứng người chính đầy mọn. Loại này không trung cực độ lắc lư dưới tình huống, muốn dùng súng ngắm giết người không thể nghi ngờ là thiên phương đêm đầm, hai người cao thủ cơ hồ là không hẹn mà cùng túm ra mình chủ chiến súng trường. M4A1 VSG11. Sắp tới trời cao bắn nhau không thể nghi ngờ hấp dẫn hai thuyền đại đa số người chơi ánh mắt, trên bầu trời phi cơ trực thăng tựa như một con chuồn chuồn cùng một con trâu trấu quyết đấu, mà treo ngược lên thép tấm tựa như hai cái hoạt động lôi đài. Hiện tại hai cái này không chung trên lôi đài, hai cái thế giới thượng cao cấp nhất tay súng phải triển khai một hồi kinh tâm động phách hải không đánh giá, một trận chiến này chẳng những sẽ ghi vào thế giới thứ hai sử sách, mà lại chắc chắn vĩnh viễn lưu truyền. Ngân ca. Cho dù là cờ lê gặp qua không ít sóng to gió lớn, lúc này cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tổng không có khả năng nói giá nhấc lên phi cơ đi đâm vào nhân ra đi. Nhưng cố tình với lúc đó, trong máy bộ đàm truyền đến Diệp Sảng tiếng gầm gừ, cờ lê, bay qua, đâm chết bọn họ. Cờ lê đương trường liền ngộng, của ta ca, ngươi điên rồi. Chương 293, Hải không đại chiến. Ta nói đâm vào liền đâm vào. Diệp Sảng gầm thét. Cờ lê tâm đương ngang, đem con mắt khép lại, giá CH-54 hướng bùm bờ lệ bệ bay đi. Bùm bờ lệ bệ phòng điều khiển, phi công đồng tử cũng là mạnh mẽ co rụt lại, trực tiếp liền lên tiếng kinh hô, bọn họ điên lên rồi. Tới được. Đệ mòn hai mắt tinh quang nổ bắn ra. Mơ ảo mưa bụi cũng che giấu hắn không được hai mắt sắc khí, đụng vào. Đâm chết bọn họ. Phi công miệng trương thành nhỏ hình, đệ mòn giống, không muốn chết liền nhanh một chút. Vậy phi công cùng cờ lê giống nhau, cũng là đem con mắt khép lại, thao túng lạp đi để cho bùm bờ lệ bệ va chạm hồng chuồn chuồn. Giặc một đạo vượt qua, toàn thế giới kinh lượng. Trên bầu trời hai khối thép tấm cơ hồ là ở cùng trình độ độ cao lẫn nhau đối phiêu mà đi, thép tấm thượng hai gã tay súng quỳ một gối xuống đất, cầm súng chống đỡ kiên, con mắt trái đóng chặt, còn tay cò súng. 333, 333, 333. Này nhưng lại là đồng quy vu tận đối bán, theo hai cái phi cơ trực thăng khoảng cách gần hơn, hai người vẫn là ổn như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, duy nhất động. Chính là mỗi người trên tay nhảy lên thương hỏa, cùng với màu vàng nóng đạn sắc ở thép tấm thượng binh binh bàng bàng nhảy bắn. Phốc phốc phốc, phốc phát phốc. Diệp Sảng cùng đệ mòn mỗi người trúng đạn vô số, máu tươi từ toàn thân các nơi vẩy ra dựng lên. Hai người công thủ đều không sai biệt lắm, Diệp Sảng chung một thương, trên đầu thương gửi trị số tất cả đều là 45, đệ mòn chung một thương, thương tổn trị số làm 65. Hai người bọn họ thuộc tính cường điệu điểm mặc dù các không giống nhau, Diệp Sảng thiên về nhanh nhẹn, đệ mòn thiên về viễn trình. Nhưng là phòng ngự hiệu quả cơ hồ giống nhau, đệ mòn HP phải xa cao hơn Diệp Sảng. Như vậy cho nên thương tổn tỷ lệ kỳ thật là giống nhau. Dù sao Diệp Sảng đối với hắn không thể bảo là không hiểu. Hai người thương pháp đều có đủ chuẩn, ở hai thuyền người chơi trong tầm mắt, bả vai của hai người, ngực, đùi không ngừng ở phun huyết, nhưng hai cái này mãnh nhân sửng sốt cắn răng nhịn đau, vẫn duy trì bắn tư thế tử cũng không động, ai động trước ai liền rơi xuống hạ phong. Hắn hai người đấu ngoan, mặt trên phi công sẽ không ác như vậy. Cờ lê kiên trì giá cơ đâm vào quá khứ, Đức phi công bay đến nửa đường con mắt mở. Hắn không cờ lê điên cuồng như vậy, hắn rõ ràng phi cơ trực thăng va chạm sẽ có hậu quả gì, hai cơ sắp va chạm, bùm bỡ lệ bệ mạnh mẽ một cái vung đuôi hướng bên cạnh vượt qua. CH-54 còn lại là thẳng tắp lướt tới. Phi công vừa để xuống vứt bỏ, thép tấm mạnh mẽ tà phiêu dựng lên. Đệ mòn rốt cuộc ngồi trồm hổm không ổn, nòng súng cũng theo sau sai lệnh, vô số đạn ở Diệp Sảng đứng vững thép tấm đáy vẩy ra một đạo thẳng tắp hỏa tinh. Phi công rất giàu hoạt. Đại vung đuôi sau trực tiếp vòng quanh CH-54 phía sau cái mông mánh truy không tha, khảo nghiệm hai cái máy móc sư không chiến trình độ thời khắc đến đây. Loại này phi cơ trực thăng đại chiến kỳ thật cùng chiến cơ không chiến nguyên lý giống nhau, sợ nhất bị cắn đuôi. Truy kích. CH-54 dù sao cũng là nhấc lên cơ. Không bằng vận chuyển cơ tốc độ cùng vận tốc quay linh hoạt. Đệ mòn G11 làm 70 phát tăng mạnh đạn đồng, Diệp Sảng cũng bất đắc dĩ ghé vào thép tấm thượng. Đệ mòn đạn quả thực là phô thiên cái địa sái lại đây, thân máy nơi nơi trúng đạn, bất quá hoàn hảo, đạn đối phi cơ trực thăng không đủ để thành uy hiếp. Phía dưới hai thuyền người chơi mỗi người đều là hô hấp tăng lên. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, không dám thở mạnh, bọn họ rất rõ ràng mình là không buồn sự kia tham chiến, đừng nói trời cao trôi nổi đối bắn, tính là mặt trọng tâm cũng không ổn. Diệp Sảng ghé vào thép tấm thượng thầm kêu không ổn. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì sẽ bị hao tổn tử, phi cơ trực thăng nhược điểm bị loạn thương bắn trúng như vậy, phi cơ trực thăng sẽ chi trả. Nhìn phía dưới còn đang không ngừng nã pháo Vincent Hảo. Diệp Sảng linh cơ vừa động, hướng mặt biển lao xuống. Tầng trời thấp phi hành, hướng Vincent Hảo thượng dẫn. Cờ lê khẩn trương điều khiển, CH-54 một cái đại bay vòng liền mặt biển lướt dưới đi. Đuổi theo. Đệ mòn quyết đoán hạ lệnh, hiện tại Diệp Sảng rơi xuống hạ phòng, hắn không thể cấp Diệp Sảng thở dốc cơ hội, nhất định phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh chết Diệp Sảng. Tên này chính là như vậy, ngươi phải là cho hắn thở dốc cơ hội, hắn phản kích lại để ngươi sọ nào thấy đau. CH-54 cơ hồ là dán mặt nước phi hành. Sóng biển đều bị cánh quạt kích khởi gió to thúc dục, vô số bọt nước bay ra ra, thêm trong trời đêm mở mịt mưa bụi, tầm nhìn đã đến thấp nhất. Hai cái phi cơ tựa như hai cái cá mập giống nhau ở mặt biển du động công kích, hai cái tay súng trường đột kích thanh âm một mực sẽ không có đỉnh quá. CH-54 xẹt qua Vincent Hào bên cạnh, sáng suốt cùng đàn đứt dây nữ vương đã sớm kéo ra dây cung, loại này tốc độ cao di động trùng tưởng bắn chúng để mòn tuyệt không có khả năng, nhưng là hai người đôi mắt ứng cũng bắt đầu loang loáng tập trung mục tiêu. Phi cơ lướt khi đi tới, 333. Một trận dây cung âm chấn lên, một nhóm lớn kéo màu làm cái đuôi dẫn đường tiến bay ra ngoài, theo sát bùm bờ lệ bệ ẹ thép tấm phi hành. Đệ mòn nhìn lại liền thầm mắng mẹ hắn, Diệp Sảng hàng này mượn đao giết người A, rất đáng khinh. Súng máy lộ ra quỷ dị mỉm cười, tiểu hà đầu chính là dùng tốt. Trên biển Dương Cầm Sư cũng cười, ta liền xem ít chiến cảnh như thế nào biến thành tử chiến cảnh. Nhưng bọn hắn không cao hứng bao lâu tươi cười liền biến mất. Bởi vì đệ mòn buông bỏ truy kích Diệp Sảng, mà bùm bờ lệ bệ lại ra tốc thẳng tắp vọt tới trước, đệ mòn hỏa tốc xoay người. Ngón tay bóc cỏ. Vincent Hào toàn thuyền người chống mắt liễu lưới. A Linh tự giác lúc trước đệ tam đế quốc nhiệm vụ đủ hỏa bạo hơn kích, bây giờ nhìn đến thế giới nước chảy mới biết được tự chỉ đến cỡ nào không biết. Đệ mòn G11 súng trường quay lại bắn truy tung mà đến dẫn đường tiến, vốn đã hình thành lưu tinh trạng dẫn đường dịch tựa như đánh lên nhanh chóng một cô lưu tinh. Không trung đinh đinh đinh đinh một trận giòn, vang. Tiến chi liên tiếp nhưng lại bị đầu đạn cấp đập bay. Phảng phất bầu trời đêm pháo hoa bay ra, vừa huyến lệ lại quỷ dị. Hảo, khai hoang hảo thượng một trận hoan hô. Vincent hảo thượng lại ủy hình tĩnh giống như chết. Kỳ thật đạo lý kia mỗi người đều muốn được thông, dẫn đường tiến tốc độ bản thân sẽ không mau, phải đuổi bắt phi cơ trực thăng tương đối thì càng chậm, nhưng mấu chốt nhất cũng không phải tốc độ vấn đề, mà là thân dùng súng ống bắn tiến chi, này khó khăn mới là lớn nhất. Vốn không trung bắn chúng người liền phi thường khó khăn. Hiện tại hắn cho ngươi đến không trung đánh tiến, thương pháp này quả thực là biến thái được tột đỉnh. Diệp Sảng cũng nhìn thấy một màn này, hắn cũng biết đệ mòn đây là trong lúc nguy cấp siêu trình độ an vung. Quả thực là thần bình thường tồn tại. Bùm bỡ lệ bệ ẹ cùng hồng chuồn chuồn lại xoay quanh lên trên, hai cơ đuổi đến rất gần, hai người thương cơ đều bắn ra nóng lên, màu đen súng ống phảng phất chính là bọn họ tay, điên cuồng thương hỏa phảng phất liền là sinh mệnh của bọn họ. Trong nháy mắt đó sáng lên tuy rằng ngắn ngủi, chính là trong nháy mắt đó lại đã đầy đủ vĩnh hằng. Đột nhiên, Diệp Sảng phát hiện hữu phía dưới đệ mòn đột nhiên cắt ra phần lan ngôi sao, mà đệ mòn không chút lựa chọn nâng súng lên, Diệp Sảng đang muốn gục xuống lợi dụng thép tấm, trong mơ hồ hắn lại chợt phát hiện không đúng. Họng súng kia dường như không phải nhắm vào của mình. Lúc này Diệp Sảng cũng hiểu được đệ mòn dụng tâm hiểm ác, khoảng cách này gần hắn có thể manh thư. Mà lại hắn đánh không phải mình, mà là cờ lê. Diệp Sảng hô to lên. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Phanh một tiếng kinh thiên tiếng súng vang lên, nguy cấp tình thế cùng tất thắng đích ý chí kích phát đệ mòn toàn thân tiềm lực, này viên đạn hướng về phía CH-54 vào tới. Đinh. Một tiếng này cực kỳ chói tai, theo sau chính là ken két két. Một trận máy móc can thiệp âm xuất hiện. Súng máy đám người sắc mặt thay đổi, trời giết này đứt tay súng thiện xạ thế nhưng một thương báo tô ở CH-54 xoắn ốc can thượng, cánh quạt lập tức bị ngăn trở. CH-54 trung ương thân máy toát ra một cỗ khói đen, hiển nhiên là nhược điểm bị đánh trúng. Phi cơ giữ không được. Cờ lê, nhảy xuống biển. Diệp Sảng điên cuồng hô to. Cờ lê một khắc nhưng lại không có lựa chọn khiêu khoang thuyền, mà là điều khiển CH-54 hướng khai hoang hào bay đi. Đệ mòn sắc mặt cũng thay đổi, đám hải tặc này quá độc ác, phi cơ trực thăng muốn phế cũng muốn nện ở mình trên chiến thuyền. Chỉ thấy CH-54 tựa như một cái hàng không bom, kéo một mảng lớn khói đen, mang theo một loại cổ quái tiếng rít hướng khai hoang hào rơi đi xuống. Phi cơ còn không có nện xuống đi. phía dưới khai hoang hào đã loạn thành một đống, không ít người phát ra hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ, vô số người chơi đều hướng khoang đáy hạ toàn, từng cái hoảng hốt chạy bừa. Chiến đấu đánh tới loại trình độ này, là ở trang bất cứ người nào đều không nghĩ tới. Sử Uy Cách cùng A Lin xanh cả mặt, này cái phi cơ chi trả như vậy, bọn họ chẳng sao minh đùa giỡn bồi được chết đi sống lại. Đệ Mòn một thương xử lý phi cơ, hắn cũng không tiêu ngạo, này đối với hắn mà nói thật là hiểm, nhưng hắn rất tin Diệp Sảng là đấu không lại mình, hắn có cổ khí, một cỗ phải giết khí. Nhưng là vấn đề nằm ở chỗ nơi này, hắn khỏe mắt dư quang phát hiện xa xa Vincent Hào trước bong thuyền súng máy đám người vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, sắc mặt như trước nghiêm túc, nhưng cũng không có lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Không tốt, tên kia không treo. Đệ Mòn bỗng nhiên ý thức được điểm này. Lúc này CH-54 thật mạnh nện ở khai hoang hào trong thuyền, một tiếng sơn băng địa liệt nổ, nổ tung ánh lửa phóng lên cao, bong thuyền khoang thuyền trừ bỏ ngay trước phòng điều khiển, còn lại bộ phận toàn bộ biến thành lửa lớn trong đích phế tích, khai hoang hào trước nay chưa có kịch liệt lay động, chịu này quá nhiều, tốc độ đã phạm vi lớn giảm xuống. Kỳ thật để cho người kinh ngạc là cờ lê cư nhiên như kỳ tích còn sống, hắn ở cuối cùng một hợi mở ra cửa khoang nhảy phi cơ, trực tiếp ngã vào trong biển hấp hối. Nhưng mãnh liệt muốn sống ý chí để cho hắn liều chết ôm lấy một gốc cây lộ ra mặt nước răng nanh đáng ngầm, cùng đợi người một nhà tới cứu viện. Cứu hắn, nhất định phải cứu hắn. Súng máy con mắt đỏ, này đến không phải bởi vì ban trọng yếu máy móc sư, mà là bởi vì cờ lê là bọn hắn trong đích một thành viên, là tốt nhất huynh đệ, hắn không thể để cho trơ mắt nhìn cờ lê thống khổ treo trở về thành, vô luận bất cứ tuyệt cảnh, hắn đều phải cứu cờ lê trở về. A Lin sợ thật sự, bận rộn sai khiến người bên cạnh. Nhanh đi phóng như ra tàu, nhanh đi. Trên biển dương cầm sư vội la lên, ta tự mình đi cứu hắn. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Sáng suốt cùng dù mạ giáo chủ đồng thời quát. Tưởng cứu người. Nam mơ. Đệ Mòn đi đến thép tấm bên, đem phần lan ngôi sao hướng xuống nhắm vào, mục tiêu nhắm thẳng vào cờ lê. Cờ lê tựa hồ cũng không sợ hãi, biểu tình ngược lại có vẻ rất chấn định. Bởi vì vừa lúc đó, bùng bỡ lệ bệ ẹ thép tấm hạ đột nhiên thân đi lên một chân. Vậy chỉ màu đen dày một cước đổ đá vào phần lan ngôi sao nòng xuống thượng. Phần lan ngôi sao cũng phanh một tiếng khai hỏa. Nhưng là đệ mòn này đâm một cái lại thu thế không kịp. Lập tức đem bùm bờ lệ bệ ẹ treo thép tấm một góc dây kéo cấp đương trường thứ đoạn, thép tấm một góc lập tức nghiêng rớt xuống. Diệp Sảng hai người đồng thời hướng trong biển rơi xuống, nhưng rớt xuống đi không đến 10 mét hai người lại lơ lửng trên không trung. Bởi vì hai đại siêu cấp cao thủ phản ứng quá nhanh. Thép tấm một té ngựa thượng đánh ra phi chảo cùng bính lực chảo. Bực này hung hiểm tình hình ngay cả súng máy đều thấy trợn mắt há hốc mồm, hắn tự tin chính mình có thực lực kia cùng hai người bọn họ trong đích bất kỳ một cái nào so chiêu, nhưng hắn tự hỏi tuyệt không có hai người kia tốc độ phản ứng. Bùm bỡ lệ bệ ẹ treo một khối nghiêng lệch thép tấm phần dưới hai cái tay súng treo dây thừng trên không trung đung đưa tới lui, dao găm cùng súng ống tựa hồ cũng mất đi tác dụng. Không tốt, vậy cái bùm bỡ lệ bệ ẹ trở về địa điểm xuất phát rồi. Sáng suốt lo lắng nói. Quả nhiên, Đức Phi công giảo hoạt dị thường. Điều khiển bùm bỡ lệ bệ ẹ hướng khai hoang hảo trên không thổi đi mà lại độ cao đang không ngừng giảm xuống, này dụng ý rất rõ ràng. Diệp Sảng rơi khai hoang hảo thượng liền xong đời, bị người loạn đào tử. Diệp Sảng lần này thực liều mạng, dùng sức vặn vẹo thân hình, tăng lớn dây thừng lay động bước, qua lại lay động vài cái sau, hắn là có thể trên không trung lay động đến để mòn đích trước mặt. Đem dao găm đưa vào để mòn cổ họng, mà lại hai người lắc lư quỹ tích cũng phi thường không khéo. Hai cái dây thừng nhìn qua không phải tám tự hình. Chính là V tự hình, chỉ là dây thừng lực độ tạm thời còn không có để cho hai người đàn sen. Loại này trời cao siêu khó độ cực hạn so chiêu. Đệ Mòn liền tuyệt không phải Diệp Sảng đối thủ, Diệp Sảng đã lay động hai cái qua lại, lập tức liền muốn cùng hắn đàn sen ở cùng một chỗ, nhưng đệ Mòn trên đùi một khắc đem tả luân thủ thương còn không có đào được đi ra. Theo dây thừng một lần cuối cùng lay động, Diệp Sảng lay động tới, đệ Mòn cũng lay động lại đây, cuối cùng một khắc, đệ Mòn tả luân thủ thương nhắm chuẩn Diệp Sảng, mặc dù đang không trung di động. Nhưng ở này không đến 20 mét trong khoảng cách, đệ mòn nổ đầu suất trước mắt còn không có hạ quá 90%. Tầm mắt mọi người toàn tập trung ở trên không trung. Kia chớp lại lần nữa sáng lên trong nháy mắt đó, mỗi người đều thấy hai cái này sát thủ biểu tình dứt khoát quyết tuyệt, không có bất kỳ do dự cùng lùi bước, trong ánh mắt tất cả đều là tất đưa đối phương vào chỗ chết kiên định. Ở đệ mòn bóp có trước một giây đồng hồ, Diệp Sảng dây thừng đống nhiên trước đây thượng phiêu khởi. Diệp Sảng đột nhiên nhẹ buông tay. Lúc này đệ mòn tả luân thủ thương rầm rầm rầm khai hỏa, âm vang lặng lẽ tiếng súng làm cho người ta sẽ không đi hoài nghi hắn bên người vũ khí uy lực, nhưng quái thì trách ở Diệp Sảng ngay cả một thương đều. Lòng của mỗi người khiêu đều đình chỉ, mà ngay cả tia chớp phảng phất đều đọc lại, bởi vì, Diệp Sảng buông tay sau. Cả người trên không trung đến đây một cái ôm gối sau này bay vòng 720 độ siêu cấp độ khó cao động tác. Động tác này để cho đệ mòn tất cả đạn toàn bộ đánh hụt, bởi vì đệ mòn căn bản là tưởng tượng không được Diệp Sảng đến nước này còn có thể làm động tác, mà lại loại động tác này hắn chỉ tại trên TV thấy quá, chỉ có này Olympic thể thao quán quân mới làm ra được. Trên thực tế đệ mòn thẳng ở đi phía trước lay động, mà Diệp Sảng là quay cuồng dựng lên trên không trung ngừng không sai biệt lắm như vậy một giây, liền như vậy một giây, đệ mòn lay động đến hắn phía dưới, Diệp Sảng lúc này mới hạ xuống, thi triển từ trước tới nay tối kinh diễm một lần tuyệt sát. Diệp Sảng song trưởng nắm thứ, dao găm công bằng đưa vào đệ mòn sau gáy, cho đến phong diện hoàn toàn vừa vào nhân thể huyết nhục chung. Lục thương trị số, 720. Hai thuyền người đều là a ơ một tiếng đồng thời hô lên, bởi vì người khác căn bản không thấy rõ ràng đây là ai thương tổn trị số. Phát thông phát thông. Hai người đều rơi trong nước biển. Kỳ thật lúc này, thắng bại đã phân. Đệ mòn không treo, hắn tổng cộng 743 điểm HP, HP của hắn vốn là không tính cao. Nhưng thứ này cũng tương đương treo, hắn ít nhất là lại một lần thua ở Diệp Sảng thủ hạ, mà lại cuối cùng 23 điểm HP cũng không cho phép ý thức của hắn thanh tỉnh. Trong hoàng hốt, hắn nhìn đến có cây bóng đen từ trong nước bơi tới, bóng đen kia bơi lội tư thế có chút điểm giống một điều cẩu, trên thực tế đó chính là một con chó, A Ngốc. A Ngốc một cái đói phốc kỹ năng liền hướng để mòn phong tới. Móng vuốt thiết hầu một thương. Họa xuất một cái, 31 hồng thương trị số. Cuối cùng 23 điểm HP cư nhiên bị A Ngốc tên này cấp bắt đi, đệ mòn tầm nhìn lập tức biến thành hắc bạch hai màu, thi thể phiêu phù ở đại trên biển. Lúc đầu, A Ngốc vì hiểm hộ Diệp Sảng, bất hạnh chết thảm ở đệ mòn 98 ca thương, nhưng là lúc này đây, A Ngốc trực tiếp một chảo chảo từ đệ mòn, xem ra này thế giới thứ hai cũng là thế giới. Từ trong xa xăm cũng tự có sắp xếp, thật sự là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, vừa báo còn vừa báo. Đệ mòn một treo, Vincent hào toàn thuyền người chơi giống. Cùng nhau gào thét, lòng người cổ vũ, sĩ khí đại trấn. Lợi hại nhất mãnh nhân bị Diệp Sảng cấp tiêu diệt. Bây giờ còn sợ kính vạn hoa như vậy hai hàng sao. Giết. Súng máy rút ra khảm đao. Đã đứng ở như ra tàu thượng. Vincent Hảo cuối cùng mấy phát đạn pháo đánh cho khai hoang hảo tả hữu động cơ cơ hồ đều không nhạy. Diệp Sảng khoảng cách khai hoang hảo gần nhất, ba cái hai cái liền du tới. Dù sao người chơi không sợ đáng ngầm, không cần phải giống quân hạm như vậy nhiều luôn nói. Có Yến Vân tặng từ lực chảo. Chỉ cần là có sắt thép địa phương, Diệp Sảng võ nghệ cao cường vậy là bất thành. Khai hoang hào bong tàu cơ hồ bị san thành bình. Phong điều khiển môn đều bị tạc nổ bên, Diệp Sảng lấy ra lôi điện súng lục liền hướng mặt trước sông lên. Chẳng qua mép thuyền bên, một thân oai hùng áo giáp kính vạn hoa đã cầm trong tay trường kiếm chặn Diệp Sảng. Hắn tiếng Đức Diệp Sảng căn bản nghe không hiểu, Diệp Sảng trực tiếp bắn một phát oanh ra đi. Kẻ buôn nước bọt đạn uy lực không phải là vừa, kính vạn hoa bị oanh ra một cái, 833 thương tổn trị số. Bất quá hắn trọng giáp chiến sĩ HP đủ cao, chỉ là lui về chợt đi một khoảng cách rất lớn, theo sau sông lên chính là một trận chém dưa thái rau, kiếm long lánh, phá phong tiếng động thật lớn. Nhưng hắn về điểm này đạo hạnh ở Diệp Sảng trước mặt hoàn toàn chính là đang cấp Diệp Sảng làm nóng người vận động. Diệp Sảng rõ ràng sẽ không lắp đạn, tả chợt lóe lại một chuyển tranh né, ôm hai tay chẳng tốn công nhìn hắn cười nói, lực lượng là có, đáng tiếc thiếu chút nữa tốc độ. Kính vạn hoa vừa nghe, kiếm lại vũ cùng mưa rền gió dữ dường như. Diệp Sảng vẫn là sân vắng lửng thững dường như ở mép thuyền bên né tránh, tốc độ cũng có, đáng tiếc lại kém điểm chuẩn độ. Kính vạn hoa gần như muốn hụt máu, ngươi dám chuyện phải làm lão sư ta hay sao? Lần này hắn dùng ra khỏi kỹ năng, một mảng lớn màu trắng trong kiếm quang xuất hiện một đầu lão hổ ảo ảnh, chẳng qua Diệp Sảng đã chạy trốn ra ngoài thật xa cười nói, chuẩn độ cùng kỹ năng cũng có, đáng tiếc ta lại không phải người ngu, ta không thể trêu vào ta trốn được ngâng. Kính vạn hoa vượng mê, như vậy đánh tiếp đừng nói chém chết Diệp Sảng. Có thể vớt Diệp Sảng quần áo cũng đã rất giỏi. Hắn cũng biết Diệp Sảng hiện tại đang kéo dài thời gian. Nhưng hắn cũng không có cách nào, súng máy một ít hỏa đục nhân lập tức phải nhờ vào lên đây. Nhưng là đệ mòn này đâm một cái lại thu thế không kịp. Lập tức đem bùm bờ lệ bệ ẹ treo thép tấm một góc dây kéo cấp đương trường thứ đoạn, thép tấm một góc lập tức nghiêng rớt xuống. Diệp Sảng hai người đồng thời hướng trong biển rơi xuống, nhưng rớt xuống đi không đến 10 mét hai người lại lơ lửng trên không trung. Bởi vì hai đại siêu cấp cao thủ phản ứng quá nhanh. Thép tấm một té ngựa thượng đánh ra phi chảo cùng bính lực chảo. Bực này hung hiểm tình hình ngay cả súng máy đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Hắn tự tin chính mình có thực lực kia cùng hai người bọn họ trong đích bất kỳ một cái nào so chiêu, nhưng hắn tự hỏi tuyệt không có hai người kia tốc độ phản ứng. Bùm bơ lệ bệ ẹ treo một khối nghiêng lệch thép tấm phần dưới hai cái tay súng treo dây thừng trên không trung đung đưa tới lui, dao găm cùng súng ống tựa hồ cũng mất đi tác dụng. Không tốt, vậy cái bùm bơ lệ bệ ẹ trở về địa điểm xuất phát rồi. Sáng suốt lo lắng nói,

nhưng hắn về điểm này đạo hạnh ở Diệp Sảng trước mặt hoàn toàn chính là đang cấp Diệp Sảng làm nóng người vận động. Diệp Sảng rõ ràng sẽ không lắp đạn, tả chợt lóe lại một chuyển tranh né, ôm hai tay chẳng tốn công nhìn hắn cười nói, lực lượng là có, đáng tiếc thiếu chút nữa tốc độ. Kính Vạn Hoa vừa nghe, kiếm lại vũ cùng mưa rền gió dữ dường như. Diệp Sảng vẫn là sân vắng lửng thững dường như ở mép thuyền bên né tránh, tốc độ cũng có, đáng tiếc lại kém điểm chuẩn độ. Kính Vạn Hoa gần như muốn hộc máu, ngươi dám chuyện phải làm lão sư ta hay sao? Lần này hắn dùng ra khỏi kỹ năng, một mảng lớn màu trắng trong kiếm quang xuất hiện một đầu lão hổ ảo ảnh, chẳng qua Diệp Sảng đã chạy trốn ra ngoài thật xa cười nói, chuẩn độ cùng kỹ năng cũng có, đáng tiếc ta lại không phải người ngu, ta không thể trêu vào ta trốn được ngâng. Kính Vạn Hoa vượng mê, như vậy đánh tiếp đừng nói chém chết Diệp Sảng, có thể vớt Diệp Sảng quần áo cũng đã rất giỏi. Hắn cũng biết Diệp Sảng hiện tại đang kéo dài thời gian. Nhưng hắn cũng không có cách nào, súng máy một ít hỏa đục nhân lập tức phải nhờ vào lên đây. Chương 294, vừa báo còn vừa báo. Một thương này đương nhiên hướng lên trời đánh bay, đây là đệ mòn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn này sử sốt, Diệp Sảng một khắc chỉ phi tiến chiến hoa theo sau đổ đá lên đến, dày tiêm gai ở đệ mòn xương mũi thượng, đệ mòn con mắt một trận mở, trên đầu nhưng lại bay ra một cái, 70 thương tổn chỉ số. Phải biết rằng Diệp Sảng hiện tại lực lượng đã vượt qua 200 điểm, cận chiến đứng lên cũng không yếu. Đệ mòn lảo đảo rút lui vài bước, Diệp Sảng một cái nền cổ hướng về phía trước động tác liền lật lên thép tấm. Song phương động tác chẳng những đều nhanh, mà lại căn bản là không nói lời nào, gặp mặt chính là giết. Diệp Sảng vừa mới lật lên thép tấm, đệ mòn phần lan ngôi sao một lần nữa liền hất lên. Nhưng đệ mòn đang chuẩn bị nổ súng thời điểm, một cái bóng đen đập vào mặt bắt tới, đệ mòn tầm nhìn bị ngăn trở, đưa tay dùng báng súng đem bóng đen cấp đập bay. A ngốc ga ôm một tiếng đã bị dập đầu ra thép tấm, xuất đi trong biển. Bất quá A ngốc một bị đánh bay, Diệp Sảng vô ích ngực M4 liền không trung thẳng tắp đập phá lại đây. Huynh một tiếng, Sảng Sảng bình nguyên du kích tay kỹ năng lần này rất không khéo, bởi vì đệ mòn trong lúc vội vã còn tiến hành lần thứ 3 phản ứng, hắn tựa hồ biết được Diệp Sảng này trịch thương kỹ có thể lợi hại, đem phần lan ngôi sao đương thiêu hỏa côn cấp ném ra ngoài, hai can trường thường không trung đan sen, giặc một tiếng đụng vào nhau. Quỷ dị sự tình xuất hiện, bởi vì hai người đều chó cùng rất dậu, ném mạnh lực lượng dùng được quá lớn, hai cây súng hướng ngược lại lập tức bay ra thép tấm, thế nhưng rất xuống hải đi. Đệ mòn ở trong nháy mắt liền rõ ràng Diệp Sảng vì cái gì không treo, CH-54 bốc khói thời điểm Diệp Sảng liền nhảy xuống biển, chẳng qua ở giữa không trung dùng bính lực chảo móc trụ đệ mòn nơi thép tấm đáy mặt, cuối cùng treo đi lên, hiện tại Diệp Sảng lôi điện súng lục tuyệt đối không có đệ mòn mã cách lâm tả luân thủ thương ra tay mau. Đệ mòn theo bản năng đơn thủ hướng trên đùi cắm xuống. Lại vừa thu lại, súng ổ quay đã nơi tay. Đương nhiên, Diệp Sảng động tác tuyệt sẽ không so với hắn chậm, đệ mòn tỷ tổng vừa mới nhấc lên, Diệp Sảng M1 dao găm đã tới rồi, mang theo một đạo dày đặc ánh sáng lạnh đâm thẳng đệ mòn mặt, đệ mòn cũng là bản năng túi đầu né tránh, ai ngờ dao găm chỉ là ngụy trang. Diệp Sảng đệm hung hăng một cước quét ở đệ mòn trên cổ. Hồng thương chỉ số 70. Đệ mòn hai mắt một trận mở. Hắn bị một cước này đá cấp đánh thức. Diệp Sảng này đâm một cái một cước nếu như là kỹ năng vậy còn không có gì, nhưng nếu như là chiến đấu kỹ xảo như vậy, hắn không dám nghĩ. Đệ mòn đống nhiên mở miệng nói, đây là trở tay đạo. Diệp Sảng cũng ngẩn ngơ, đệ mòn nhãn lực mới là chân chính lợi hại. Đệ mòn bá một cái rút ra một phen dao găm, lấy lắc lư, lạnh lùng nói, tới. Diệp Sảng M1 dao găm quả nhiên là tay trái trở tay cầm, hình thành một cái đợi treo chọc chiến đấu tư thế. Diệp Sảng đống nhiên nói, đệ mòn. Chúng ta không cửu không đoán, ta kính trọng ngươi là cao thủ, ta chỉ muốn lấy quay về chúng ta U Linh Hào Bảo Dương, ngươi không được cản đường, ngươi nếu rời đi, ta vô cùng cảm kích, ta thiếu tiền liền dùng. Nguy cấp nhất thời điểm, hắn nhưng lại đối đệ mòn nói lời nói thật. Chính là đệ mòn nhưng lại cũng không xem thường hắn, càng không có sợ run biểu tình, trong ánh mắt của hắn ẩn ẩn hiện ra một tia bi ai. Đều là tiền cấp làm hại. Đệ mòn dường như đang thở dài, đi theo hắn đột nhiên lệ quát một tiếng, ta lấy tiền làm việc, muốn lấy dương. Đạp thi thể của ta quá khứ. Nói xong hắn thả người liền đánh tới, hắn này tư thế có điểm giống mãnh hổ xuống núi, khí thế mười phần. Nay bổ nhào về phía trước xu thế căn bản không có bất cứ trang trí đáng nói, tuyệt đối tốc độ, lực lượng tuyệt đối, Diệp Sảng căn bản không dám đón đỡ, hắn không biết được đệ mòn lực lượng thuộc tính sâu cạn, đón đỡ phiêu lưu quá lớn, vì thế chỉ có hướng bên cạnh chợt lóe. Đệ mòn một kích kia xu thế lực lượng thật sự là quá lớn, vậy cũng không phải tuyệt đối đại, mà là tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Tốc độ cùng lực lượng, cũng không phải nói càng lớn càng tốt, mà là phải có xu hướng cân bằng, với chiết trung cân bằng trung năm chắc tốt nhất điểm vị, cũng nên cùng xào rau nấu cơm một cái nguyên lý, hỏa quá lớn, cơm liền hồ, hỏa quá nhỏ như vậy, cơm thì lại chứ không quen, như thế nào năm chắc hỏa hậu, đây tuyệt đối là kỹ thuật sống, chiến đấu kỹ xảo cũng là như vậy, càng lớn lực lượng lại càng cần càng nhanh tốc độ đi chống đỡ. Cho nên nói Diệp Sảng không dám ngăn cản đệ mòn này đâm một cái, từ hắn nhìn ra tay liền biết được, người này chiêu số đơn giản, trực tiếp, thuần túy, ra tay liền muốn mạng của ngươi, lần lượt giao găm một cái trên cơ bản cũng không sao phản kháng lực. Chương 295, thắng lợi huy hoàng. Toàn thể thượng bong tàu, tiêu diệt Hà Kim Ngân. Kính vạn hoa dốc cạn cả đáy giống to, từng người chơi đức trong máy bộ đàm đều là của hắn tiếng gầm gừ. Khoang đáy một trận chấn động, vô số người chơi lại bắt đầu hướng bong thuyền tuôn. Kính vạn hoa không thể không bội phục Diệp Sảng công phu chấn định. Tên này chết đã đến nơi cư nhiên còn đang cười, hắn là không nghĩ ra được Diệp Sảng có lý do gì cười, mà lại cười đến cái này quỷ dị. Chờ hắn phản ứng kịp lúc sau đã không còn kịp rồi. Bởi vì hắn là từ phòng điều khiển đi ra ngăn cản Diệp Sảng, hắn đi lần này, trong phòng điều khiển chỉ còn lại có một đám máy móc sư người chơi, A Ngốc liền từ vậy phòng điều khiển bị tạc dụng chỗ lỗ hổng chui vào. Một con chó hoang tiến vào phòng điều khiển, mặc dù không đến mức nói lập tức trào tử một đám máy móc sư, chính là A Ngốc tựa như cái bóng đá ở trong phòng điều khiển đánh tới đánh tới. Tả cắn một ngụm, hữu chảo một chảo, khiến cho một đám máy móc sư thủ hoảng cước loạn. Bởi vì khai hoang hào vẫn còn nguy hiểm nhất loan đạo trùng, hơi không cẩn thận sẽ đâm vào tiểu. Phía trước Vincent hào hạm pháo oanh kích, vậy nhiều lắm để cho thân thuyền lay động, máy móc sư tập trung tinh thần là được rồi, nhưng bây giờ A Ngốc nhưng là trực tiếp đả thương người. Này một đám nhiều chính là chí mạng. Cho nên nói có đôi khi không nhất định không nên cự cao lực công kích mới có thể chí mạng, mà là muốn dùng xảo kình. Chẳng sợ một cây kim đâm vào đối phương nhược điểm chí mạng thượng. Đối phương cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. A Ngốc ở trong phòng điều khiển loạn cắn người, nó hiện tại 28 cấp, lực công kích lại thấp, thật một móng vuốt thì 100 điểm tả hữu thương tổn, đi chơi ra phòng ngự, đan trảo thương tổn hoàn toàn có thể không đáng kể. Nhưng là A Ngốc thể tích nhỏ, lùi được vừa nhanh, phải biết rằng cẩu móng vuốt múa may, này tốc độ so đấu sĩ nắm tay công kích còn nhanh. Khoang lái máy móc sư kết nối với bị bắt một cái vết máu, thương tổn làm, 10. Người bên cạnh lập tức vung vẩy dao găm đi giết A Ngốc, A ở chỗ này nhóm người dưới chân đầy sinh lực. Theo sau một ngụm cắn lấy tài công trên ông, vậy tài công đau thiếu chút nữa khóc, hồng thương trị số, 76. Trong phòng điều khiển hỗn loạn cực kỳ, không tới 5 giây thời gian, tài công cổ tay lại bị lướt hai chảo, tài công có điểm không vững vàng, này sủng vật công kích không cao, nhưng là tiếp tục như vậy sớm muộn gì sẽ bị nó hoạt hoạt chảo tử. Vì thế hắn bàn tay trái đả, tay phải từ trên đai lưng lấy thuốc, ai biết thuốc nước vừa mới lấy trên tay, A Ngốc không biết từ phương hướng nào xẹt qua đến, trong nháy mắt liên tục chém ra ba chảo. Tài công cổ tay huyết lưu như rót, thuốc nước lập tức rụng dưới đất. Cứ như vậy rằng có 3 phút đồng hồ, tài công chống đỡ không nối, những người khác cũng bị A Ngốc chảo được vết thương chống chất, ở trong phòng điều khiển vỡ thành một ngày thi triển không ra động tác, khai hoang hào nghiêm trọng cố tình tuyến đường an toàn, chậm rãi hướng bên cạnh trên đá ngầm chạy tới. Rắc, rắc một tiếng máy móc phá nát thanh âm, đoán chừng là đáy thuyền thép tấm đâm vào tiểu, khai hoang hào trước nay chưa có rung động, này vừa mới chạy lên bong tàu người chơi đức từng cái cước bộ không ổn. Có kinh nghiệm cựu binh cũng biết giờ phút này xảy ra chuyện gì, nhất định là động cơ khoang thuyền cùng bài thủy khoang thuyền nước vào, thân thuyền lập tức liền nghiêng. Khai hoang hào lần này đâm vào tiểu có thể nói đụng phải thập phần có cá tính, đầu thuyền đánh vào răng nanh tiểu thượng, lập tức bị đinh mặc, theo sau đuôi thuyền chậm rãi chìm vào trong biển. Và lại là trung bộ nghiêng. Đầu thuyền chìm xuống chỉ là trên thời gian vấn đề. Cả thuyền người chơi đức hô to gọi nhỏ, phía sau tiếp trước ném phao cấp cứu, phóng như ra tàu, liên tiếp nhảy cầu. Này kỳ thật chính là đang biến tướng tự sát. Bởi vì giờ này Vincent hảo tựa như một chiếc hàng không mẫu hạm, thả ra 20 cây như ra tàu, trừ bỏ súng máy đám người ngoài, những người khác toàn thân tay súng, to nhỏ súng ống tuy rằng đều không phải vũ khí tốt, nhưng này là hơn 10 đầu thuyền bé A, mỗi chiếc thuyền bé mặt trên đều đứng 10 đến người, hoàn toàn từng cái di động thành lũy, những thứ này nước Mỹ binh sĩ tử ạ Linh kêu gào trong tiếng bắt đầu điên cuồng đại giết hại. Giết chết, giết sạch, giết sợ. A Linh phẫn nộ gào thét. Không hề mỹ nữ hình tượng. Nàng như vậy nổi giận cũng là có nguyên nhân, bởi vì CH54 cấp chi trả, nàng ít nhất phải bồi thường nhân ra 10.000 cái tín dụng điểm phía trên mức. Những thứ này, cá nhân cảm thấy được nên là như vậy đi, nhưng là đổ thượng là chút, nhiều đem thương cùng nhau khai hỏa, lại phối hợp Vincent hào trước bong thuyền MG42 súng máy hạng nặng, nước Mỹ người chơi hoàn toàn hình thành một trương phương cách lưới đánh cá khủng bố hỏa lực. Nay mở lớn vong phảng phất đem nước biển đều cấp cắt nát. Trên mặt biển khắp mọi nơi xác chết trôi, trang bị, thuốc nước, nhưng lại toàn bị ngọn lửa cấp thiêu đốt. Kính vạn hoa nhìn này đáng sợ tình hình, hắn ốc. Hắn không nghĩ ra phi ngư hạm đội lợi hại như vậy trên biển chi sư cứ như vậy trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hắn không thể tin được cũng không nguyện ý tin tưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trước mặt còn đang mỉm cười Diệp Sảng. Diệp Sảng thân hình tương đối ải, chính là giờ khắc này ở kính vạn hoa nghiêm trọng, Diệp Sảng chính là cái người khổng lồ. Hắn cắn răng nói, ta muốn là treo ở trong này. Các ngươi cũng đừng tưởng cầm lại bảo dương, ta muốn nó theo ta chôn cùng. Diệp Sảng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn hắn không cam lòng biểu tình, Diệp Sảng cũng đoán được 7-8 phần. Vì thế Diệp Sảng cười chỉ phía dưới, lúc kính vạn hoa túi đầu vừa thấy, tâm đều lạnh thấu. Trong lúc đó A Ngốc ở trên mặt nước cho bới, miệng cắn một sợi thường tác, dây thường bên kia chính là buộc lên cái này màu rám nắng bảo dương ở trên nước phiêu đi. Đạo lý kia là ở là rất đơn giản cực kỳ, chỉ cần là hơi có chút thưởng thức người đều có thể nghĩ thông suốt. Mũi chó linh à, người chơi phải ở khai hoang hảo thượng tìm bảo dương không thể nghi ngờ khó khăn to lớn, chính là cậu lại có thể rất dễ dàng người ra đến, này cùng người sành sỏi một cái nguyên lý, A Ngốc lại lần nữa làm Diệp Sảng lập được kỳ công. Có thể nói như vậy, trận này đại chiến, là A Ngốc đích cá nhân tú. Ta gì nầy chó chết. Kính vạn hoa gầm thét, giơ kiếm sẽ nhảy cầu. Diệp Sảng cười nói, đừng lãng phí khí lực. Chuẩn bị hậu sự đi. Nói xong hắn ha ha cười, thả người nhảy vào trong biển. Lúc này A Ngốc vẫn còn sảng sảng cho bới, một cái thuyền bé tìm lại đây, một hai bàn tay to tiếp nhận dây thừng. Đồng thời kéo bảo dương, đây đúng là súng máy tay. Súng máy ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn kính vạn hoa, trong trò chơi không có tự hành kết thúc. Ta hôm nay giúp ngươi kết thúc. Kính vạn hoa hoảng sợ, cầm kiếm tay đều đang phát run, ta sẽ không như vậy thua, ta sẽ lại đến, một ngày nào đó ta sẽ lại trở về. Hắn không cam lòng thanh âm rất nhanh chôn vùi ở trên biển thiên quân vạn mã tiếng chém giết cùng vô số súng ống khai hỏa thanh âm chung. Trận này đại chiến từ bắt đầu đến quét dọn chiến trường. Thời gian dòng dã tiến hành 2 giờ. Giờ phút này Vincent hào bong thuyền, ngọn đèn toàn bộ khai hỏa, chiến kỳ bay lên, tiếng hoan hô chấn thiên động địa, vang tận mây xanh. Theo cuối cùng một chiếc như ra tàu bị bắt quay về, một đám nước Mỹ đại binh chủ động đem Diệp Sảng nâng, ném lên thiên, lại nâng lên đến, lại ném lên thiên. Diệp Sảng nhận giả cao cấp nhất anh hùng đãi ngộ. Tất cả chiến sĩ đều ủng đám hắn, tất cả tay súng vì hắn hướng lên trời nổ súng, tất cả nguyên tố sư vì hắn hướng trên biển phóng pháo hoa, tất cả máy móc sư cư nhiên còn hướng hắn kính quân lễ, súng máy đám người mặt đều cười lạ. Tiếng cười, đùa giỡn thanh âm, tiếng âm nhạc, rượu run, mỹ thử, mỹ nữ. Tất cả kích thích người nguyên tố điên cuồng đan vào ở một chỗ, nhìn này long trọng chúc mừng tình hình, sáng suốt con mắt có chút điểm ướt át. Bên trong chớp động lên tinh thể quan mang, lần này trên biển hành trình đích xác mạo hiểm, đích xác kích thích, nhưng càng nhiều là bởi vì Diệp Sảng, nhàm chán thời điểm, Diệp Sảng chính là ngươi khôi hài bằng hữu, khổ sở thời điểm, Diệp Sảng chính là ngươi nói hết chi kỷ, không hiểu thời điểm, Diệp Sảng chính là ngươi thầy tốt bạn hiền, mà nguy cấp nhất thời điểm, Diệp Sảng chính là anh hùng. Hắn không phải cái loại bùn thiểm tây thê đáng chết vương khí bắt phương, mà là với phóng túng tiêm nắm nhật nguyệt, với không tiếng động chấu nghe sấm sét, bên nghĩa bạc vân thiên, ba đảo mãnh liệt ngăn cơn sóng dữ. Cùng Diệp Sảng ở một chỗ trò chơi thời gian, đã trở thành sáng suốt sinh mệnh tối tốt đẹp hồi tưởng. Cùng khai hoang hào chiến đấu, Vincent hào tổn thất không thể bảo là không nhỏ, trừ bỏ vậy cái CH-54 phi cơ trực thăng ngoài, 50 phát hạm pháo đạn pháo hết thể đánh quang, hy sinh 78 game thủ. Bất quá một đám nước Mỹ người ở súng máy truyền thụ hạ đới ra đối thủ thi thể, đa đa thiểu thiểu chiếm được một ít hồi báo. Vốn Vincent hào thượng người chơi trang bị còn kém. Người Đức bạo ra tới trang bị cơ hồ tất cả đều là tinh anh cấp, điều này làm cho mọi người hòa tan đối hy sinh các huynh đệ buồn bực. Súng máy cũng biết do nếu như không có Alins, bảo dương là không thể nào cướp được trở về. Vì thế súng máy phá lệ lại tặng hai cái tủ sắt trang bị cấp xử vị cách, ít nhất lại là 50 kiện tinh anh cấp trang bị. Này đã đầy đủ bù lại Vincent hào người chơi cùng cung cấp tổn thất. Sử Huy cách hiển nhiên vừa ngoan ngoan kích động một lần, hắn tiến vào thế giới thứ hai lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy trang bị, trong lúc nhất thời đối súng máy hảo cảm lại lần nữa gia tăng, nếu tương lai nhu phải chúng ta hỗ trợ, chúng ta nhất định tùy gọi tùy đến. Súng máy cười, áp trục tuần còn ở phía sau. Đừng nóng vội cám tạ ta. Lúc này cái này màu rám nắng bảo dương đã bày tại bong tàu ngay trung ương. Chủ và thợ tiểu tam mang theo quét hình thương chân thành đi tới, toàn bộ người đều an tĩnh lại. Hiện tại đến vạch trần mặt sau cùng xa thời điểm. Quét hình thương phát ra xạ tuyến trước được nắp hỏng ti ti rung động, cảm giác giống ở đốt hàn điện thương giống nhau. Ước chừng đốt 5 phút lâu, chủ và thợ tiểu tam lại là lau mồ hôi lại là uống thuốc. Rất rõ ràng này trong bảo dương thứ phi thường chân quý, quang giám định cứ như vậy phí công phu, chắc hẳn thứ sẽ không kém. Hồi lâu, nắp hỏng BANGGG một tiếng vang nhỏ. Hiển nhiên là giám định đã hoàn thành, tất cả mọi người đều ngừng lại hô hấp. Chủ và thợ tiểu tam chậm rãi vạch chân nắp hỏm, một mảnh huy hoàng quang mang thật lớn kích thích mỗi người thị giác thần kinh, còn không phát hiện trong dương ngoạn ý, trước hết thấy được hồng, vàng, lam, bạch, lục, tử chờ nhiều loại hỗn hợp ở một chỗ quang mang, trong dương nằm đầy trang bị, cái gì loại hình đều có, đao thương côn đồng, nhẫn dây chuyền, găng tay giày, thương hộp pháp trượng. Ở giữa còn có rậm rạp bảo thạch đống ở bên trong, rất nhiều người chơi mắt sắc, chỉ nhìn một cách đơn thuần bảo thạch cũng biết này một dương ngoạn ý không phải là vừa, bởi vì đây không phải là khác bảo thạch, mà là linh hồn bảo thạch. Loại này có tiền mà không mua được ý tứ cư nhiên đều xuất hiện. Bọn họ cũng có thể tưởng tượng, Diệp Sảng bọn họ ở thiên trên long đảo không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan gian chuân mới thu vào tay, bây giờ là đến mùa thu hoạch lớn thời điểm. Súng máy chậm rãi rời đi trước, nhìn này một cái dương trang bị, trên mặt lộ ra mỉm cười, này đều là mồ hôi và máu đột, chân chính lấy mạng đổi về tới trang bị bảo thạch. Đương nhiên, các ngươi cũng có phần. Súng máy nhìn Alins cười nói. Chương 296, súng bắn chim sơ ra đời. Súng máy ở trong dương mỏ năm kiện trang bị đi ra, tùy tay liền giao dịch cho sự uy cách. Sự uy cách nhất thời có loại mê mội cảm giác, trong đó ba kiện đều là thần thánh cấp trang bị, cho dù còn không có giám định, chính là cuối cùng hai kiện trang bị thượng ấn thông báo chính là truyền kỳ cấp. Súng máy tùy tay sẽ đem hai kiện truyền kỳ cấp trang bị cấp tặng người, sự uy cách một trận thiên hôn địa ám, toàn thân đều đang phát run, hắn bị to lớn kinh hỉ cấp chấn hôn mê. Truyền kỳ cấp trang bị đối với hắn mà nói quả thực là thần bình thường tồn tại, giờ phút này là thật thật tại tại đến trong tay của hắn. Á Linh thấu lại đây vừa thấy, nhất thời cũng đã tê dần, chú ơi à, các ngươi thật sự là quá cứng hãn. Diệp Sàng âm thầm buồn cười, hai kiện truyền kỳ cấp ý tứ liền đem các ngươi vui thành như vậy, cái dương này lý không biết được còn có bao nhiêu mạnh hơn hàng, súng máy người này cũng đủ thông minh, không dám định tặng làm cho người ta, miễn cho nhân ra nói mình lòng tham, đem đồ không cần tặng người. Dù sao sử uy cách bọn họ bọn này nước Mỹ người chơi chưa thấy qua truyền kỳ cấp, cũng không biết khu chia trang bị. Sử uy cách này một kích động, lập tức lại hỏi, súng máy thuyền trưởng nếu có cái gì cần, thỉnh cứ việc phân phó. Súng máy cười nói, đem chúng ta đưa về Trung Hoa khu hải vực không thành vấn đề đi. Chúng ta đến lúc đó có người tới đón, các ngươi không cần cập bờ. Nói xong, hắn lại đút 5 kiện thần thánh cấp trang bị cấp Alins, một mực không có gì lễ gặp mặt. Này lễ vật liền kỷ niệm giữa chúng ta tình hữu nghị thôi. Alins lại một lần vững mê, này hạnh phúc cũng tới được quá đột nhiên. Những trang bị này đừng nói đầy đủ bù lại Vincent Hào tổn thất, tính là còn dụng nợ nần tái tạo một chiếc Vincent Hào cũng dư giả, truyền kỳ cấp trang bị chính là vô giá, nếu bán ra như vậy, quả thực chính là giá trên trời trong đích giá trên trời. Quân hạm ở trên biển vận chuyển, cuồng hoan đang tiếp tục. Chúc mừng một phen sau, Diệp Sảng đoàn người đi tới thuyền viên căn phòng, 9 người làm thành một vòng, mỗi người biểu tình đều hết sức kích động. Diệp Sảng cười ha ha, chuyện ta thích nhất vẫn là chia của. Sáng suốt phun nói, xem ngươi về điểm này tiền đồ. Súng máy cũng cười nói, quy củ cũ, nguyên tắc là thứ mọi người chúng ta chia đều một nửa, còn lại một ít bán phải giữ hoạt động kinh phí cùng nghiên kinh phí, mọi người theo như nhu cầu, trước cho mình hoán huyết mới là vương đạo. Diệp Sảng vừa nghe liền lại cao hứng, tờ nờ nờ giờ nơi này theo ta một cái tay súng thứ nhất định là ta toàn lấy, hắc hắc. Này một cái dương trang bị đích xác phi thường đáng sợ. To nhỏ hơn 60 kiện, cộng thêm vô số bảo thạch. Kém nhất đều là thần thánh cấp. Cờ lê cùng con thỏ đương nhiên đem một nửa năng lượng bảo thạch cấp phân ra đi, sáng suốt cùng đàn đứt dây nữ vương mỗi người phân đến thần thánh cấp áo giáp, vòng tay, dây chuyền, cùng một cái truyền kỳ cấp tiến sao. Sáng suốt cô nương này siêu cấp lớn phát, mặt đều cười lạ. Diệp Sảng vốn đang ở trong tối tự may mắn, sau đó lập tức liền buồn bực, bởi vì súng máy, dương cầm, giáo chủ ba người chỉ phân ra ba kiện trang bị. Ba kiện anh hùng cấp trang bị. Diệp Sảng nằm mơ cũng không nghĩ tới Thiên Long Bảo Điện sẽ xảy ra thành anh hùng cấp ngoạn ý, một phen anh hùng khảm đao. Thứ này súng máy không lấy còn có thể ai lấy. Cái này hắn trên cơ bản vô địch. Giáo chủ phân ra một đôi anh hùng cấp giày. Tiểu Tam ở bên cạnh giám định đi ra sau, Diệp Sảng có loại tưởng một đầu đâm chết ti động. Thiên Long Chiến Hoa, anh hùng cấp. Cấp bậc nhu cầu, 35, chức nghiệp nhu cầu, 2 giai trọng giáp chiến sĩ. Thuộc tính, lực lượng 100, nhanh nhẹn 100, tinh thần 100. Kỹ năng, Long Chiến Tinh Giã. Này anh hùng cấp giày biến thái đến làm cho người lệ rơi đầy mặt, chuyển đổi thành điểm thuộc tính như vậy chính là 60 cái điểm thuộc tính. Này bằng với ước chừng làm cho người ta thăng 20 cấp đi lên, này thực không phải là cái gì cường hóa cấp. Tinh anh cấp ý tứ có thể so với. Giáo chủ tâm tình thật tốt, muội tử, lên bờ ta thỉnh ngươi uống rượu, ha ha. Sáng suốt hưởng thụ thật sự, vậy không thành vấn đề. Diệp Sảng ở bên cạnh đỏ mắt được tưởng phun huyết, cầu thị vận khí a cầu thị vận khí. Trên biển dương cầm sư phân đến một cái anh hùng cấp dây chuyền. Sau đó ba người bọn họ cái gì khác trang bị cũng không lại muốn. Súng máy vui vẻ nói, Tiểu Hà, đừng cảm thấy thiệt thòi rồi, ngươi mới là tối kiếm, dù sao lần này công lao của ngươi lớn nhất, mà lại chúng ta nơi này liền ngươi một cái tay súng. Súng máy vừa nói một bên đem trang bị lấy ra, tổng cộng 5 kiện, tất cả đều tan lam quang cùng tử quang. Diệp Sảng ánh mắt sáng lên, lập tức liên tưởng rất nhiều, sau đó nghiêm mặt nói, kỳ thật, có thể thu lấy được mấy thứ này, ta trước nên cảm tạ là quốc gia, sau đó là đảng cùng nhân dân, còn có cha mẹ ta, cùng với huynh đệ tỷ muội. Sáng suốt con mắt thẳng, này đục tiểu tử cư nhiên mò 2 kiện thần thánh cấp trang bị cùng 2 kiện truyền kỳ cấp trang bị, còn có một kiện hình như là lóe hoàng quang sao trang. Chủ và thợ ba cười nói, ta lại khôi phục không ít, nếu không giúp ngươi giám định một chút. Diệp Sảng ha ha cười, làm phiền tam tỷ, làm phiền tam tỷ rồi. Đệ nhất kiện trang bị liền đầy đủ chấn nhức người, thần thánh cấp dao găm một phen. Phải biết rằng đây chính là dao găm, cấp bậc không bằng súng máy khảm đao, nhưng là này giá trị tuyệt đối không ở anh hùng cấp bình thường vũ khí dưới. Này dao găm hiện lên lăng hình 2-3 mặt danh máu, phong diện trải qua đi quang xử lý, hiện lên màu xám trắng, không phản quang. Phim Trung Nam Hải bảo tiêu chung, nhân vật phản diện hào sử dụng chính là cái này ngọn ý, đâm vào nhân thể về sau. Thông qua danh máu tấn đem không khí dẫn vào, không khí trong người hình thành đại lượng bọt biển, tắc trụ mạch máu, đâm vào nhân thể bộ vị phiền mét có thể khiến cho địch lộng tức huyền đánh chết mà lại ở tiêu trừ thua áp thể ngực dao găm rút ra. Không tốn sức chút nào. Đây là trên đời nổi tiếng sản phẩm trong nước Ba Lăng dao găm. Tuyệt đối giết người gai sắc, làm cho người ta nhìn liền sợ hãi. Ba Lăng thứ, thần thánh cấp. Chức nghiệp nhu cầu, tay súng, cấp bậc nhu cầu, 30 cấp, lực lượng nhu cầu, 100 điểm. Lực công kích, 250. Phụ gia thuộc tính, công kích ra thành 25%, tạo thành đối thủ thời gian dài mất máu, bị thứ sau HP mỗi giây giảm xuống 5 điểm, liên tục 30 giây. Liên hiện tại Diệp Sảng toàn thân thuộc tính, đâm một cái có thể đâm ra 500 điểm trở lên cao phân, này là tuyệt đối cận chiến đại sát khí, đối thủ thuốc bổ đều bổ không được, tùy tiện hai thứ, đa số đối thủ đều không phải treo không thể. Chủ và thợ tiểu tam cười nói, huynh đệ, như vậy đồ tốt tới tay, M1 coi như dám định phí thế nào. Diệp Sảng không nói hai lời sẽ đem M1 dao găm đưa cho tiểu tam, nghĩ đến nàng cũng mắt sức Diệp Sảng kia thanh M1 đã lâu rồi, dám định sư tốt xấu có kiện vũ khí phòng thân cũng tốt thôi. Đệ nhị kiện trang bị là một bộ truyền kỳ cấp y phục tác chiến, SAS Anh Quốc không vụ bộ đội y phục tác chiến trang. Toàn thân ngăm đen, nội đưa lặn xuống nước trang bị cùng với phòng độc mặt nạ bảo hộ, càng thêm thích hợp ban đêm nhiệm vụ, mà không dễ dàng bị hiện. SAS không vụ y phục tác chiến, truyền kỳ cấp. Cấp bậc nhu cầu, 30, chức nghiệp nhu cầu, tay súng. Sinh mệnh 300, nhanh nhẹn 100, phòng ngự 100, kháng lực 50, hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 20%. So với lúc trước tinh anh cấp kể ạ y phục tác chiến, bộ đồng phục tác chiến này thuộc tính cơ hồ tăng lên gấp 3 đi lên, Diệp Sảng cái này không cần phải lo lắng bị người ba cái hai cái liền cấp muốn làm treo, hắn trực tiếp thay sau khẩn cấp đem đệ tam kiện trang bị đưa cho chủ và thợ tiểu tam. Đệ tam kiện trang bị vẫn là truyền kỳ cấp, hơn nữa là một đôi truyền kỳ cấp giày, trực tiếp thay thế được phía trước quá độ phi tiến giày. Mờ ảo chi giày, truyền kỳ cấp. Cấp bậc nhu cầu, 30, chức nghiệp nhu cầu, tay súng. Thuộc tính. Nhanh nhẹn 50, phòng ngự 100. Kỹ năng, đạp tuyết vô ngân. Diệp Sảng cái này cân bằng, so với giáo chủ anh hùng cấp giày cũng không kém là bao nhiêu, mà lại biến thái địa phương ngay tại ở phòng ngự rất cao. Quá mức, mẹ nó, thật quá mức. Giáo chủ rất là khó chịu, hắn khó chịu cũng là có nguyên nhân. Dù sao giày không thể cùng áo giáp quần áo so sánh với, coi như là cấp bậc quần áo cùng giày, giày thuộc tính dù thế nào cao cũng không có khả năng cao hơn quần áo. Diệp Sảng này đôi giày phòng ngự cư nhiên cùng hắn SAS y phục tác chiến phòng ngự giống nhau, cũng nên không có thiên lý. Đây hiển nhiên là truyền kỳ cấp trong đích cực phẩm. Đệ tứ kiện trang bị chính là Diệp Sảng tối chờ đợi, bởi vì đây là một cái thần thánh cấp thương hộ, mong đợi từ thượng ấn sở của tiếng Anh. Mở ra vừa thấy, bên trong là một chi đã tổ hợp hoàn thành ngân màu tím súng ngắm, ngoại hình là tiêu chuẩn nhất súng trường loại hình, nòng súng dài nhỏ, báng súng trọng đại, động vừa thấy. Thương này tựa hồ cũng chưa bày biện ra súng ngắm cái chủng loại khí phách, nhưng là chủ và thợ tiểu tam rất nhanh giải thích thương này lai lịch. Sở cụ trải ghi dẫn đường tính súng bắn tỉa, làm nước Mỹ Hải quân lục chiến đội xuất ngũ súng ống chuyên gia dẹp cụm tợ thiết kế một loại gọi là thông dụng súng trường. 1983 năm, hắn định nghĩa ra loại này mệnh danh là sở cụ trải ghi thông dụng súng trường quy cách. Những thứ này quy cách bao gồm, dễ dàng cho mang theo, cá nhân thao tác vũ khí, có thể đánh bại trọng lượng 200 kg còn sống mục tiêu. Lớn nhất chiều dài là 1 mét, tổng trọng bất quá 3 kg, mặt khác còn bao gồm thuận tiện, uy lực lớn, chính xác, kiên cố dùng bền cùng ngoại hình xinh đẹp vân vân. Tập nhẹ nhàng với thực chiến cùng một thân chính xác súng trường, sở tệ sở cụ trải ghi. Ở kinh điển nổi tiếng trò chơi chống khủng bố tinh anh chung. Rất nhiều người chơi thân thiết xưng hô này ngoạn ý làm một súng bắn chim. Sở cụt cũng không quý này tức hiệu. Nó lớn nhất ưu thế chính là trọng lượng nhẹ vô cùng. Nay trọng lượng liền cùng MP5 Mipro SMG không sai biệt lắm, thích hợp nhiệm vụ trinh sát sử dụng, đồng thời độ chính xác cao, đổi đạn mau, tiếng súng rất nhỏ giống như khí thủy ngân làm người ta dở khóc dở cười, tuyệt đối là hại ngầm sao muộn côn như một tuyển. Duy điểm khuyết điểm chính là uy lực tương đối đồng loại súng bắn tỉa lệch, rất nhiều người cho rằng thương này thích hợp ném chim, cho nên trong chăn quốc người chơi xưng là súng bắn chim. Nhưng là thần thánh cấp súng bắn chim dù không đông sự, cũng chỉ có so với tinh anh cấp vũ khí sống lại mạnh mẽ địa phương. Sở cụ trại ghi, thần thánh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 30 cấp, chức nghiệp nhu cầu, du hiệp hệ một giai thương trên tay, viễn trình nhu cầu, 50 điểm. Quy cách, toàn giai 1, 10M, thương nặng 3, 0kg, máy móc ngắm cụ 6 lần. Thuộc tính, nòng súng động năng, 550, đạn dùng, 10 phát, tầm sát thương, 800m, sức giật, 47%, đường kính. 7.62mm NATO thông dụng đạn, lớn nhất tốc độ bắn, 0.8S. Nhìn đến thương này thuộc tính, Diệp Sảng rốt cục thở hát ra. Cây súng này trên thực tế càng 98K, ở trên tay hắn một thương có thể đánh ra 600 điểm trở lên thương tổn, lại nhân vật lợi hại vẫn cứ nhai hắn không được hai thương, mà lại thương này thanh âm rất không dễ dàng bại lộ phương vị của mình, bắt được ai liền âm ai. Đương nhiên, những thứ này đều là trên lý luận lợi ích, chân chính đặc điểm cùng ưu thế vẫn là phải đến trong thực chiến đi móc. Chương 297, Liêu Nham Phong Thế Công. Một trận hiện trường hoán trang sau, Diệp Sảng triệt để hải ra lớn. Trường thương, dao găm, giày, y phục tác chiến, thiên sát kém nhất một kiện đều là thần thánh cấp. Mình bây giờ trên thân chính là ba kiện chuyển kỳ cấp trang bị, trở lại yên tĩnh khu trên đất bằng khoảnh khắc quần cựu ra còn không cùng bóp chết con gà con giống nhau dễ dàng, tùy tiện luận nắm. Hóa ha ha ha ha. Sảng sảng người này chống nạnh ngửa mặt lên trời một trận không kiêng nể gì cùng thiếu. Trước kia hắn là đầu cơ trục lợi đi thiên môn chiêu số, vậy nhiều lắm gọi ngụy cao thủ, nhưng là lần này mùa thu hoạch lớn sau, trang bị của hắn cùng thuộc tính chân chính bước vào nhất lưu trình độ. Hiện tại Diệp Sảng toàn thân trang bị thuộc tính như sau. Người chơi, Hà Kim Ngân. Chức nghiệp, tay súng. Chức nghiệp che giấu, quỷ tay súng. Thiến giai, khoái thương tay, trung cấp. Cấp bậc, 34. Che giấu thuộc tính lan. Lực lượng 16, nhanh nhẹn 16, tinh thần 16, cảm giác 16. Viễn trình 16, nguyên tố 16, chi thức 16, phòng ngự 10, kháng lực 10, bạo kích 5, đón đỡ 5, thiểm tránh 5. Thuộc tính lan, tổng số. HP 850, lực lượng 166, nhanh nhẹn 473, tinh thần 131, cảm giác 66, nguyên tố 121, chi thức 25. Viễn trình 101, phòng ngự 210, kháng lực 65, bạo kích 5. Đón đỡ 5, thiểm tránh 22%, hỏa. Thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 20% thanh kỹ năng. Thân hành bách biến, nhanh nhẹn 7, cao cấp bị động. Màu sắc tự vệ tiềm hành, mỗi giây tiêu hao 10 điểm nguyên tố giá trị, kéo dài 1-3 liên tục thời gian, trung cấp. Định vị vi ngắm, nhắm vào phụ trợ hiệu quả gấp bội 100%, trung cấp bị động. Bình nguyên du kích tay, khởi động cần 20 điểm nguyên tố giá trị. Báng súng tạp thương cận thân đối thủ tạo thành 15 giây thời gian mê muội trạng thái. Cự ly xa ném mạnh có thể tạo thành 5 giây thời gian mê mội trạng thái, trung cấp. Phá huyết ma chú, trung cấp. Ác linh quỷ thủ, trung cấp. Phụ trợ hiệu quả. Tất cả súng ống vũ khí sức giật yếu bất 5%. Lay động chỉ số mỗi giây gia tốc hạ thấp 4%. Vũ khí độ gia tăng sự thuần thục tốc độ 15%. Bởi vì lấy xuống giày cùng kệ ạ y phục tác chiến, lực lượng thuộc tính ngược lại bị suy yếu, nhưng là hy sinh lực lượng sau. Những phương diện khác quả thực là mánh tăng một mảng lớn. Viễn trình gian nan đột phá 100 điểm, phòng ngự liền biến thái, 220 điểm cao phòng đầy đủ cùng an hy trọng giáp như vậy y binh phòng ngự so sánh, HP tuyệt đối là tay súng trong đích tiểu máu trâu rồi, nhanh nhẹn như trước như vậy kiên quyết. Liên bộ trang bị này cùng này thân thuộc tính, sảng sảng trọi cứng một thương đệ mòn phần lan ngôi sao hắn cũng dám, bất quá vừa nghĩ tới đệ mòn, Diệp Sảng liền có chút buồn bực. Không sai, hắn và đệ mòn đích sắc cũng là vì tiền mà đến, đệ mòn cũng đúng là vì tiền thuê. Diệp Sảng làm cùng súng máy hợp tác, nhưng thực sự không phải là vì tiền hay không nên đưa đối phương vào chỗ chết, chỉ là mỗi người lập trường không giống nhau, đổi bất cứ hai người ở vị trí của bọn họ, đều sẽ tử dập đầu. Cuối cùng một kiện trang bị hòa tan Diệp Sảng buồn bực. Ở chủ và thợ tiểu tam quét hình thường, Diệp Sảng tha thiết ước mơ trang bị xuất hiện. tay súng sáo trang sa mạc chi thuẫn bộ kiện một trong. Diệp Sảng có thể khẳng định này thân sa mạc chi thuẫn cuối cùng bộ kiện, bởi vì nó cùng phía trước bộ kiện đều không giống nhau, này nhưng lại là một cùng loại bàn tay di động ngọn ý, có chạm đến màn hình, có chút điểm dường như 3 sao máy ảnh kỹ thuật số. Diệp Sảng là muốn giống không ra một khẩu súng phụ trợ thiết bị trang thượng máy ảnh là tác dụng gì? Chẳng lẽ bên giết địch bên chụp ảnh? Thưởng thức ra trợ thủ camera chụp ảnh công năng không đếm xỉa mị. Bất quá chờ thêm 2 ngày sau trở về lục địa, chính mình là có thể kêu lên thanh học tổ hợp ra đầy đủ súng ống vũ khí. Nghĩ tới một điểm đó, Diệp Sảng thật hưng phấn được thẳng trà sắt tay. 35 cấp xa hoa cấp 6 trang A, đây chính là đồng đẳng với thần thánh cấp vũ khí ngoạn ý, chỉ có hơn chứ không kém mánh nam súng ống. Mang theo to lớn vui sướng, Diệp Sảng cảm thấy mỹ mãn lọ gấp. An Hy tựa hồ cũng vừa mới ở thế giới thứ 2 chung chiến đấu hăng hái xong, đang phòng bếp lộng ăn, Diệp Sảng lại phiêu a phiêu quá khứ, thần bí cười, An tỷ, chúng ta phát tài lần này. Ngươi lại tới nữa. An Hy nhịn không được cười khổ, lời này ngươi chiều nào tuyến ít nhất phải nói 3 biến. Thật sự, Diệp Sảng hưng phấn được con mắt tỏa sáng, ta cùng súng máy bọn họ an toàn đem trang bị vận trở lại, hiện tại đang trở về địa điểm xuất phát trên đường. Hơn 10 dương tinh anh cấp trang bị, đến lúc đó bán ra bọn hắn sẽ đem tiền đánh tới ngươi tạp thượng, ngươi biết ta không có internet ngân tạp. Diệp Sảng ở nơi nào thao thao bất tuyệt, hưng trí cao đến rất, hoàn toàn không phát hiện An Hy sắc mặt có điểm trầm trọng. An tỷ, như thế nào? Diệp Sảng khó hiểu, trứng gà mau hồ rồi. Nga, không có việc gì. An Hy giật mình. Khôi phục bình thường thần thái, tiếp tục khuấy động lấy trong nồi trứng tươi. Đồ ăn rất nhanh bưng lên bàn, hai người vừa ăn vừa xem TV. Trong TV phát hình chính là một cái bất động sản lâu cuộn quảng cáo, An Hy thấy rất nhập thần, vẻ mặt khát khao. Diệp Sảng biết được giấc mộng của nàng đó là có thể đủ tại đây phồn hoa Giang Thành có thể có được một bộ trúc với phong ốc của mình. Giấc mộng này có điểm vĩ đại, nhưng đồng thời cũng có một ít đáng thương. Giống bọn họ còn trẻ như vậy nam nữ, có lẽ sẽ thật sự đem cả đời cố gắng phó trừ ở một đống bê tông cốt thép thượng. An Hy quay đầu, nhỏ giọng nói, Diệp tử, chúng ta tháng này được tiết kiệm một chút, chúng ta sinh hoạt phí không đủ nhiều. Cách phát lương còn có đoạn ngày, có thể tiết kiệm sẽ tiết kiệm. Vậy không thành vấn đề. Diệp Sảng ngực chụp rung trời vang, miệng thanh âm lại nhỏ đến giống môi đang gọi, cùng lắm thì ta mỗi ngày ăn trắng mặt bánh mì. An Hy cười cười, yên tâm, dù thế nào đói cũng sẽ không bị đói ngươi, nói ra thật vẫn là ta ngược đãi ngươi nha. Không có không có. Diệp Sảng cuống quýt giải thích, An tỷ, ta biết được ngươi đối với ta chiếu cố, chúng ta nhịn một chút vài ngày, mấy ngày nữa chờ ta trang bị bán đi liền phát tài. Nói lời này thì hắn có điểm mặt đỏ, hắn biết được mỗi ngày hai người chi đều là An Hy đang rút ra. Chưa từng có cho hắn nhắc tới, nhưng thật ra là không nghĩ ra tăng áp lực tâm lý của hắn, có câu nói rất đúng. Không chủ nhà người là không biết được xài một dầu muối đắt tiền, hắn dù sao cũng là người đàn ông, luôn ăn nữ nhân vậy làm sao rất cao. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới là đại sự a. An Hy khổ sáp cười cười, không nói gì thêm. Nhưng nụ cười kia ở Diệp Sảng xem ra, trong lòng cũng rất không phải tư vị. Hiện tại ngày quá túng quẫn, cũng đừng có suy nghĩ phỏng chuyện xa xôi như vậy chuyện. Dù sao hai người bọn họ vừa đi ra trường học, mới tiến vào xã hội, mới ra đời tiểu con bê có thể kiếm cái gì tiền. Nhất định phải quá một đoạn thời gian khổ ngày, may mắn mấy ngày này có An Hy làm bạn hắn. Diệp Sảng trong lòng ấm áp, căng lên dũng khí nói, An tỷ, ngươi yên tâm đi, ta muốn là phát tài, cả đời đều không quên ngươi lợi ích. An Hy thản nhiên cười, ai đổ tiền của ngươi rồi? Có ngươi những lời này là đủ rồi. Diệp Sảng mặt rất là nóng lên, mau vùi đầu nói, ta ăn cái gì? An Hy nhìn Diệp Sảng tướng ăn vừa cười, lần này cười đến bất đồng, lần này tươi cười có vẻ ngọt ngào. Đều nói rơi vào bể tình trong đích nữ nhân càng thêm đáng yêu. Sáng sớm ngày thứ 2 An Hy trải qua một phen trang phục càng lộ vẻ thanh lệ động lòng người, tựa như nụ hoa chưa phóng đóa hoa, mặc dù trang phục nghề nghiệp trong người, với tinh thần lão luyện trùng còn mang theo một loại thiếu nữ trẻ trung, như vậy bộ dáng đi ngang qua chỉ là có thở công ty cửa lớn thời điểm. Thấy Niu Ca đám người thẳng nuốt nước miếng. Mau nhìn, Diệp Tử đến đây. Niu Ca hâm mộ Diệp Sảng hâm mộ được muốn chết, gặp qua tán gái lợi hại. Chưa thấy qua Diệp Sảng lợi hại như vậy, một chiếc bình điện xe xe là có thể thu phục một cái siêu cấp mỹ nữ, này khai quý báo kiểu xe người nên chiều sâu xét lại mình mới phải. Học điểm, ngươi. Niu Ca vẻ mặt nghiêm túc giáo dục Dũng Ca. Dũng Ca cũng đỏ mắt thật sự, xông lên đưa cho An Hy một nhúm lửa đỏ hoa hồng, tiểu An sớm a, hoa của ngươi. An Hy vừa nhìn thấy hoa hồng đã nghĩ phun, từ lúc hoa như ngọc nàng liền xem phiền, hiện khi làm việc mỗi ngày lại thu được, bó hoa trung tạp phiến thượng ngôn ngữ thật sự là ám muội cực kỳ, ngứa ngáy cực kỳ, nàng thì không thể rõ ràng, Liễu Nham Phong vì cái gì thì không thể giống Diệp Sảng như vậy học thành thất điểm, đê điều điểm, thành thật đê điều nam nhân mới chiêu nữ hải tử yêu gái thôi. Hơn nữa, hôm nay là thứ hai, vốn một tuần tâm tình tối sảng sảng thời điểm, lúc này thu được hoa hồng, đối An Hi mà nói chính là mật lý đưa tới một con ruồi, thật sự là buồn nôn cực kỳ, quả thực không thể dễ dàng tha thứ. An Hi tiếp nhận bó hoa, mở ra tạp phiến vừa thấy, mặt trên nhắn lại như sau, ngươi giống như nữ thần giống nhau tôn quý, ngươi phảng phất minh tinh giống nhau sáng lạ, nụ cười của ngươi để ta. An Hi không thấy xong, nàng nhịn không nổi nữa. Thuận tay liền ném vào bảo an đình bên cạnh trong thùng rác. Ngưu ca lại đắc ý, dũng tử, ngươi cấp lao tử học điểm, thấy không, đây mới là mỹ nữ tác phong, phải hợp ý Anna tên ngu ngốc mỗi ngày như vậy SB theo đuổi tiểu an, không biết được chúng ta Diệp tử cùng tiểu an là thanh mai trúc mã sao. Mẹ, hắn mẹ. Dũng ca bị hắn giáo dục được kinh sợ, liên tục gật đầu xưng phải. Nhưng là lúc này, cao ốc 3 tầng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh hộ trước. Hiện tại liền đến phiên Liễu Nham Phong trong lòng rất không là một mùi vị, hắn lặng lẽ theo đuổi An Hi sự tình ở toàn công ty kỳ thật đã không phải là bí mật gì, An Hi phía trước còn cố kỵ hắn là lãnh đạo, không tiện đắc tội hắn, nhưng hiện tại hắn lâu công không được ngược lại lộng xảo thành chuyên, tống xuất hoa tươi bị người ta trực tiếp ném thùng rác, đây cũng không phải là nhân gia cự tuyệt vấn đề, mà là mặt mũi của hắn vấn đề. An Hi này quăng ra tựa như trước mặt mọi người một bàn tay cạo ở trên mặt của hắn, hắn cũng nhẫn không đi xuống. Khi hắn thấy Diệp Sảng Đình Hảo sau xe đi ra, cùng An Hi cười cười nói nói bộ dạng, hắn thì càng thêm nhẫn không đi xuống. An Hi mỉm cười trên mặt, cái loại động lòng người đỏ ửng, rõ ràng chính là làm Diệp Sảng mà nở rộ. Hắn Liễu Nham Phong chính là xã hội tinh anh, chính là thượng lưu nhân vật, mà hắn Diệp Sảng là cái gì? Cần tiền không có tiền, yếu nhân không ai, muốn cái gì không có gì. An Hi dựa vào cái gì liền coi trọng này nghèo kiết hủ lậu hàng rồi. Hắn không nghĩ ra. Như vậy cho nên hắn hiện đang quyết định phải lộ ra chiêu số, bắt buộc An Hi cùng Diệp Sảng đi vào khuôn khổ. Nghĩ đến đây, Liễu Nham Phong sửa sang lại tây trang, quay người đi vào thang máy, hắn phải một mình cùng hai người kia đàm luận một chút, nếu có tất yếu như vậy, hắn quyết định ngả bài. Chương 298, thế công rất bình thường. An Hi chăn đơn độc cho đòi giảng tổng giám văn phòng thời điểm, cảm hóa liền thập phần bất an. Mấy ngày qua, nàng tận lực tránh né Liễu Nham Phong mời, cũng không phải nói Liễu Nham Phong đến cỡ nào chán ghét. Ngược lại, Liễu Nham Phong coi như là cái rất có thân sĩ phong độ người, chẳng qua trừ bỏ công tác ngoài, An Hi trên căn bản là không đếm xỉa nam nhân khác, Diệp Sảng đó là đương nhiên là trường hợp đặc biệt. Ngồi. Liễu Nham Phong tự mình đứng dậy làm An Hi rót một chén nước. An Hi có điểm thụ sủng nhược kinh, trực giác tự nói với mình, Liễu Nham Phong nhất định phải chuyện trọng yếu tự nói với mình. Tới công ty cũng mau một cái. Nguyệt, còn thói quen sao? Liễu Nham Phong có vẻ rất hiền hòa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào văn phòng, vẻ mặt của hắn so với ánh mặt trời hoàn dương quang. An Hi nói, cảm ơn Liễu Tổng quan tâm, rất tốt. Liễu Nham Phong cười nói, bên cạnh chỉ là có thở hào khách sạn thức nhà trọ dự tính ở 2 tháng sau sẽ khởi công. Chúng ta công tác chuẩn bị cơ bản đã chấm dứt, nhóm đầu tiên bên trong thuận mua hộ khách cũng cơ bản đúng chỗ. An Hi kiên nhẫn nghe rõ, Liễu Nham Phong là tất có bên dưới. Kỳ thật loại này bên trong thuận mua ở công ty của chúng ta cũng tồn tại. Liễu Nham Phong tựa vào bàn công tác bên, bưng cái chén ưu tiên uống một ngụm cà phê, phàm là làm công ty làm ra quá trọng đại cống hiến hoặc là ưu tú công nhân. Chúng ta có thể thực hành xét phần thưởng. An Hi có chút kinh ngạc, phần thưởng phòng. Liễu Nham Phong cười, chính xác, này kỳ thật cũng đồng đẳng với công ty cao cấp phúc lợi, có thể thấp nhất giá vốn cách mua. Đương nhiên cũng có thể do công ty cao tầng trực tiếp phần thưởng, ta ở Chí Lệ Cỏ Thở cũng công tác 7 năm, lần này nhà trọ ta cũng phân đến một bộ. Tính là tổng bộ cao tầng đối với ta công tác khẳng định. An Hi cười, vậy chúc mừng Liễu Tổng rồi. Liễu Nham Phong gật gật đầu. Lời nói xoay chuyển, Tiểu An, có không có suy nghĩ qua ở Giang Thành ở lại? An Hi im lặng, nói, tưởng là muốn. Chẳng qua. Liễu Nham Phong đúng lúc cắt đứt nàng, ta rõ ràng, mới ra đại học, có rất nhiều khó khăn, nhưng là chỉ cần ngươi có quyết tâm, cần khẩn khẩn làm tốt công việc của ngươi, trở về sau quay đầu xem, những thứ này cũng không thể tính là cái gì khó khăn. Trong mắt hắn này đương nhiên chưa tính là việc khó gì, nhưng sự thật thắng với tất cả hùng biện, hiện tại Giang Thành giá phòng đó là biết bao kinh người. Chỉ là có thờ 5 hào loại rượu này điếm nhà trọ ít nhất đều là 2 vạn giờ mở bờ 1 mét vuông. Tùy tiện một bộ lấy xuống, đó cũng là 7 vị số đích nhân dân tệ, đôi An Hi cùng Diệp Sảng những thứ này đích thanh niên mà nói, hoàn toàn đồng đẳng với con số thiên văn. An Hi không nói gì, nói nàng không nghĩ mua bộ trúc với phòng ốc của mình đó là nói dối, nhưng Liễu Nham Phong lời này là có ý gì? Nàng cũng tại âm thầm phỏng đoán. Liễu Nham Phong nói, Tiểu An, kỳ thật lấy ngươi thông minh cùng tài hoa, ngươi sẽ có rất tốt tiền đồ, tin tưởng ta qua nhiều năm như vậy ánh mắt chuyên nghiệp. Chỉ là có thở cái gia đình này công ty, là trói không được ngươi, ngươi sớm hay muộn sẽ tiến vào tổng bộ công tác. Nga. Liêu Nham Phong biết được thời cơ không sai biệt lắm, chớp mắt nói, như thế nào? Buổi tối có rảnh không? Hãnh Diện một khối ăn bữa tối. Lại tới nữa, An Hy thầm kêu một tiếng xui xẻo. Nhưng vẫn là mặt mỉm cười, lại là tư nhân tính chất. Không. Công ty tính chất. Liêu Nham Phong nghiêm túc nói. Theo chúng ta lưỡng. Tâm sự lần này công ty phúc lợi vấn đề, tổng bộ xứng phân xuống dưới phúc lợi tổng cộng có 3 bộ, năm luôn luôn một bộ, ta có một bộ, tiếp theo còn có bộ phận kỹ thuật trường tổng cũng có một bộ, chúng ta đều là công ty lão công nhân, bất quá ta đã đối phòng không có hứng thú gì. Ngươi nếu là có hứng thú như vậy, ta suy xét chuyển cho ngươi. An Hy cái này mã dừng lại kịp phản ứng. Đối phương đây là đang hấp dẫn chính mình a. Trời giết này. An Hy suy tư sau một lúc lâu, mỉm cười nói, Liêu Tổng, cảm ơn ngươi như vậy để mắt ta, cũng Tổng đang làm việc chung chiếu cô ta, nhưng ta thấy chính mình dù sao mới tới công ty hơn phân nửa nguyện, vị tất có thể gánh vác lớn như vậy chờ mong, của ta thử việc đều còn không có quá đâu. Liêu Nham Phong ha ha cười, vậy hoàn toàn là việc rất nhỏ. Giống ngươi ưu tú như thế nữ hải tử. Công ty nào không muốn đoạt lấy? Còn nói gì thử việc, ngươi nếu nói một câu cáp, ta lập tức để cho Tô Mị cho ngươi chuyển chính thức. An Hy dù sao không phải bình hoa, theo sau Diệp Sảng lêu lồng lâu, đầu cũng xoay chuyển nhanh chóng. Liêu Tổng, cứ như vậy không tốt lắm đâu, ta cùng lá con tử là một khối tiến công ty, ta muốn là chuyển chính thức, nhưng hắn vẫn là thử việc đâu. Này, tựa hồ có điểm không quá hợp công ty quy định. Nghe nói như thế, Liêu Nham Phong trong lòng lập tức lướt trên một trận không nhanh, cô gái nhỏ này, đến loại thời điểm này cư nhiên còn băn khoăn cái này nghèo kiết hủ lậu hàng. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Liêu Nham Phong vẫn là mỉm cười biểu tình, các ngươi cũng có thể chuyển chính thức. Vậy là chuyện nhỏ. An Hy thầm kêu không tốt, này hồ ly đến như vậy một tay, làm thế nào mới tốt. Liêu Nham Phong từ từ nói, kỳ thật bộ an ninh hiện tại nhận người man dễ dàng, vốn chúng ta chỉ là có thờ bảo an sẽ không hảo làm, công ty đối thủ cạnh tranh rất nhiều. Không phải mỗi gia người đều có ưu tú đối thủ cạnh tranh. Ngưu Thiên Hoa người mỗi người đều có người bị thương hoặc là từ chức lá con tử người rất trẻ, rất có tinh thần phấn chấn, rất có nhiệt tình, nhưng là có một. Cái gì không hay xảy ra, khiến cho công ty rất áy náy, ta lại là cảm thấy được hắn không bằng làm văn chức công tác, hoặc là phải đi mặt khác địa phương làm rất tốt công tác. An Hy lại không nói, bởi vì đã lời nói được rất rõ ràng, chính mình chỉ phải đáp ứng cùng hắn ước hội. Hai người đều chuyển chính thức. Nhưng lại sẽ cầm tới một phòng nhỏ, này rõ ràng chính là đem mình đương nhị nãi thôi. Vậy làm sao có thể? Chính là nếu cự tuyệt hắn, Diệp Tử sẽ bởi vì chính mình mà bị công ty xào dụng. An Hy tin tưởng Liễu Nham Phong ở chỉ là có thở công ty là có loại năng lực này. Nàng cung Diệp Sảng thật vất vả tìm phân công tác, hiện tại kinh tế khó khăn, thật muốn lộng rất như vậy hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa là bởi vì nàng mới để cho Diệp Sảng chịu ủy khuất, vô luận như thế nào nàng đều không cho Diệp Sảng chịu ủy khuất. Người tốt phải không nên xui xẻo, An Hy nghĩ như vậy. Tiểu An, ngươi cảm thấy được như thế nào? Liêu Nham Phong nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt thập phần sắc bén. An Hy gật gật đầu, Liêu Tổng, ta suy nghĩ một chút có được không? Không thành vấn đề. Liêu Nham Phong cái này lòng tự tin tăng nhiều, lúc tan việc ta ở cửa chờ ngươi. Ân, ta đây đi ra ngoài trước. An Hy thần tình u ám đi ra văn phòng. Bên ngoài xử lý công đại sảnh. Lôi Lôi thấy An Hy đi ra thì thần sắc, cũng biết sự tình không thích hợp. Mấy ngày qua, nàng cùng An Hy quan hệ phi thường hòa hợp, An Hy cũng không biết cùng mình ở trong trò chơi đánh đến kịch liệt hoa say hồng trần chính là hảo đồng sự kiêm khuê trùng mật hữu Lôi Lôi. Lôi Lôi trực tiếp lôi kéo An Hy trốn vào buồng vệ sinh, hắn khẳng định lại đang đánh cái gì xấu xa chủ ý. An Hy trầm trọng gật đầu, ân, hắn tưởng ước ta ra ngoài, ta không ra đi hắn sẽ đem Diệp Tử cấp mở. Lôi Lôi mặt có chút điểm lục. Hắn tại sao có thể như vậy đối đại sư? Diệp Tử đâu? Cái gì tử Diệp Tử? Là Diệp Tử có được không? An Hy nơi trốn đều để bảo toàn Diệp Sảng. Ha ha, thực có lỗi, ta nhất thời nói sai. Lôi Lôi cười hì hì nói, là lá con tử. An Hy trách cứ, ngươi còn cười, làm sao bây giờ? Lôi Lôi nói, ngươi sẽ không thực đáp ứng hắn đi. Ta nghe Tiểu Ngô nói. Nhưng hắn là công ty của chúng ta nổi danh thiếu nữ sát thủ. Phi. An Hy khinh thường nói, liền hắn vậy bức bản thân mình cảm giác rất tốt bộ dáng, vòng 100 năm ta đều khinh thường hắn. Lôi Lôi tán thưởng nhìn An Hy một cái, rộn ràng, không đáp ứng hắn chính là quá, cùng hắn nói chuyện gì giá. Nếu là hắn thực có can đảm mở Diệp Tử, ta đây cũng không làm, ta cùng các ngươi. Thật sự, An Hy cảm kích nhìn Lôi Lôi, nàng tuy là mới ra đời người mới, nhưng cũng biết chức chàng một ít quý củ, chức vị quan trọng trên chàng có thể gặp được Lôi Lôi người như thế, là bất cứ ai lớn lao may mắn. Xem ngươi nói, ta với ngươi giống nhau. Một nữ hải tử ở bên ngoài dốc sức làm không nhiều dễ dàng, dựa vào cái gì đến phiên một mình hắn, xú nam nhân để khi phụ chúng ta. Lôi Lôi có điểm phẫn nộ, trước kia Lam Thiên tập đoàn quy củ rất nghiêm. Nhưng ít nhất Vương Tổng là một chính nhân quân tử, dù thế nào thích chính mình, cũng sẽ không dục hỏa công tâm. Này Liễu Nham Phong phong độ tao nhã, âm thầm lại làm lấy những thứ này làm người ta khinh thường hoạt động, đồng dạng là nam nhân. Như thế nào khác biệt lớn như vậy? Ta đồng dạng khinh thường hắn, hắn so với Ngưu Ca cùng Diệp Tử bọn họ kém quá xa. Lôi lấy là An Hi tay. Đừng nóng nội. Lại không phải là cái gì thiên đại sự. Có chuyện gì khó xử, chúng ta tỉ muội cùng nhau đỉnh là được. Lôi Lôi, cảm ơn ngươi. An Hi cảm kích nói. Đừng nốc, chuyên tâm làm việc, chúng ta tan tầm một khối đi. Ta liền muốn nhìn hắn có phải hay không sắc đảm ngập trời, trước mặt mọi người còn dám đem chúng ta ăn hay sao? Lôi Lôi vẻ mặt chính nghĩa, quả thực là hào khí như mây. An Hi sáng sủa không ít, ít nhất này một huyền. Nàng cảm giác mình không là một người tại chiến đấu. Ngày này phảng phất trôi qua phá lệ dài lâu. An Hi cũng là không yên lòng, không hề công tác trạng thái. Buổi chiều điểm thời điểm. Liễu Nham Phong sớm liền đi ra ngoài, An Hi biết được hắn sẽ không thực tan tầm rời đi. Lộng không tốt lúc tan việc hàng này liền thực ở cửa lớn chờ đợi mình. Sự thật quả nhiên liền đúng như An Hi đã dự liệu cái kia dạng, chạm vạng 6 điểm thời điểm, cửa lớn bảo an đình bên. Liễu Nham Phong vậy cố giấy phép làm Giang SB, ngu lắm, 5945 bảo xe Z4 liền đầu ở chỗ này, Liễu Nham Phong một thân tây trang thêm mắt kiếng gọng vàng, rất có phong độ thân sĩ đang cầm một nhún lửa đỏ hoa hồng, thần tình xuân phong nhìn lầu một cửa đại sảnh. Hắn luôn luôn rất biết được nắm giữ hỏa hậu nguyên lý. Mặc dù cho dù tốt cảm tình, có đôi khi cũng đánh không lại cường đại công kích tình thế, mỗi ngày hoa tươi, tạp phiến, nhân tình công tác. Rất nhiều nguyên tố hỗn hợp ở một chỗ. Rất dễ dàng hỗn loạn một người tư duy. Nhất là nữ nhân dù sao cảm tính chút, thấy được hơn sẽ từ lúc trước phản cảm, đến cự tuyệt, đến đạm nhiên, đến ngẫu nhiên tưởng tượng, đến chậm rãi nhận, rồi đến cất chứa. Những thứ này, không phải mỗi sáng sớm một chiếc bình điện xe xe có thể chống lại. Trung Quốc đất rộng của nhiều. Ai không muốn tìm cái vừa anh tuấn tiêu sái, lại đầy bụng kinh luân, nhưng lại còn trẻ tiền nhiều như ý lang quân đâu. Kỳ thật nam nhân nữ nhân đều yêu tiền, này không sai, nhưng có chút sai chính là sai ở ngươi không thể cho rằng tiền cùng cảm tình, nữ nhân liền không nên trong đó giống nhau, mà hy sinh một khắc dạng, như vậy cho nên Liễu Nham Phong tin tưởng vững chắc những thứ này giới thượng không thích vinh hoa phú quý nữ nhân, thì không thể tính là chân chính thành thục nữ nhân. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu người đến. Liễu Nham Phong đối với mình tràn đầy tin tưởng. Chương 299, lãng mạn nhất sự. Nay trạng vạng phi thường xinh đẹp, cuối mùa thu trời chiều làm thành thị trung tâm cao ốc độ lên một tầng lửa đỏ kim quang, như vậy. Ý cảnh là cỡ nào tốt đẹp, cỡ nào tình thơ ý họa. Mà Liễu Nham Phong trên tay hoa hồng ở trời chiều nhuộm đấm hạ càng thêm lửa đỏ, tựa như hắn hiện tại cảm xúc, quả thực là nhảy lên. Một đoàn hỏa. Chỉ là có thở công ty công nhân lục tục tan việc, cả trai lẫn gái top 5 top 3 đi ra đại sảnh. Mỗi người đều bị Liễu Nham Phong cấp sợ ngây người, bởi vì mỗi người đều biết được, Liễu Nham Phong là tỉnh trường cao thủ, chính là Liễu Nham Phong còn chưa có sẽ không này. Dạng ở trước mặt mọi người tán gái, ít nhất ở công ty tuyệt sẽ không. Nhưng bây giờ nhìn điệu bộ này, này có thể không phải tán gái đơn giản như vậy, mà là chân chính cầu hái, mà lại nên là hướng. Công ty mỗ vị mỹ nữ cầu hái, này là tuyệt đối đại tình hình, này là tuyệt đối kinh điển thời khắc. Rất nhiều người dừng bước, tò mò quan vọng. Cùng đợi, người có tình sẽ thành thân thuộc một huyền tuyệt đối là đáng giá không rõ chân tướng người cường thế vây xem, là ai có thể làm cho Liễu Nham Phong như thế tốn công tốn sức. Người này tất không đơn giản. Ngưu Ca là rõ ràng chân tướng người, hắn bản năng thiên hướng Diệp Sảng, như vậy cho nên giờ phút này ở duy trì trật tự, đều rời đi, đều rời đi, đều tan việc. Đem đại môn chặn làm gì? Mò mẫm ồn ào phải không? Để cho chúng ta bộ an ninh công tác làm như thế nào? Lao tử nếu bắt cơm ném. Ta cái thứ nhất liền đối ra ra của các ngươi. Mọi người một trận oanh cười, này nếu ở bình thường, Ngưu Ca quả quyết không dám nói như vậy, nhưng là hiện bởi vì xem kịch vui, tất cả mọi người thiện ý lý giải hắn. Ngưu Ca cùng Dũng Ca gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, Diệp Sảng đã đi trang bá chỗ xe đẩy, nếu An Hi, Diệp Sảng, Liễu Nham Phong, người đợi lát nữa bất hạnh đụng vào nhau. Vậy là hiểu được đẹp mắt. Ngưu Ca đi tới người, hắn biết được nam nhân tối sợ hãi cái gì, kiêng kỵ nhất là cái gì. Chính mình bạn gái bị người trước mặt mọi người cấp nảy ra đi, loại vũ nhục này quả thực không phải người có thể nhẫn. Ngưu Ca rất rõ ràng, Diệp Sảng cùng Liễu Nham Phong căn bản không phải là một cái cấp bậc thượng đối thủ, thực cùng Liễu Nham Phong phân cao thấp. Kết quả chính là tự ti cộng thêm chịu nhục kết thúc. đều tan, đừng ngăn cửa. Ngưu ca hét lớn, nhưng mọi người nơi nào chịu đi. Lúc này, An Hi cùng Lôi Lôi Thiến Ảnh cùng xuất hiện ở trời chiều dư âm huy trung, hai nàng toàn thân đều khoác lửa đỏ quang huy, đỏ rực khuôn mặt tựa như quả táo chín, vô cùng mê người, vô cùng đích mỹ lệ. Đám người lập tức liền yên tĩnh trở lại, liêu nham phong động, tựa như một cái chiến thắng trở về tướng quân tự tin tới gần, sau đó dùng ra một cái hắn tự nhận là từ trước tới nay nhất thân sĩ động tác, hơi khẽ cong eo, ôn nhu cũng lễ phép nói, tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi mỗi một ngày đều xinh đẹp như vậy. Hoa hồng mau trải qua đưa đến An Hi đích trước mặt. Ở đây tất cả nam sĩ mắt đều tròn tròn, An Hi đích xác tựa như trên thế giới nữ nhân đẹp nhất giống nhau, tất cả phu nhân con mắt cũng thẳng, liếu nham phong quả thực là phong độ vương, hai người này thấy thế nào như thế nào cũng xứng, hơn nữa là cá nhân đều có thể nhìn đi ra, liếu nham phong lần này là đến thực, tuyệt không ngoạn hư. Như vậy thiên đại sự chuyện, phỏng chừng ngày mai sẽ chuyển về công ty tổng bộ, chắc hẳn ở công ty cao tầng lãnh đạo xem ra, đây cũng là một đoạn giai thoại. An Hi không hề động, cho dù tuấn lệ hoa hồng đều đâm vào ánh mắt của nàng có điểm bị choáng rồi, nhưng nàng có điểm không biết làm sao, mấu chốt là nhiều người như vậy vây hiện ở trong này. Tình cảnh này không có biện pháp làm cho người ta xuống đài nha. Liêu nham phong phải chính là cái này hiệu quả, để cho An Hi cự tuyệt không được, nữ nhân dù sao cũng là sĩ diện. Hắn nhìn ra được An Hi đang do dự, như vậy cho nên hắn quyết đoán nói, ta không cái gì khác ý tứ, chỉ là muốn mời ngươi ăn cơm chiều, ngươi có thể hãnh diện. Đó là ta lớn lao vinh hạnh. Được. Trong đám người có người vỗ tay khen hay. Liêu Tổng V5. Liêu Tổng cố lên. Những người này là chỉ e thiên hạ bất loạn. Lôi Lôi khẩn trương cực kỳ, đem trầm mặc An Hi gắt gao nhìn, chỉ sợ nàng đáp ứng hảo. Rất rõ ràng, loại này thời điểm mấu chốt chuyện xấu người Tổng sẽ xuất hiện, Diệp Sảng luôn là như vậy lựa đúng lúc đi ra. Đẩy một chiếc bình điện xe xe, một thân lạn quần áo quần rách. Hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là có chút kinh ngạc nhìn này đại tình hình. An Hi đưa ánh mắt chậm rãi chuyển hướng hắn, mọi người cũng theo sau đưa ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Hiện tại tất cả mọi người đều rõ ràng là chuyện gì, toàn bộ cửa lớn lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, không ít người đều dùng đến ánh mắt đồng tình nhìn Diệp Sảng tiểu tử rất đáng thương. Cứ như vậy bị người ta cấp nảy ra sừng. Mà Diệp Sảng nhìn qua cũng thật giống thật sự có điểm sắc mặt tái nhợt, tay cũng thật giống thật sự có bắn tỉa đầu. Loại tình cảnh này đừng nói hắn chưa từng gặp qua. Ngươi tính là để cho hắn tưởng hắn đều không nghĩ ra được. Hắn cũng chân tay luống cuống đẩy xe, ngốc đứng ở nơi đó bất động, kỳ thật hắn cũng rất khẩn trương, bởi vì này loại sự hắn không kinh nghiệm, quyền chủ động cũng không ở trên tay hắn. Liêu Nham Phong vẫn cứ không lưng, trên mặt vẫn cứ đeo thắng lợi biểu tình. Nhưng không khí ở trầm mặc dòng dã 30 giây đồng hồ sau. Trên bầu trời trời chiều phảng phất trở nên càng thêm đỏ tươi, càng thêm tốt đẹp. An Hi cuối cùng mở miệng, động viên sao? Liêu Nham Phong giật mình, Ngưu Ca giật mình. Lôi Lôi cũng giật mình, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Nhưng là Diệp Sảng, đánh. Mới vừa ở trang bá chỗ tá khí thương, hắn tịch thu của ta cướp. Ta, nhìn không thấy a, hai mau. An Hi bỗng nhiên cũng cười, nụ cười kia tựa như hàn băng ở xuân thủy trung hòa tan. Ha ha, vậy năm ta liền không thành vấn đề, chúng ta đi thôi, lúc này siêu thị đánh thẳng chen chúc đâu. Diệp Sảng con mắt lập tức liền đã ướt nước. Cho dù là Yến Vân cũng chưa có thể làm cho hắn chạy qua lệ. Nhưng An Hi lúc này nơi đây những lời này, lại làm cho hắn lập tức thì có khóc lóc bốc đồng. Dưới trời chiều An Hi chưa từng có đẹp như vậy quá, quả thực chính là một gốc cây lóe kim quang hoa mai. Tình cảnh này, vĩnh viễn như ngừng lại Diệp Sảng trong đầu, cả đời đều sẽ không quên. Lôi Lôi cũng cười, nhưng trong ánh mắt của nàng lại lóe nước mắt, nàng biết được một nữ hài tử phải trước mặt nhiều người như vậy nói ra nói vậy như vậy, không biết cần bao nhiêu dũng khí, tựa như anh hùng bình thường dũng cảm cũng không hối hận. Ta thảo, ta lại thảo. Ngưu ca kích động. Nói nó, mẹ a, Tiểu An chính là lão tử thần tượng. Ở mọi người chống mắt liễu lưỡi nhìn soi mói, An Hi khoan khoái nhảy lên bình điện xe chỗ ngồi phía sau, Diệp Sảng chở nàng nhanh như chớp liền loáng, hướng ngã tư đường trong dòng xe cộ chạy tới, chỉ còn lại có Liêu Nham Phong bảo mã hoàng trơ trọi đầu ở chỗ này. Hiện tại Diệp Sảng bình điện xe tựa như bảo mã, mà Liêu Nham Phong bảo mã Z4 ngược lại giống cái lạn xe. Được. Không biết là ai mang thân hình. Toàn bộ cửa lớn trong nháy mắt buộc phát ra núi thở sóng thần vỗ tay, đàn ông đưa tay đều chụp đỏ, các phu nhân rất nhiều người con mắt đều đỏ, đây mới thực sự là đại tình hình, có bao nhiêu người trong cuộc đời có thể gặp được đến như vậy đại tình hình. Thử hỏi lúc này nơi đây, ai hạnh phúc nhất? Liêu Nham Phong còn xoay người đang cầm hoa hồng bảo trì tư thế không thay đổi, vô số vỗ tay tựa như vô số bàn tay bắt hắn cho phiến mộng ở nơi này, hắn hiện tại mới hiểu được một sự kiện. Chính mình tỉ mỉ bày ra tới này vô địch kịch bản. Diệp Sảng mới là nam hào, An Hi là nữ, hào, hắn cho là mình là đại đạo diễn, kỳ thật chính mình chỉ là phối hợp diễn mà thôi, thậm chí ngay cả phối hợp diễn cũng không tính. Vốn hắn nên nắm chắc phần thắng, mặt mày hớn hở. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ chung, hắn chạy BM đút chở An Hi chạy nhanh hướng ven biển khách sạn lớn, hưởng thụ thắng lợi, nhưng là bây giờ mọi người nhìn mắt của hắn dạng. Lột sạch quần áo đứng ở cửa lớn, mặc người phỉ nhổ. Ngưu ca đi tới lễ phép nói, Liêu Tổng, lúc tan việc đến, ngươi bảo trọng. Ý tứ này chính là muốn đuổi hắn đi, Dũng ca cứng rắn nghẹn không cười lên tiếng, bình thường châu bỏ đến phải ngất trời Liêu Nham Phong giờ phút này giống cái cháu con rùa giống nhau, không. Hoàn toàn chính là một cái nhỏ hầu tử, Dũng ca từ đầu thoải mái đến chân, thích đến chết. Hương Sơn cư xá ngoài ra vui mừng phúc siêu thị, giờ phút này chính là tan tầm giờ cao điểm, siêu thị dòng người như nước, Diệp Sảng đỉnh hảo xe, vội vã đuổi tới lối vào cùng An Hi hội hợp. Hai người dọc theo con đường này một câu cũng chưa nói. Nhưng giờ phút này ở Diệp Sảng trong lòng, An Hi quả thực chính là một bảo, hắn tuyệt không thể để cho An Hi chịu nửa điểm gió táp mưa xa. Siêu thị dòng người thật sự rất nhiều rất chen chúc. Diệp Sảng sợ nàng tẩu tán, này bốc đồng một cái dũng khí giá trị cùng thêm 500 điểm. Vì thế hắn chủ động kéo lại An Hi tay nhỏ bé. Hai người tựa như mỗi người bắt được một đoạn điện cao thế tuyến. Bị điện được ma tại chỗ ngay cả cước bộ đều rời không nhúc nhích được nửa phần. An Hi vùi đầu được lao thấp, mặt đỏ vô cùng, giống cái mối tình đầu cô gái giống nhau, ngượng ngùng túi đầu, tùy ý người yêu đem mình nắm. Sảng sảng hàng này cũng tốt không được bao nhiêu, tựa như cái ăn vụng đến đường tiểu hài tử giống nhau. Túi đầu vừa không dám nói lời nào, cũng không dám đi đường, dường như hắn phạm sai lầm, chờ lao sư đến giáo dục hắn. Phía sau xếp hàng người bất mãn, huynh đệ. Phiền phức các ngươi nhanh lên nhà, ta tranh thủ thời gian mua tương du. Bạn gái của ta ở nhà chờ ta đâu. MB, các ngươi phải nói thương yêu lăn đi dạp chiếu phim thân thiết ta, đến siêu thị đàm quạng lông A. Ta viết cháy rồi, cái này huynh đệ đứng đốc, mau vào đi A, phía sau còn có nhiều người như vậy. Diệp Sảng hai người lúc này mới tỉnh lại. Sóng vai vào sâu bên trong đi, nhưng hai người tay chết cũng không chịu buông ra. Sợ buông lòng mở, sẽ mất đi lẫn nhau. An Hi đỏ mặt nhỏ giọng nói, đần độn. Đi lầm đường, rau quả khu ở bên kia, bên này là sinh hoạt đồ dùng, ngươi này chưa bao giờ làm ra vụ tiểu bạch si. Diệp Sảng gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nói, ngươi có biết hay không ta hiện tại đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ gì? An Hi phi thường ngượng ngùng hỏi ra những lời này. Diệp Sảng biểu tình rất xấu hổ, trong tay ta nóng. An Hi xì một tiếng liền bật cười, vậy ngươi đừng khiên ta nha.